có thể không hưng phấn sao? Hào ca thật đúng là lợi hại, thiết kế tu luyện biện pháp thật sự là vô cùng thích hợp bản thân. Lúc này đồng lực lại không biết Tôn Hào một phen khổ tâm, như vậy hắn cũng không phải là chất phác mà là choáng váng. Bất quá, đứa nhỏ này đột nhiên nghĩ đến cái gì, sờ đầu một cái, ngượng ngùng nói ra, Hào ca, không cẩn thận, tu vi tiểu vượt qua ngươi. Tôn Hào nhìn xem ngượng ngùng đồng lực, không khỏi mỉm cười, trong lòng hơi động, liễm tức quyết biến động, cho thấy chính mình luyện khí 3 tầng tu vi, miệng bên trong cười hát hát nói, không có ý tứ, đại lực, ta đêm qua cũng không cẩn thận đột phá đến luyện khí 3 tầng. Chương 21, Luyện khí trung kỳ. Quyền 1, Ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 21, Luyện khí trung kỳ. Sau này thời gian nửa năm, nhiệt tình 10 phần 2 người ngay tại hỏa hoa đầm lầy cắm rễ. Ban ngày, hai người ra ngoài lừa giết hỏa hoa. Đồng lực chĩa vào hỏa hoa không ngừng mà tôi luyện chính mình vạn ma kình, mà Tôn Hào tắc thì lợi dụng lượng lớn hỏa hoa ra luyện tập chế tắc không bạch lá bùa. Thời gian nửa năm, mặc dù từ tài nguyên tu luyện đi lên nói, hai người thu hoạch không lớn, thậm chí là tiêu hao không ít tài nguyên tu luyện, nhưng là cái này tu luyện hiệu quả nhưng là kỳ hảo. Đồng lực vạn ma kình tiến bộ cấp tốc, đã thẳng tiến đến 3 tầng hậu kỳ, Tôn Hào niên luân mục cần lượng lớn tích lũy, nửa năm trôi qua, cũng đã đạt đến luyện khí 3 tầng đỉnh phong. Chỉ cần một cơ hội tiểu có thể đột phá đến luyện khí 4 tầng. Thời gian nửa năm, ngoại trừ luyện khí tu vi bên trên tăng lên bên ngoài, hai người còn có một cái thu hoạch lớn nhất, cái kia chính là thi pháp phương diện tốc độ đạt được tăng lên cực lớn. Tôn Hào đột một thung thi pháp tốc độ từ 2 hơi rút ngắn đến 1 hơi, thi pháp khoảng cách rút ngắn là nửa hơi, Tôn Hào to lớn như vậy tiến bộ, không biết lại muốn cho sư phụ hắn kinh ngạc tới trình độ nào. Động lực tiến bộ như thường minh hiển, thổ khí thuận thi triển thời gian rút ngắn đến 2 hơi. Tôn Hào chế phù chi thuật cũng có khá lớn tiến bộ, một chương hỏa hoa ra đã có thể luyện chế ra 3 đến 5 chương không bạch lá bùa, mặc dù không bạch lá bùa không thể nào đáng tiền, nhưng chân muối lại tiểu cũng là thịt. Cũng coi là công phu không phụ lòng người, nửa năm trôi qua, Tôn Hào dùng hỏa hoa ra luyện chế không bạch lá bùa tốc độ đã đạt tới đệ tử khác dùng tài liệu khác luyện chế không bạch lá bùa tiêu chuẩn. Chỉ một điểm này, Tôn Hào liền có thể tự hào. Đồng lực coi là đây là được không bù mất. Chuyển qua tê. Ui nét đồng lực giống như đệ tử khác, đồng thời không cho rằng luyện tập chế tắc không bạch lá bùa sẽ đối với tu luyện có cái gì trợ giúp. Tôn Hào cùng đồng lực chỗ khác biệt ở chỗ đối với tu luyện lý giải, ở chỗ đối với tu sĩ hệ thống nhận biết, tại Tôn Hào nhận biết bên trong, phù đạo cũng là tu sĩ đại đạo một trong, phù đạo phương pháp tu luyện bác đại tinh thâm, cũng là đan pháp thông thiên con đường một trong. Không bạch lá bùa phương pháp luyện chế là phù đạo cơ bản phương pháp tu luyện, tại Tôn Hào lý giải tiểu là căn cơ. Đã nếm đến vạn luân mục ngon ngọt, Tôn Hào tự nhiên vô cùng coi trọng tự mình tu luyện căn cơ. Mặc dù trước mắt còn không biết luyện chế không bạch lá bùa đối với phù đạo hội sẽ có cái gì đặc biệt trợ giúp, nhưng Tôn Hào coi là luyện được cái này kiến thức cơ bản khóa đối với mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, dùng sức luyện lên, nếu quả thật có chỗ tốt, thiên truy bách luyện về sau kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy mánh khỏe. Theo Tôn Hào cùng đồng lực giết chóc, hỏa hoa số lượng giảm mạnh. Hai người chiến tuyến cũng từ hỏa hoa đầm lầy biên giới không ngừng hơn lửa con ít đầm lầy bên trong vừa tiến lên. Hỏa hoa đầm lầy mặc dù lớn tuổi lâu ngày tích lũy đại lượng hỏa hoa, nhưng cũng chịu không được vô tận giết chóc. Nửa năm trôi qua, theo dần dần xâm nhập hỏa hoa đầm lầy, hỏa hoa số lượng có chỗ giảm bớt, cũng may hỏa hoa khối lượng không ngừng tăng lên. Bắt đầu là cấp thấp hỏa hoa số lượng chiếm đa số, đến xâm nhập 20 dặm về sau, hỏa hoa đội ngũ tiểu lấy luyện khí trung kỳ là nhiều. Luyện khí trung kỳ hỏa hoa tâm huyết càng còn tinh khiết hơn. Số lượng cùng khối lượng đều muốn mạnh hơn, cho nên mặc dù mỗi ngày đánh chết hỏa hoa số lượng có chỗ giảm bớt, nhưng Tôn Hào ngũ hành luân linh quyết luyện hóa cần thiết hỏa hoa tâm huyết ngược lại có chấm dứt ta. Đối với ngũ hành luân linh quyết, Tôn Hào không khỏi lại 10 phần phiền muộn. Bởi vì làm cơ sở quá kiên cố, vạn luân mục nhất là mục đan quá cường hãn nguyên nhân, nửa năm trôi qua, cứ việc liệt hỏa kình khí hùng hậu không ít, nhưng là tại mục đan trước mặt vẫn là giống như tiểu hài so đấu trắng hán, không đáng giá nhắc tới. Khoảng cách luân hỏa linh căn còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Thời gian nửa năm đi qua, hai người đã xâm nhập hỏa hoa đầm lầy 30 dặm, săn giết hỏa hoa phạm vi càng lớn, hỏa hoa tu vi tăng lên, chỉ có hỏa hoa đã có lãnh địa ý thức, hai người săn giết phương thức cũng theo đó chuyển biến, bởi vì hỏa hoa mật độ giảm xuống, với lại càng nhiều hỏa hoa tu vi đã tiếp cận luyện khí hậu kỳ, linh trí cũng có chỗ đề cao, trước kia lửa giết đã không thích hợp, đầm lầy địa hình cũng không thích hợp lui tưởng. Thế là hai người săn giết hỏa hoa biến thành chỉ có đâm giết. Lục soát gặp phải hỏa hoa, Tôn Hào một cái đột mục thung dẫn tới, đồng lực thổ khí thuẫn trên đỉnh, sau đó, Tôn Hào đột mục thung thêm thanh mục triển công kích trí tử. Cùng đối phó cấp thấp hỏa hoa hai lần một cái không giống, hiện tại hỏa hoa, cần Tôn Hào không ngừng dùng thanh mục triển trợ giúp mới có thể để cho đồng lực ổn định trận thế, đột mục thung đối tiếp cận luyện khí hậu kỳ hỏa hoa lực sát thương cũng là giảm mạnh, tiêu diệt một cái hỏa hoa, hai người cần một khắc đồng hồ đến chừng nửa canh giờ. Nửa năm sau, hai người một ngày này lại lần nữa đánh chết hơn 30 con hỏa hoa, sau đó trở về động phủ, bắt đầu tu luyện. Thu hoạch lần này không sai, 30 con hỏa hoa, không chỉ có cống hiến nhanh hai bình tâm huyết, với lại cái này tâm huyết nhiệt độ cao hơn, nhan sắc càng thêm tiên diễm. Như là thường ngày, Tôn Hào nuốt tâm huyết bắt đầu luyện hóa. Nửa năm trôi qua, luyện hóa tâm huyết không sai biệt lắm đã trở thành Tôn Hào bản năng, thuần thục mà nhanh chóng phân giải huyết đoàn, luyện hóa. Một giọt hỏa hoa tâm huyết tại Tôn Hào thể nội bị nhanh chóng luyện hóa. Rất nhanh, phảng phất đạt đến một cái điểm tới hạn, Tôn Hào thể nội niên luân mục chân khí hoành chấn động, vận hành tốc độ mãnh liệt đất phảng phất ngừng lại một chút, lập tức nhao nhao hướng mục đan dũng mãnh lao tới, mà mục đan cũng không còn an tĩnh ở tại gan bộ vị, mà là thuận kinh mạch chạy tới đan điền, đồng thời tại đan điền quay tròn chuyển động. Theo mục đan chuyển động, nắm kéo niên luân mục chân khí càng không ngừng hướng mục đan hội tụ, mà mục đan cái đầu cũng tại loại này chuyển động ở trong dần dần lớn lên, nửa khắc công phu, mục đan đã lớn lên một vòng. Hơn nữa thoạt nhìn càng thêm tinh thuần. Tôn Hào ngoài động phủ không trung, một cái vòng xoáy linh khí đã thành hình, lượng lớn mục trúc linh khí chen trúc mà đến, thuận cái phếu nhanh chóng nhỏ xuống, bị Tôn Hào thể nội mục đan điên cuồng hút vào, như là cá voi hút nước. Linh xoáy thanh thế chi to lớn, thậm chí vượt qua luyện khí sĩ tiến vào luyện khí hậu kỳ quy mô. Cảm nhận được trong không khí linh khí biến hóa, hỏa hoa đầm lầy bên trong hỏa hoa một mảnh nứt đều, mà tại đầm lầy chỗ sâu, một con khổng lồ nằm dạp trên mặt đất hùng tráng hỏa hoa bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lướt qua, đầm lầy bãi cỏ suy suy bốc cháy lên, hướng Tôn Hào vị trí nhìn thoáng qua, cái này hỏa hoa lại nhắm mắt lại. Mục đan tăng một vòng to về sau, chậm rãi ngừng chuyển động, sau đó, cái này mục đan lại thuận kinh mạch chạy tới gan, phảng phất nơi đó mới là hang ổ của hắn, vừa mới chỉ là đến đan điền đùa nghịch một vòng. Mục đan trở lại gan về sau, đan thể ngay lập tức liên tục không ngừng phun ra tinh thuần đến cực điểm niên luân mục chân khí, mãnh liệt mạnh mẽ niên luân mục chân khí như là gợn sóng đồng dạng tại Tôn Hào thể nội tầng tầng cọ rửa, từng cái trước kia không có vận hành đến khiếu huyệt bị cọ rửa mà qua, từng đầu luyện khí ba tầng không có đi qua mạch lạc bị cọ rửa mà qua, Tôn Hào chỉ cảm thấy hai mắt một mình, thân thể nhẹ bẫng, trong lòng siết chặt, đã có minh ngộ, luyện khí ba tầng đột phá. Tôn Hào tiến nhập luyện khí bốn tầng. Luyện khí tu sĩ, luyện khí tiền kỳ cùng luyện khí trung kỳ là một nấc thang, rất nhiều tu sĩ cả một đời kẹt tại luyện khí 3 tầng không được tiến thêm. Trên là thiếu niên Tôn Hào đã trở thành một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ. Luyện khí 4 tầng về sau, có thể ngự vật, luyện khí trung kỳ tu sĩ liền có thể thực hiện ngự vật phi hành. Luyện khí 4 tầng về sau, Tôn Hào có thể nếm thử bố trí trận pháp. Tôn Hào không nghĩ tới chính mình lại nhanh như vậy tiến vào luyện khí 4 tầng, cái này cái tốc độ tu luyện lại một lần nữa làm rối loạn hắn tu luyện kế hoạch. Nguyên kế hoạch là tại hỏa hoa đầm lầy thí luyện chừng một năm, chờ luân hỏa quyết tu luyện không sai biệt lắm, lại trở về tông môn. Vừa mới nửa năm, cái này luân hỏa quyết vẫn chưa luyện thành, tu vi thế mà tăng lên. Chương 22, đại lực phát huy. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 22, đại lực phát huy. Ngày thứ 2, hai người không có như thường ngày tiến về hỏa hoa đầm lầy thí luyện, hai người đơn giản thu thập một chút, bắt đầu trở về tông môn. Đến thời điểm mang đồ vật không ít, dùng đi đại bộ phận, lúc trở về cũng không có cái gì tài nguyên bên trên thu hoạch, hỏa hoa tâm huyết đã bị Tôn Hào luyện hóa, mấy chói Tôn Hào luyện chế không môn lá bùa tiểu là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Theo hai người tu vi tăng lên trên diện rộng, đi đường tốc độ nhanh hơn rất nhiều, không dùng mấy ngày, Nam Trung Viện đã ở trong tầm mắt. Chỉ là không đợi hai người trở lại sân nhỏ, đã nghe được trong sân vừa một trận ồn ào. Phảng phất có ồn ào thanh âm truyền đến. Hai người đối với nhìn một chút, Tôn Hào nói, đi mau, không biết chuyện gì xảy ra. Đồng lực hét dài một tiếng, la lớn, ta trở về, sải bước hướng Nam Trung Viện vọt vào. Tôn Hào tại phía sau lắc đầu, thân hình lóe lên, không nhanh không chậm đi theo đồng lực tiến vào sân nhỏ, nhìn Tôn Hào là không chút hoang mang, nhưng gần như đồng thời, hai người tiến vào sân nhỏ. Trong viện vừa lúc này một mảnh hỗn độn, giả sơn cùng bàn đá ghế đá ngã trái ngã phải, phảng phất nhận va chạm, mà Cổ Vân, Trung Lâm hai người ngược lại trong sân vừa trên bậc thang, xem ra thương thế không nhẹ, bọn hắn tiểu tỷ đang đỡ lấy bọn hắn. Tiểu Huyền Tiểu Trúc cầm trong tay cũng không phải là pháp khí trường kiếm, đang cùng Đông Viện tu sĩ đối nghịch, lúc này trông thấy đồng lực cùng Tôn Hào tiến đến, Minh Hiển thở dài một hơi, nhất là Tiểu Trúc, nhìn thấy Tôn Hào, trong ánh mắt có nước, mắt chớp động, sáng lấp lánh. Đối diện bọn họ là năm cái Đông Viện tu sĩ. Công Tôn cùng Khúc Hữu Hồn đông nhiên tại bên trong. Năm cái tu sĩ tu vi đều tiến nhập luyện khí 3 tầng, mà Công Tôn cùng Khúc Hữu Hồn đã tiến nhập luyện khí 3 tầng trung kỳ, lúc này nhìn thấy Tôn Hào bọn hắn tiến đến, thế mà lớn tiếng nở nụ cười, bên trong một cái tên là Vương Tiến đệ tử lớn tiếng nói, trở về vừa vặn, dạng này tiểu cùng nhau thu thập. Tôn Hào trong mắt hơi híp, một tay vịn chặt Cổ Vân, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Cổ Vân con mắt toát ra lửa giận, Hào ca, bọn hắn mấy lần chạy đến chúng ta nơi này náo sự, ỷ vào tu vi cao hơn chúng ta một bậc, tuyên bố muốn đem chúng ta phá hỏng tại Nam Trung Viện. Dạng này à, Tôn Hào ánh mắt phát lạnh, đối với đang lôi kéo Tiểu Huyền nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút đồng lực nói ra, đại lực, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, không cần lưu thủ, tùy ý đánh, xảy ra chuyện ta phụ trách. Đồng lực nghe vậy, nhảy lên một cái, miệng bên trong hoa hoa kêu, giết chết các ngươi. Đối diện mấy người đệ tử vọt tới. Tiểu ngươi, giao hơn chúng ta, đối diện Vương Tiến cái thứ nhất tiến lên đón, song trưởng hiện lên kim quang, hẳn là kim hệ pháp quyết, hiển nhiên không tin đồng lực có thể thắng được chính mình, chúng ta nhìn xem ai giao hơn ai. Song trưởng của hắn bên trên, hẳn là có đặc biệt công kích thuật pháp, lực công kích cũng không thấp, với lại tốc độ công kích cực nhanh. Mắt thấy đối diện đồng lực tránh không khỏi Vương Tiến song trưởng, công tôn trên mặt của bọn hắn lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Mà Tiểu Huyền lại lớn tiếng kêu lên, đại lực cẩn thận. Đồng lực không tránh không né, đang đối mặt lấy Vương Tiến song trưởng đụng vào, trên thân bước lên hào quang màu vàng đất, thổ khí thuẫn đỉnh đi ra. Hừ, chống đỡ được sao? Công tôn miệng bên trong hừ lạnh, Vương Tiến song trưởng uy lực hắn rõ ràng nhất, tiêu liền hắn cũng phải cẩn thận ứng phó, đối diện to con chống đỡ được mới là lạ. Phúc! Song trưởng đập nện tại thổ khí thuẫn bên trên. Đông viện đệ tử ý tưởng bên trong tình cảnh chưa từng xuất hiện, đối diện to con cũng không có ứng thanh thổ huyết mà bay, thậm chí là thổ khí thuẫn cũng không hề biến hóa. Cứ như vậy, tại Vương Tiến không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, đồng lực nhanh chân hướng về phía trước, hai tay bao quát, lập tức liền đem Vương Tiến gánh lên, lập tức hai tay một vòng, liền đem Vương Tiến vòng lên, ngay tại Vương Tiến ai nha nha trong tiếng kêu sợ hãi, bột một tiếng quẳng xuống đất, lực lượng chi lớn, cơ hồ Vương Tiến đụng trên mặt đất đồng thời, cánh tay bẻ gãy, xương sườn đứt gãy. Vương Tiến lấy trước kia bên trong nếm qua lớn như thế thua thiệt, kêu lên một tiếng đau. Đớn đã hôn mê bất tỉnh. Tiện tay đem Vương Tiến ném qua một bên, đồng lực đã hướng công tôn cùng khúc hữu hồn vào tới. Xuất nhập dự kiến chiến quả, để hai viện đệ tử cùng nhau ngẩn ngơ. Cổ Vân thầm nói, cái này Khờ Châu, lúc nào như thế dũng mãnh. Đối diện, công tôn cũng sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, tránh ra đồng lực tấn công, nhìn kỹ, lập tức kêu to, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đến ba tầng hậu kỳ? Cho tới nay, hắn công tôn đều là nhóm này đệ tử tu luyện nhanh nhất. Hiện tại đột nhiên phát hiện một cái không có danh tiếng gì đệ tử thế mà chạy tới trước mặt của mình, tự nhiên là quá sợ hãi. Khúc hữu hồn cũng là giật nảy cả mình, cũng la lớn, không có khả năng. Bất quá, hắn liền không có công tôn vận tốt như vậy, bởi vì biết cái này tiểu khúc tử cùng Tôn Hào có mối hận cũ, Cổ Vân không có ở trước mặt hắn thiếu lại nhải, cho nên lúc này, đồng lực đối với khúc hữu hồn là ngoài định mức chiếu cố, cũng mặc kệ khúc hữu hồn công kích. Cường hoành một phát bắt được khúc hữu hồn, hai tay vung lên, như là Vương Tiến, hung hăng nện xuống đất, sau đó, còn tăng thêm một điểm liệu, không đợi khúc hữu hồn té xỉu, nhảy tới hung hăng đạp mấy phát, cho đến khúc hữu. Hồn hai mắt trắng dã hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy đồng lực hung hãn như vậy, bên kia Cổ Vân đã không để ý thương thế của mình, lớn tiếng kêu lên, đánh thật hay, đại lực, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Khúc hữu hồn mặc dù bị chơi ngã, nhưng dù sao đây là đang tông môn, cũng không có khả năng chân chính giết hắn. Đồng lực mặc dù nhìn thô cuồng, nhưng là ra tay hay là biết nặng nhẹ, bất quá, cái này khúc hữu hồn đoán chừng phải nằm trên giường mấy tháng. Đông viện còn lại ba người đệ tử đã đứng chung một chỗ, công tôn nhìn xem đồng lực, tràn đầy kiên kỵ, trước mắt cái này to con sức chiến đấu quá cường hãn, trên người thổ khí thuẫn đơn giản tiểu là xác rùa đen, vừa mới đồng lực công kích khúc hữu hồn lúc đó, hắn cũng cầm vũ khí của mình hướng đồng lực trên thân gọi tới lấy, nhưng mấy lần công kích đều giống như vất ngỡ, căn bản đối với đồng lực không hình thành nên ảnh hưởng. Liên người khác phòng ngự đều công không phá được, thế thì còn đánh như thế nào? Mặc dù biết công tôn hơn phân nửa là bị khúc hữu hồn lợi dụng, nhưng Tôn Hảo cũng không có ý định buông tha hắn, gia hỏa này 5 lần 7 lượt tới quấy rối, là nên cho hắn chút giáo huấn, bằng không thì về sau ra ngoài thí lệ rồi, Nam viện bên này còn không biết hội, sẽ, náo thành bộ răng gì. Xử lý khúc hữu hồn, đồng lực xoay người một cái, đối mặt đông viện ba người đệ tử. Bên trong một cái đông viện đệ tử đã sợ ngây người, miệng thảo luận nói, nhận thua. Chúng ta nhận thua. Công tôn miệng bên trong giật giật, không nói gì, ngầm cho phép nhận thua thuyết pháp. Đồng lực có chút dừng lại, nghiêng đầu nhìn một chút Tôn Hảo. Tôn Hảo thanh đạm nói, đánh không thắng tiểu nhận thua. Vậy đến cái kia rất nhiều chuyện tốt. Đại lực, lưu lại lối ra này nhận thua, những người khác đánh cho ta tàn phế. Cổ Vân nở nụ cười, đúng, đúng, đánh cho tàn phế, mẹ nó, lao tử đều bị bọn hắn làm mấy lần này cũng không thể khinh suất tha thứ, đối đại lực, bọn hắn còn quấy rối tiểu huyền tới. Đồng Lực nghe xong lời này, còn đến mức nào, hỏa khí đằng lập tức cho điểm lên, hung thần ác sát lại lần nữa hướng đối diện Đông Viện đệ tử nhào tới. Công Tôn thấy một lần, trong lòng biết không phải là đối thủ, cũng may đối diện to con mặc dù dũng mãnh, nhưng giống như ngoại trừ thổ khí thuẫn không có học tập pháp thuật khác, cái này đánh không lại, chẳng lẽ còn không chạy nổi sao? Miệng bên trong hô, chúng ta rút lui, về sau lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Công Tôn vừa mới chạy đi hai bước, dưới chân đã toát ra vô số dây leo, vững vàng đem hắn vây chết trên mặt đất. Nóa, đây là cái gì đồ chơi? Công Tôn quá sợ hãi, thầm thì trong miệng một câu. Đồng Lực đã vọt lên, từ nhỏ không có bị khổ đầu hoa tử lúc này gấp, kêu to, đừng, đừng, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Giết qua không ít hỏa hoa Đồng Lực ra tay tuyệt không nương tay, mò lên Công Tôn lại lần nữa bắt chước làm theo, lốp bốp mấy lần xuống tới, Công Tôn cũng quang vinh hôn mê bất tỉnh. Lập tức, Đồng Lực lại đem một cái khác Đông Viện đệ tử 2-3 lần giải quyết, duy chỉ có lưu lại cái kia nhận thua đệ tử, lúc này mới thu tay lại đứng ở Tôn Hào bên cạnh. Tôn Hào nhìn về phía còn lại đệ tử, miệng bên trong từ Tôn nói, hôm nay, ta không làm khó dễ ngươi, mấy cái này phế vật, ngươi mang về Đông Viện, về sau, lại đến Nam Viện gây chuyện lời nói, hy vọng không sẽ thấy ngươi. Trần Hoa thở dài một hơi, luôn miệng nói, sẽ không, không dám, về sau cũng không dám nữa. Vị này Tôn sư huynh, về sau ta nhất định cùng Khúc Hữu Hồn bọn hắn phân rõ giới hạn. Tôn Hào gật gật đầu, nói thêm một câu, quay lại giống như Công Tôn nói một chút, không nên bị người khác làm vũ khí sử dụng, có lẽ lần sau ta liền không có lớn như vậy kiên nhẫn cùng hắn chơi. Trần Hoa một bên đem mấy cái thương binh mang lên, một bên gật đầu, ta biết, ta hội, sẽ, nhắc nhở Công Tôn, đứa nhỏ này luôn cuống tay chân, mang theo bốn cái ngã trái ngã phải Đông Viện đệ tử xám xịt chạy. Chương 23, chỉnh đốn. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bắn gọc sắc. Chương 23, chỉnh đốn. Cổ Vân cùng Trung Lâm tổn thương không nặng, tăng thêm có Tôn Hảo cầm độ cống hiến hối đoái chữa thương đan dược, ngày thứ 2 hai người tiểu sinh long hỏa hổ. Chờ hai người thương thế tốt, Tôn Hảo đem toàn bộ Nam Trung viện thân cận cả đám người tập trung ở viện tử của mình bên trong, thương nghị tu luyện công việc. Nhiều năm trôi qua, sân nhỏ đã tự nhiên hình thành lấy Tôn Hảo làm trung tâm vòng quan hệ, Tôn Hảo trong sân vừa ngồi xuống, mọi người tự nhiên mà vậy quay chung quanh tại bên cạnh hắn ngồi xuống, một bộ chỉ nghe lệnh hắn trạng thái. Tôn Hào chung quanh những người này, đơn thuần nhất thuộc Cổ Vân cùng Tiểu Trúc, chân thật nhất chính là Đồng Lực, mấy cái này đối với Tôn Hào nhất là nói gì nghe nấy, nhưng chủ ý không nhiều. Thành thục nhất là Tiểu Huyền, Tiểu Huyền so mọi người tuổi tác phải lớn, đã duyên dáng yêu kiều, tâm trí cũng vượt qua những người khác, lại thêm xuất thân gia tộc tu chân, đọc sách không ít, thường thường có thể đưa ra không ít có lợi đề nghị. Trung Lâm cũng xuất thân gia tộc tu chân, đầu cũng tương đối linh hoạt, bất quá tuổi tác vẫn còn nhỏ, cũng không có quá nhiều tính kiến thiết ý kiến. Cái khác mấy cái tiểu tỷ đều không có gì chủ kiến, bình thường không nói nhiều, thuộc về trung thực làm việc loại hình. Tôn Hảo cái này tiểu đoàn thể lớn nhất đặc chất là đoàn kết, mọi người tích lũy tháng ngày, tình cảm rất sâu, với lại đối với Tôn Hảo cũng rất bội phục, có hạch tâm, có mục tiêu, cho nên rất có chí hướng. Mọi người tập hợp một chỗ, thương lượng tu luyện sự tình, ngươi một lời ta một câu phát biểu ý kiến của mình. Các loại, chờ, mọi người nói không sai biệt lắm, Tôn Hảo quay đầu nói với Tiểu Huyền tỷ, ngươi đem ý của mọi người gặp tổng hợp một cái, thuận tiện nói một chút cái nhìn của ngươi. Tiểu Huyền ứng thanh nói xong, nàng đối với Tôn Hảo là đánh đáy lòng bội phục, với lại Đồng Lực lần này tăng lên lớn như vậy, càng làm cho nàng vô cùng cảm kích, gặp Tôn Hảo trưng cầu cái nhìn của mình, cũng không khách sáo, cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ, dựa theo ý nghĩ của mình chậm rãi mở miệng, tổng hợp, ta cảm thấy tăng cao tu vi là trước mắt việc khẩn cấp trước mắt. Dừng một chút, trên mặt nàng hiện hiện ngượng nghịu, tiếp tục nói, nói đến đây, ta kỳ thật muốn nói một vấn đề, chính là chúng ta Nam Viện tu luyện về sau tài nguyên vấn đề, tu vi càng là cao thâm, đối với tài nguyên tu luyện nhu cầu càng lớn, hiện tại Đông Viện tại tài nguyên tu luyện bên trên đã chiếm cư ưu thế, nếu như chúng ta không tại phương diện này nghĩ biện pháp, về sau tu vi trên lệch hội, sẽ, càng lúc càng lớn, đoạn đường này đến, Hào ca giúp chúng ta không ít, nhưng Hào ca tài nguyên tu luyện cũng có hạn, mọi người nếu là không nghĩ biện pháp, chỉ sợ sẽ kéo Hảo ca chân sau. Tiểu Huyền nói đến đây lối ra, trong viện trầm mặt xuống. Mọi người hiện tại cũng hay là thiếu niên, đối với những vấn đề này cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng Đông Viện ý thế hiếp người về sau, vấn đề này nổi bật đi ra. Hiện thực tàn khốc trước mặt, mọi người trầm mặt xuống. Tiểu Huyền mặc dù có thể nhìn thấy những vấn đề này, nhưng là, giới hạn trong tu vi, giới hạn trong kiến thức, nàng cũng không có xử lý biện pháp. Tiểu Huyền vừa mới phân tích rất khá, Tôn Hào trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, một mặt tự tin, lúc này, người cầm đầu này ngỗng tinh thần tình huống rất trọng yếu, Tôn Hào cần để trấn sĩ khí, Tiểu Uyển tỷ nói lên nan đề cũng rất tốt, bất quá, liên quan tới những này nan đề, ta đã sớm có cân nhắc, trước mắt tới nói, ta có biện pháp giải quyết mọi người nhanh chóng tăng cao tu vi gặp phải đông viện vấn đề, đồng thời có biện pháp giải quyết tu luyện nguyên thủy tài nguyên nơi phát ra vấn đề. Tôn Hào lời này nói ra, đoàn người lập tức mừng rỡ, vẻ vải sĩ khí khôi phục tới. Tôn Trầm Dại nói ra, đầu tiên, ta nghĩ biện pháp làm cho điểm đan dược cho mọi người, hy vọng mọi người có thể mau chóng tăng cao tu vi đến 3 tầng, sau đó. Tôn Hào đưa ánh mắt chuyển hướng Cổ Vân, dừng một chút, lúc này mới nói tiếp, Cổ Vân, Tiểu Trúc, Tiểu Chu, ba người các ngươi lấy Cổ Vân là chủ, nhận thầu tông môn linh điển, số lượng tốt nhất là 10 mẫu trở lên, trồng trọt linh điển thứ nhất có thể trợ giúp Nam Viện mấy cái sư huynh đệ hoàn thành tông môn nhiệm vụ, thứ hai nếu như kinh doanh thỏa đáng hội, sẽ có không ít thu hoạch. Cổ Vân gật đầu cân xong. Thanh Mục Tông đệ tử tiến vào luyện khí 3 tầng về sau, một khi đăng ký cấp bậc, tông môn đãi ngộ có so sánh tăng lên trên diện rộng, nhưng cùng lúc, từ luyện khí 3 tầng bắt đầu, hàng năm nhất định phải hoàn thành số lượng nhất định tông môn nhiệm vụ. Tôn Hào để Cổ Vân một cái chiếu khán 10 mẫu linh điển, nói cách khác, Cổ Vân ba người liền trợ giúp Nam Trung viện đệ tử hoàn thành 1 năm tông môn nhiệm vụ. Lúc này, Trung Lâm do dự một chút, mở miệng hỏi, Hào ca, Tiểu Vân chiếu khán nhiều như vậy linh điển, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian tu luyện a. Lúc này, Tôn Hào bên người Cổ Vân nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiện ra kỳ quái biểu lộ, nghe được Trung Lâm ý kiến về sau, nhỏ giọng nở nụ cười, sẽ không, sẽ không, Hào ca an bài tốt cực kỳ, trên thực tế, ta công pháp này có điểm lạ, chiếu khán linh điển càng nhiều, đối với ta tu luyện trợ giúp càng lớn. Gặp Cổ Vân vẻ rất là háo hức, Tôn Hào vừa cười vừa nói, bắt đầu kinh doanh linh điển không được vượt qua 12 mẫu, lại nhiều khả năng tiểu vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ngươi. Cổ Vân lập tức nói, tốt à, cái kia quyết định như vậy đi, chờ ta luyện khí tầng 3. Lập tức mang Tiểu Trúc bọn hắn đi nhận thầu 12 mẫu linh điển, mọi người tông môn nhiệm vụ ta bao hết, cặc cặc cặc. An bài hết Cổ Vân, Tôn Hảo quay đầu nói với Trung Lâm, Tiểu Lâm từ giờ trở đi, bắt đầu luyện tập phụ triện phương pháp chế luyện, không bạch lá bùa cùng chế phụ tương ứng vật liệu ta trước tiên có thể kỳ cung cấp. Thời gian nửa năm, hỏa hoa đầm lầy giết chết lượng lớn hỏa hoa, Tôn Hảo luyện chế không bạch lá bùa cũng không phải số ít, bán đi khả năng bán không có bao nhiêu linh thạch, nhưng nếu là cầm để luyện tập phụ triện chế tác, thế nhưng là có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Trung Lâm gật đầu, cũng là nở nụ cười, có Tôn Hào cầm cự, nếu như có thể nắm giữ một môn tu luyện kỹ nghệ, đối với mình tu sĩ nói đường tuyệt đối có đặc biệt lớn ích lợi. An bài hết Trung Lâm, Tôn Hào tiếp tục an bài Nam Trung viện tu luyện công việc, Tiểu Uyển về sau muốn đem Nam Trung viện nội quản gia chức trách gánh làm, cần muốn trợ giúp Trung Lâm cùng Cổ Vân hợp lý an bài thời gian, trợ giúp bọn hắn quản lý tài sản, lấy bảo đảm bọn hắn có thể kinh doanh có phương, với lại ngươi còn muốn cùng Tiểu Hoa cùng một chỗ, tại Nghiêng Tháng Phường Thị mở cửa hàng. Nghiêng Tháng Phường Thị là Thanh Mục Tông là chủ xây dựng phường thị, tại tông môn phía đông hơn 300 dặm chỗ, bởi vì lương tựa Nghiêng Nguyệt Nham mà gọi tên, Nghiêng Tháng Phường Thị là cấp thấp phường thị, chủ yếu thuận tiện Thanh Mục Tông chung quanh luyện khí tu sĩ giao dịch vật tư, là Thanh Mục Tông chung quanh tán tu trọng yếu căn cứ, Thanh Mục Tông một tên luyện khí đại viên mãn tu sĩ tại phường thị lâu dài trấn thủ. An bài tốt tất cả những thứ này, đuổi đi sư huynh đệ Tôn Hào cũng bắt đầu chính mình một vòng mới chỉnh đốn. Trước mắt, Tôn Hào mới vừa tiến vào luyện khí 4 tầng, ổn định đồng thời tăng lên một cái tu vi là quan trọng nhất. Cái này cần thời gian nhất định, tiến vào luyện khí 4 tầng về sau, Tôn Hào lại có thật nhiều mới nội dung cần học tập tu luyện, cái này mạch suy nghĩ cũng nhất định phải dọn dẹp một chút. Đứng núi chịu sao là luyện khí công pháp nhất định phải lựa chọn lần nữa, Niên Luân Mục là bản kỳ lạ công pháp, nhưng môn công pháp này chỉ tới luyện khí 3 tầng. Tôn Hào nhất định phải lựa chọn lần nữa một bản mục hệ công pháp tu luyện. Sau đó ngự vật pháp môn cũng nhất định phải học tập, ngự kiếm phi hành, đây chính là luyện khí trung kỳ cùng luyện khí tiền kỳ tu sĩ bản chất khác nhau. Tiếp theo tiểu là trận pháp chi thức thực tế vận dụng, cũng phải nâng lên tu luyện nhật trình. Cuối cùng, đến luyện khí trung kỳ, lại có pháp thuật mới có thể học tập. Làm rõ ý nghĩ của mình, Tôn Hào cả sửa lại một chút chính mình dung nhan, để cho mình nhìn càng thêm tinh thần một chút, lúc này mới không chút hoang mang hướng tàng kinh các bước đi. Sư đồ gặp mặt tự nhiên vui vẻ hòa thuận, Thanh lão đối với chính mình cái này đệ tử hết sức hài lòng, nhất là biết được Tôn Hào đã tiến vào luyện khí trung kỳ về sau, càng là cao hứng không thôi. Sư đồ hai trong phòng vừa nói chuyện ròng rã một ngày, Tôn Hào tiểu chính mình nửa năm qua trong tu luyện gặp phải vấn đề dần dần thỉnh giáo, Thanh lão kiên nhận giúp hắn giải đáp. Đi qua Thanh lão giải đáp, Tôn Hào rất nhiều vấn đề đều rộng mở trong sáng, cảm giác mình đối với tu chân nhận biết lại có tăng lên. Cuối cùng, Tôn Hào hỏi Thanh lão như thế một vấn đề: Sư phụ, từ sách nhìn lại, phụ triện chi đạo là tu sĩ đại đạo một trong, mà cổ tịch ghi chép, không bạch lá bùa luyện tập chi pháp là phụ triện chi đạo căn bản một trong, thế nhưng là đệ tử nửa năm qua khổ luyện không bạch lá bùa phương pháp luyện chế, giống như ngoại trừ luyện chế tốc độ tăng tốc bên ngoài, không còn thu hoạch, không biết vì sao, với lại, tông môn đệ tử khác cũng không coi trọng không bạch lá bùa phương pháp luyện chế. Đệ tử có chút hoang mang, không biết nên không nên tiếp tục luyện tập xuống dưới. Thanh lão trầm mặc một cái, có chút cảm khái nói ra, Thanh Mục Tông chỉ là Hạ Quốc bốn cái tông môn một trong, Hạ Quốc chỉ là Nam vực một cái tiểu quốc, Mênh Mông Thiên Linh đại lục, các quốc gia san sát, tông phái san sát, Thanh Mục Tông chỉ là Nam vực Thanh Vân môn hạ tông, mà Nam vực Thanh Vân môn tại Nam vực cũng không phải là đỉnh cấp tông phái đệ tử một chút phương pháp tu luyện, chỉ hướng đại đạo, rất bình thường. Tôn Hào nghe vậy khẽ giật mình, đi qua Thanh lão rất ít nói lên đại lục tình huống. Không nghĩ tới chính mình sở tại tu luyện thế giới cư nhiên như thế mênh mông, Thanh Mục Tông chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Chương 24, Thiên Đầu Vạn Niệm Trảm Đoạn Luyện Thần Ngự Vật Đại Pháp. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bắn gọc sắc. Chương 24, Thiên Đầu Vạn Niệm Trảm Đoạn Luyện Thần Ngự Vật Đại Pháp. Thanh lão bắt đầu có ý thức cho Tôn Hào bổ sung tầm mắt phương diện tri thức. Những vật này, trong tàng kinh các vừa cũng có một chút ghi chép, nhưng là thụ tu vi hạn chế, Thanh Mục Tông tàng thư phần lớn đến từ cấp thấp tu sĩ. Hắn kiến thức cũng là có hạn, đại đa số tu sĩ cũng không có thanh lão tu vi như vậy, cũng không có thanh lão kinh lịch phong phú. Hôm nay, từ thanh lão trong miệng, Tôn Hào bắt đầu tiếp xúc đến đại lục tu sĩ giới một góc của băng sơn. Về phần không bạch lá bùa phương pháp luyện chế có hữu dụng hay không, đáp án là khẳng định, thanh lão tiếp tục cho Tôn Hào giải thích, nhưng là, nghiêm chỉnh mà nói, luyện không luyện tập không bạch lá bùa phương pháp tu luyện đều không có sai, đây chỉ là không giống con đường tu luyện lựa chọn mà thôi. Con đường tu luyện không giống lựa chọn. Tôn Hào không khỏi hỏi, sư phó, cái này cái con đường tu luyện cũng có mấy cái lựa chọn sao? Thanh lão gật đầu, trước mắt tới nói, tu sĩ chúng ta tu luyện lấy luyện khí là chủ, cái khác phương pháp tu luyện làm phụ, nhưng ở thời kỳ viễn cổ cũng không phải là như thế, khi đó con đường tu luyện trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, các loại đắc đạo chi pháp tầng tầng lớp lớp, nhưng mặc kệ là thời kỳ đó, tu sĩ con đường tu chân kỳ thật chỉ có hai loại, hắn nhất là đan pháp thông thiên, thứ hai là trăm pháp cùng tiến. Tu sĩ chúng ta bây giờ thủ trọng luyện khí kỳ thật tiểu là đan pháp thông. Thiên chi đạo, hắn pháp môn tại đương kim thời đại, đều trở thành phụ trợ tu luyện pháp môn, cho nên lướt qua liền ngừng lại cũng có thể, là cho nên không bạch lá bùa luyện tập chi pháp cũng là không được coi trọng. Đan pháp thông thiên, trăm pháp cùng tiến. Đây đối với Tôn Hào lại là một cái mới mẻ thuyết pháp. Sư phụ thuyết pháp rất dễ lý giải, Tôn Hào lập tức hiểu được, nói đơn giản một chút tiểu là không bạch lá bùa phương pháp chế luyện thể luyện cũng không luyện. Thanh lão trên mặt một mặt chất phác nói, bất quá Tôn Hào, người đã luyện lâu như vậy, buông xuống rất đáng tiếc, tiếp tục cố gắng a. Thanh lão minh bạch, Tôn Hào đã tại phụ triển chi đạo bên trên bước ra kiên cố một bước, tự nhiên không hy vọng hắn dễ dàng buông tha, chủ yếu là tu luyện cái này đồng thời không ảnh hưởng Tôn Hào luyện khí tiến độ. Tôn Hào cao hứng trả lời một câu, được rồi, sư phụ, ta hội, sẽ, tiếp tục cố gắng. Sau đó, Thanh lão mang theo Tôn Hào giáng lâm tàng kinh các, đuổi phiên trực trưởng lão đi cạn chuyện khác. Để Tôn Hào tiến vào lựa chọn pháp môn tu luyện. Tôn Hào đầu tiên lựa chọn ngự vật pháp môn. Ngự vật pháp môn tại Thanh Mục Tông thu thập không nhiều, Tôn Hào từng quyển nhìn lại, thứ một quyển là ngự vật thuật, rất thông thường một loại ngự vật pháp môn, mười mấy bản ngự vật pháp môn đều không có quá lớn khác nhau, giống như ngự vật thuật cơ bản giống nhau. Chỉ có cuối cùng một bản ngự vật pháp môn, danh tự là lạ, kêu cái gì Thiên Đầu Vạn Niệm Trảm Đoạn Luyện Thần Ngự Vật Đại Pháp, nói thật, ngự vật pháp môn quan chi đều là thuật, thứ này thế mà xưng là đại pháp. Nhìn rất cao cấp. Tôn Hào có phần có hứng thú đem pháp môn này cầm lên, pháp môn dùng chữ triện khắc vào một quyển gia cựu bên trên, nhìn nhiều năm rồi, lai lịch bất phàm dáng vẻ. Thiên Đầu Vạn Niệm Trảm Đoạn Luyện Thần Ngự Vật Đại Pháp, nhân chi sơ vốn không niệm, ngây ngô hỗn độn từ tinh khiết, thế tục nhập thể vạn niệm sinh, nhấc lên ngàn con trảm vạn niệm, ngự vật luyện thần hai tướng tổn. Nhìn vài câu, Tôn Hào cảm giác chính mình xem không hiểu. Cùng ngự vật pháp môn nói cho tu sĩ làm sao chỉ huy thần niệm ngự vật không giống. Pháp môn này khúc dạo đầu tiểu đang giảng pháp môn nguyên lý, không phải dễ dàng như vậy hiểu. Nhìn thấy Tôn Hào cầm lấy quyển kia có thể xưng tông môn kỳ pháp ngự vật pháp môn, Thanh lão há hốc mồm, chuẩn bị nói cái gì, nhưng nghĩ nghĩ, lại không lên tiếng, chính mình đệ tử này thường thường nằm ngoài dự tính, không biết tông môn cái này kỳ pháp phải chăng cùng hắn hữu duyên. Xem không hiểu nguyên văn, Tôn Hào cầm lấy bên trên tông môn đánh dấu. Tông môn đối với cái này đại pháp đánh giá rất cao, đến từ cổ di tích kỳ pháp, hư hư thực thực sơ cấp luyện thần pháp môn. Luyện thần pháp môn. Tại tàng kinh các đọc sách nhiều năm, Tôn Hào đối với luyện thần nói chuyện dù sao cũng hơi tiếp xúc, tu sĩ luyện khí là chủ lưu, nhưng thần niệm thậm chí thần thức mạnh yếu đối với tu sĩ tiến giai có to lớn ảnh hưởng, luyện thần pháp môn bởi vậy mà sinh, nhưng là, luyện thần pháp môn một mực mười phần thưa thớt, phàm có nhất pháp tất bị tông môn liệt vào trọng bảo. Tiếp tục nhìn xuống, phát hiện này đại pháp sở dĩ hội sẽ bày ở ngự vật pháp môn cùng nhau nguyên nhân, nhưng này pháp tu luyện gian nan, trăm ngàn năm qua, toàn tông trên dưới không một tu sĩ có thể tu luyện có thành tựu, phàm tu luyện này đại pháp người, kẻ nhẹ thần niệm bị hao tổn, tu vi rút lui, kẻ nặng tinh thần sụp đổ, ma hỏa ra thân, thậm chí duy hắn hạ nửa đoạn ngự vật chi thuật, rất có hắn chỗ kỳ diệu, có thể cung cấp tham khảo. Tôn Hảo thấy rõ, phương pháp này rất khó tu luyện, với lại tu luyện độ nguy hiểm rất cao. Tôn Hảo cảm thấy, quyển gia cửu khúc dạo đầu rất có đạo lý, xem ra thật có thể là luyện thần pháp môn, tông môn không ít sách vở đều đối với luyện thần pháp môn tôn sùng đầy đủ, nếu như đây thật là luyện thần pháp môn, bỏ lỡ cũng thật sự là đáng tiếc. Nhìn thấy Tôn Hảo một bộ trầm ngâm dáng vẻ, bên cạnh thanh lão mở miệng nói ra, bản này ngự vật đại pháp tông môn không ít tiền bối nếm thử tu luyện qua, nhưng hắn trong quá trình tu luyện, có hai đại cửa ải khó, thường nhân rất khó vượt qua, hắn nhất là cần dùng đặc biệt pháp môn chặt đứt suy nghĩ, cái này chặt đứt tiểu hết sức thống khổ, thường nhân khó mà chịu đựng, cửa ải khó khăn này một chút tâm trí kiên nghị tu sĩ ngược lại là có thể kiên trì, nhưng cái thứ hai cửa ải khó liền phiền. Phải. Nghe được sư phụ mở miệng, Tôn Hào lập tức hết sức chăm chú nghe. Thanh lão tiếp tục giải thích. Cái này cái thứ hai cửa ải khó tiểu là suy nghĩ chặt đứt một sát na kia, cần cố nén đau đầu muốn nứt cảm giác ngừng lại chính mình các loại suy nghĩ là vì dừng niệm, phải biết, lúc ấy ngay tại kỳ đau thời khắc, sao được dừng niệm, cái gọi là dừng niệm tiểu là tiến vào cùng loại với tu luyện trạng thái nhập định. Hai đại cửa ải khó, hắn nhất là đau đớn khó nhịn, thứ hai là kỳ nhanh dừng niệm. Tôn Hào trong lòng suy nghĩ, nói không chừng chính mình thật có khả năng luyện thành cái này thiên đầu vạn niệm trạm đoạn luyện thần ngự vật đại pháp. Trái tim đen đú ám http, chọe nụ ạ toài. Khác không dám nói, nhắc tới pháp môn cửa ải khó khăn nhất kỳ nhanh dừng niệm cái này, Tôn Hào ngược lại thật sự là có khả năng đạt tới yêu cầu. Từ nhỏ đến lớn, Tôn Hào một mực yên lặng đọc thanh tâm quyết giống như không có tác dụng khác, nhưng có một cái tác dụng tiểu là để Tôn Hào nhập định tốc độ đặc biệt nhanh. Tại Lan Lâm Trấn, Tôn Hào chỉ cần mặc niệm thanh tâm quyết liền sẽ một trận ngủ ngon, tại Thanh Mục Tông, thì là lập tức nhập định. Nghĩ, quyết định. Tôn Hào cầm lấy thiên đầu vạn niệm trảm đoạn luyện thần ngự vật đại pháp nói với thanh lão, sư phụ, ta tiểu tuyển bản này a. Xanh trong đôi mắt giả mua tinh quang lóe lên, nhớ tới Tôn Hào lần thứ nhất luyện khí tiểu thực hiện dẫn khí nhập thể, tiểu tử này trên thân, nhất định có gì đó quái lạ, chẳng lẽ lại là cái kia kỳ lạ ngũ hành luân linh quyết. Biết đệ tử có khả năng luyện thành đại pháp, thanh lão trong lòng hơi động, bởi vì pháp môn này không người hỏi thăm, Tôn Hào ngươi cũng có thể trực tiếp dùng 1000 độ cống hiến cầm nguyên bản đi phỏng đoán. Bất quá cái này đại pháp quyền sở hữu hay là tông môn tất cả a. Nói xong, đồng thời đối với Tôn Hào nháy mắt. Tôn Hào lập tức hiểu được, cầm ra thân phận của mình minh bài, vạch ra 1000 độ công hiến, đem thiên đầu vạn niệm trảm đoạn luyện thần ngự vật đại pháp thu vào trong lòng. Ngự vật pháp môn tới tay, Tôn Hào bắt đầu lựa chọn pháp thuật. Cân nhắc một cái tu sĩ sức chiến đấu có rất nhiều phương diện, nhưng là thường thấy nhất không có gì hơn công kích, phòng ngự, tốc độ, khống chế cùng tiếp tục năng lực các loại, chờ mấy phương diện. Lần này, Tôn Hào lựa chọn một cái phòng ngự pháp thuật mục giáp thuật, một môn thân pháp thuật phi thảo thuật. Bất quá, làm Tôn Hào lựa chọn phi thảo thuật, giao nhận độ cống hiến thời điểm, thình lình phát hiện, bản này không đáng chú ý pháp thuật lại là luyện khí hậu kỳ tu luyện pháp thuật, với lại độ cống hiến yêu cầu kỳ cao, thế mà cùng ngự vật đại pháp một cái cấp bậc, cần 1000 điểm cống hiến độ mới có thể mượn đọc. Nhìn thấy Tôn Hào tương đối dáng vẻ nghi hoặc, thanh lão tại bên cạnh vừa cười vừa nói, cái này phi thảo thuật sau khi luyện tập có thể cực lớn cường hóa tu sĩ cùng một chút vật thực ở giữa liên quan, hắn nguyên lý, nói hùa cực kỳ trọng yếu một hệ pháp thuật một độn thuật, không sai biệt lắm là một độn thuật trước đưa pháp thuật, cho nên hắn độ cống hiến yêu cầu tương đối cao. Độn thuật. Tôn Hào nghe vậy hai mắt tỏa sáng, ngũ hành độn thuật là cực kỳ khó được thuật pháp, cực kỳ khó gặp, nhưng cực kỳ thực dụng, thường thường là tu sĩ bảo mệnh không có con đường thứ hai. Phi thảo thuật, xảo diệu lợi dụng một hệ chân khí tại cự ly ngắn bên trong nhanh chóng phi hành thuật pháp. Tại mục trúc trong hoàn cảnh càng có lợi hơn. Lựa chọn hết pháp thuật, Tôn Hào đưa mắt nhìn một hệ công pháp bên trên. Thanh Mục Tông môn phái cất giữ một hệ công pháp khá nhiều, tổng cộng có hơn 20 bộ, Tôn Hào hô hít một hơi, bằng phẳng yên tĩnh một chút tâm tư, dần dần xem xét công pháp. Từng quyển xem tiếp đi, giữa một quyết, vượt qua, khô một công, tu luyện về sau như cây gô khô lập thế, vượt qua, tàng xuân thuật, thích hợp làm vườn nuôi cỏ, vượt qua, tật phong kính thảo quyết, gió. Một linh căn đều đủ so sánh phù hợp. Vượt qua, di hoa tiếp một công, tương tự song tu pháp quyết, có chút tà, vượt qua. Một chút tu luyện công pháp rất mau nhìn xong, Tôn Hảo cũng không có phát hiện đặc biệt vừa ý tu luyện công pháp. Có niên luân mục nội tình tại, thanh mục tông những này tương đối bình thường công pháp sẽ rất khó tiến vào Tôn Hảo pháp nhãn. Nhìn thấy Tôn Hảo một mặt ý hưng lan san bộ dáng, thanh lão không khỏi gật đầu, có vạn luân mục dạng này mục trúc công pháp nội tình, Tôn Hảo nếu như chuyển tu những này công pháp, thật đúng là một loại lãng phí. Nghĩ nghĩ, Thanh Lão lúc này mới lên tiếng nói ra, muốn nói một hệ công pháp, ta chỗ này ngược lại là có một bản năm đó lịch luyện có được kỳ công, bất quá, công pháp này là cái tàn thiên, ngươi không ngại nhìn xem. Thanh Lão thần thức khẽ động, túi chữ vật mở ra, một bản tàn gia thư tịch xuất hiện tại trong tay, đưa cho Tôn Hảo, ngươi xem một chút đi, công pháp này mặc dù là tàn thiên, nhưng là cũng có thể tu luyện tới trúc cơ tiền kỳ, nhìn xem thích hợp ngươi không. Tôn Hảo tranh thủ thời gian đưa tay tiếp nhận tàn thư, nhìn một cái, văn bản phong bì bên trên, năm cái rồng bay phượng múa chữ lớn xuất hiện tại trước mắt tỷ phủ hám một công. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, tu sĩ như kiến cảng, lay cây khí động thiên nhìn qua tổng cương, Tôn Hảo đối với bộ công pháp kia có thô thiển nhận biết, đây là một bộ cực kỳ trọng thị tu sĩ tích lũy một hệ công pháp, lấy tu sĩ như kiến cảng, chỉ cần có lay cây chi khí mới có thể tiến vào tầng tiếp theo. Không thể không nói. Bộ công pháp kia rất cùng Tôn Hảo chi ý vạn luân thân gỗ tiểu là tích lũy sâu dày vô cùng tu luyện công pháp, kiến càng lay cây công giống như niên luân mục không sai biệt lắm lý niệm, có thể nói là một mạch tương thừa. Về phần công pháp này là tàn thiên, đến lúc đó đang nghĩ biện pháp chính là quyết định, Tôn Hảo đối với Thanh Lão túi đầu nói ra, sư phụ, công pháp này rất là thích hợp đệ tử tiểu từ chối thì bất kính. Tại sư phụ trước mặt, ngược lại là không cần thiết khách sáo, lựa chọn bộ công pháp kia liền độ cống hiến đều bất đi. Chương 25, Tỷ phù hám đại mục. Quyền 1, Ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 25, Tỷ phù hám đại mục. Lựa chọn hết công pháp pháp thuật, Tôn Hảo chuẩn bị cáo từ thời điểm, Thanh Lão từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ ném cho Tôn Hảo. Tiểu Hảo, ngươi đã luyện khí 4 tầng, có thể sử dụng túi chữ vật, túi đựng đồ này cho ngươi. Tôn Hảo vui mừng quá đỗi, tiếp nhận túi chữ vật. Thanh Lão nói tiếp, cách sử dụng rất đơn giản, dùng thần niệm liếc nhìn một cái, đánh lên ngươi thần niệm là cấn tự được. Cái túi này bên trên vốn có lạc cấn ta đã xóa đi, ngươi bây giờ liền có thể thử một chút. Tôn Hảo nghe vậy, dùng thần niệm quét qua, quả nhiên trong túi chữ vật không gian xuất hiện tại trước mắt, đó là cái ước chừng thập lập phương không gian, bên trong còn để đó mấy bình đan dược. Túi chữ vật tại Thanh Mục Tông cũng coi là tư nguyên khan hiếm, bình thường mới vừa tiến vào luyện khí trung kỳ đệ tử cần cơ duyên mới có thể nắm giữ. Tôn Hảo mới vừa tiến vào luyện khí trung kỳ, sư phụ tiểu cho chuẩn bị xong. Có đôi khi có cái tương đối lợi hại sư phụ tiểu là tốt. Mang theo túi chữ vật, Tôn Hảo hấp tấp trở lại Nam Trung Viện, tiến vào bế quan trạng thái. Tôn Hảo cần tu luyện nội dung rất nhiều. Đứng núi chịu sào là tỷ phù hám thủ công tu luyện, cần chuyển tu niên luân mục chân khí, ổn định luyện khí 4 tầng tu vi. Tỷ phù hám đại mục, buồn cười không tự lượng. Tu sĩ vấn đạo nếu như kiến càng lay cây, tỷ phù hám một công phương pháp tu luyện một chút xíu hiểu rõ, công pháp vận hành lộ tuyến nhớ kỹ trong lòng, Tôn Hảo bắt đầu chuyển tu chân khí. Niên luân mục chân khí thuộc tính công chính bình thản, thích hợp chuyển tu đại bộ phận mục trúc chân khí. Theo Tôn Hảo thôi động, chuyển tu tương đối thuận lợi, từ đan điền bắt đầu, niên luân mục chân khí dựa theo tỷ phù hám thủ công lộ tuyến vận hành. Một cái kiến càng lay mục, đó là trò cười, không biết tự lượng sức mình, nhưng vạn con kiến càng không được. Trăm tỷ tỷ kiến càng được hay không? Chỉ cần kiến càng nhiều, không có đại mục lay không ngã. Tỷ phù hám mục công tiểu là lấy tích lũy chi ý, tích lũy khuynh thiên kiến càng lay ngược lại tu vi hàng rào. Thực hiện tiến giai. Mới công pháp vận hành rất bình thường, rất nhanh, mấy chu thiên xuống tới, hùng hậu niên luân mục chân khí chuyển hóa làm kiến càng chân khí, hùng hậu tích lũy, để Tôn Hảo chuyển tu về sau kiến càng chân khí như cùng xuống tới, giống như thể nội có điểm báo ước kiến càng tại vui mừng khôn xiết, hoan hô tiến lên. Chỉ là, Tôn Hảo thể nội mục đan là cái ngoại ý muốn nhân tố. Kiến càng chân khí vui vẻ rộn ràng chạy đến lá gan bộ, gặp mục đan, liền có chút bò bất động. Kiến càng chân khí cũng nghĩ đem mục đan cho chuyển hóa trở thành kiến càng, nhưng vấn đề là cái này kiến càng quá lớn điểm, mặc cho kiến càng chân khí làm sao đẩy, đều là sừng sững bất động. Lúc này, tỷ phù hám đại một cái chủng loại kêu bướng bình đi ra. Kiến càng chân khí hóa vì một con chỉ không biết cảm tạ mệnh kiến càng, che giả măng mọc trùng kích mục đan, giống nhau kiến càng việc nghĩa chẳng từ nan trùng kích đại mục, một trận chiến đấu như vậy khai hỏa. Nói là chiến tranh kỳ thật không thích hợp, cũng chính là kiến càng chân khí không biết mệt nhọc khiêu khích. Mà mục đan đó là bình chân như vậy, căn bản tiểu không để ý hắn. Mục đan từ vạn luân mục chân khí ngưng kết mà thành, hắn chân khí tổng lượng mênh mông vô cùng, kiến càng chân khí muốn đem mục đan chuyển hóa làm kiến càng mục đan, khó khăn kia có thể nghĩ. Tôn Hảo thần niệm một bên vận chuyển kiến càng chân khí không ngừng cọ rửa niên luân mục đan, trong lòng một bên nghĩ biện pháp. Nếu như không giả thủ đoạn, mục đan hoàn toàn kiến càng hóa, này thời gian hơi dài, được ngẫm lại những biện pháp khác. Lúc này bắt chói tại kiến càng chân khí bên trong ngũ hành luân linh quyết bọt khí để Tôn Hảo trong lòng hơi động. Ngũ hành luân linh quyết không hổ là truyền thừa loại kỳ lạ công pháp, tại niên luân mục bên trong bình an vô sự, chuyển tu kiến càng công, cũng rất nhanh thích ứng, như vậy có hay không có thể vận hành ngũ hành luân linh quyết giúp kiến càng chân khí một thanh đâu. Ngũ hành luân linh quyết bọt khí bên trong liệt hỏa kình khí kinh qua nửa năm không ngừng luyện hóa hỏa hòa tâm huyết, hắn sức chiến đấu đã được đến tăng lên rất nhiều, lúc này giúp kiến càng chân khí một thanh không biết sẽ như thế nào. Nghĩ đến là làm, Tôn Hào vận chuyển ngũ hành luân linh quyết, ngũ hành luân linh quyết bọt khí chậm rãi chuyển động, vô thanh vô tức đi theo kiến càng chân khí phóng tới mục đan, tại kiến càng chân khí trùng kích đến mục đan một khắc, ngũ hành luân linh quyết bọt khí rộng mở một cái lỗ hồng nhỏ, trải qua rèn luyện liệt hỏa kình khí phần phật một tiếng phóng tới mục đan. Liệt hỏa kình khí có thể nói là mục đan đối thủ cũ, nhất là gần nhất thời kỳ, theo liệt hỏa kình khí không ngừng tăng lên, đối với mục đan lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, cùng hệ phải đối mặt kiến càng chân khí không giống, liệt hỏa kình khí vừa ra, mục đan lập tức chấn động, như lâm đại địch chuyển động. Có ý tứ chính là, mục đan tính nhắm vào rất mạnh, đối mặt liệt hỏa kình khí là tức lớn không cho, về phần kiến càng chân khí, dù sao đồng căn đồng nguyên lại cùng là một chút, cũng chính là để hắn tới. Tại Tôn Hào không chế giới, liệt hỏa kinh khí tại bắt đầu cùng mục đan dây dưa, mà kiến càng môn vui sướng một lần trùng kích đồng hóa lấy mục đan. Mục đan tích lũy hùng dày vô cùng, liệt hỏa kinh khí mặc dù tiến bộ cấp tốc, nhưng cũng xa xa không phải là đối thủ, nhưng cũng may mục sinh hỏa, tại mục trúc chân khí trong hoàn cảnh, liệt hỏa kinh khí có trời sinh ưu thế, lại thêm ngũ hành luân linh quyết kỳ lạ bọt khí để mục đan công kích không chỗ ra tay, chỉ có thể bị động ứng chiến, thế là, nhỏ yếu liệt hỏa kinh khí tiểu dạng này kiên trì được. Chính là loại rằng co này dưới, kiến càng chân khí đối với mục đan đồng hóa tốc độ cực nhanh. Tu luyện không tuyến nguyệt, Tôn Hào lần này nhập định thời gian rõ ràng, chỉ chớp mắt 10 ngày đi qua, chỉ tới một ngày này, Tôn Hào thân thể khẽ rung lên, thể nội mục đan triệt để cùng hóa thành một cái cỡ lớn kiến càng. Đồng thời tỷ phù hám một công đột phá tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai cũng chính là tương đương với luyện khí trung kỳ tu vi. Mà lúc này, liệt hỏa kinh khí đã còn thừa không có mấy. Đoán chừng lần nữa bổ sung lại được tiêu phí không ít công phu, bất quá, đi qua cùng một đan không ngừng chiến đấu, sóng lớn đại cát, còn sót lại liệt hỏa kình khí tinh thuần vô cùng, tựa như là đạt được tinh luyện, mặc dù lượng ít, nhưng chất lượng này kỳ cao vô cùng, dẻo dai mười phần. Tỷ phù hám đại một tầng thứ nhất tu thành. Nhưng là, Tôn Hào cảm thấy mình công pháp này cùng kiến càng công nguyên bản xuất hiện khá lớn khác biệt. Nguyên nhân tiểu là một đan cái này cỡ lớn kiến càng tồn tại. Mộc đan mặc dù thành công chuyển hóa làm cỡ lớn kiến càng, nhưng là, nó cũng không theo kiến càng chân khí bốn phía du tẩu, vẫn là tại lá gan bộ an cư lạc nghiệp, y nguyên bảo lưu lại tự động thu nạp một chút chân khí không ngừng lớn mạnh đặc chất. Với lại, đi qua chuyển tu, Tôn Hào phát hiện mộc đan toàn chức năng mới. Trước kia tu luyện là niên luân mộc chân khí, không có cảm thấy được dị dạng, nhưng là chuyển tu kiến càng công về sau, Tôn Hào phát hiện, mới thu nạp vào tới một chút chân khí chạy qua mộc đan, sẽ có được trình độ không nhỏ tinh luyện. Chạy qua một đan kiến càng cái đầu hội, sẽ thu nhỏ, nhưng tinh thần đầu sẽ trở nên càng đầy. Đây là một đan cái thứ hai diệu dụng, cái này diệu dụng phối hợp cái thứ nhất tùy thời tùy chỗ tự động thu nạp một chút chân khí tu luyện hiệu quả, quả thực là tuyệt phối. Cái này cái thứ hai diệu dụng tồn tại, đã chú định Tôn Hào tốc độ tu luyện sẽ không siêu nhanh. Bởi vì mỗi lần tu luyện đều sẽ tự động tinh luyện một phen, khối lượng tăng lên đồng thời, số lượng này tương ứng liền sẽ giảm bớt, đương nhiên. Tôn Hào tu luyện căn cơ cũng tại loại này tinh luyện ở bên trong lấy được không ngừng nện vững chắc. Tôn Hào xuất hiện tại tu luyện công pháp đã không phải là nguyên thủy ý tứ kiến càng công, Tôn Hào cảm thấy công pháp này lấy vạn luân tỷ phù công càng thêm phù hợp. Tầng thứ nhất vạn luân tỷ phù sau khi tu luyện thành, Tôn Hào lại lần nữa bế quan 10 ngày, triệt để vững chắc tu vi của mình. Lúc này mới kết thúc bế quan, đi ra bản thân chuyên môn tu luyện thất. Chương 26, kỳ quái vận luật trạng thái. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 26, kỳ quái vận luật trạng thái. Lúc này, Trung Lâm đã tại Tôn Hào đan dược trợ giúp dưới, thành công tiến giai luyện khí 3 tầng, đồng thời đã được sự giúp đỡ của Tiểu Uyển, bắt đầu học tập phụ triện phương pháp chế luyện. Tôn Hào luyện chế không bạch lá bùa chính thức xếp lên trên công dụng. Cổ Vân đang lúc bế quan, Cổ Vân là ngũ linh căn tu sĩ, tu luyện tương đối chậm chạp. Cái khác tỷ nữ tiến vào luyện khí tương đối muộn, trước mắt đều còn tại luyện khí tầng 2, tiến vào luyện khí 3 tầng còn cần một chút thời gian. Động lực học được cái thứ hai pháp thuật địa hãm thuật, thông qua thi pháp, trên mặt đất tạo thành một cái bẫy, quấy nhiều đối thủ hành động, nghe nói tu sĩ tu vi cao thâm về sau, sử dụng cái này pháp thuật có thể đạt tới thiên băng địa liệt hiệu quả. Trong sân vừa dạo qua một vòng, thông qua tiểu trúc thoáng hiểu rõ một chút tình huống, Tôn Hào lại lần nữa bế quan, lần bế quan này, chủ yếu là tu luyện pháp thuật, bởi vì cân nhắc đến ngự vật đại pháp tu luyện độ khó khá lớn, Tôn Hào đem thả đến cuối cùng. Tôn Hào lần này lựa chọn hai môn pháp thuật. mục giáp thuật cùng phi thảo thuật. Mục giáp thuật tu luyện rất đơn giản, Tôn Hảo chỉ tốn nửa ngày thời gian tiểu thuận lợi nắm giữ, sau đó lại tốn 2 ngày thời gian, tiểu thuận lợi đem thi pháp thời gian khống chế tại 2 hơi trong vòng. Phi thảo thuật so sánh mục giáp thuật tiểu khó học nhiều lắm, này thuật danh xưng mục độn thuật trước pháp thuật, độ khó tự nhiên rất lớn. Phi thảo thuật là thanh lão vụng trộm để lên, vốn là lấy Tôn Hảo tu vi hiện tại là tiếp xúc không đến thứ này. Thanh lão biết chính mình đệ tử tâm mắt cao, để lên một bản phi thảo thuật, quả nhiên đã bị đệ tử cho chọn chúng. Thanh lão đối với Tôn Hảo tu luyện tình huống hiểu rõ tương đối nhiều, sở dĩ đem phi thảo thuật mang lên đến, còn căn cứ vào một nguyên nhân, tự là Tôn Hảo nhập định cấp độ rất cao. Thanh lão tinh tường nhớ được bản thân đệ tử này tại nhập định về sau, là có thể cảm nhận được điểm sáng màu xanh. Mà cái này điểm sáng màu xanh trên thực tế tiểu là một chút thiên địa linh khí. Đây chính là tu luyện phi thảo thuật tiền để chỗ. Đổi người đệ tử, nếu như ngay cả thiên địa linh khí bên trong một chút linh khí đều không cảm giác được, phi thảo thuật tiểu căn bản không thể nào nói đến, bởi vì phi thảo thuật cần câu thông thiên địa linh khí. Cẩn thận đọc qua phi thảo thuật về sau, Tôn Hảo bắt đầu tu luyện. Thanh Mục Tông ở vào mênh mông đại sơn bên trong, cỏ cây thành tinh, một chút chân khí nhất là dồi dào, tu luyện phi thảo thuật không cần tìm cái khác yếu địa. Tiểu là Tôn Hảo Nam Trung Viện trong viện, cũng trồng không ít linh thực. Tại Nam Trung Viện lựa chọn một khối địa bàn, giống như quản gia giao phó xong, xuất ra trận bàn, ở chung quanh bố trí đơn giản mê tung trận pháp, Tôn Hảo ngưng thần mà đứng, trong lòng một bên phỏng đoán phi thảo thuật kinh nghĩa, vừa bắt đầu chủ động cảm thụ thiên địa linh khí. Đi qua, cảm thụ thiên địa linh khí đều là ngồi xếp bằng, tầng sâu nhập định về sau, hiện tại, lần thứ nhất đứng vững cảm thụ thiên địa linh khí, độ khó không nhỏ. Tôn Hảo ngưng thần mà đứng, vừa đứng nửa ngày, hoàn toàn không cảm giác được, ngược lại là tâm tình bực bội, đứng không đi xuống. Đi vài vòng, đem tự mình tu luyện phi thảo thuật khả năng có lợi nhân tố tổng hợp một lần. Tôn Hảo lúc này mới lần nữa ngưng thần mà đứng, bắt đầu tu luyện phi thảo thuật. Đứng vững, chậm rãi hai mắt nhắm lại, từ thanh tâm quyết bắt đầu, dưỡng khí vong luân thủ, tĩnh tâm là không là, động tĩnh biết tổ tông, vô sự càng tìm ai, nhiều năm qua mặc niệm thanh tâm quyết để Tôn Hảo dưỡng thành tốt đẹp thói quen, mấy lần thanh tâm quyết xuống tới, nguyên vốn có chút bực bội tâm tư bình tĩnh trở lại, mặc dù bởi vì là còn tại đứng đấy, không có tiến vào trạng thái nhập định, nhưng là, cái này nỗi lòng đã bình tĩnh. Không vui không buồn trạng thái phía dưới, Tôn Hảo bắt đầu dùng chính mình thần niệm thôi động thể nội mục đan bắt đầu chuyển động. Tôn Hảo thể nội mục đan rất cường thế, Tôn Hảo cũng không thể hoàn toàn chỉ huy mục đan dựa theo mệnh lệnh của mình làm việc, nhưng là thôi động hắn chuyển động vẫn là có thể. Theo mục đan chuyển động, Tôn Hảo thân thể bên ngoài phảng phất thổi lên một trận gió nhẹ. Một chút chân khí bắt đầu ở bên cạnh hắn hội tụ, hình thành từng cái nho nhỏ vòng xoáy. Sau đó, tại Tôn Hảo thần niệm cảm giác dưới, nhàn nhạt thiên địa một chút linh khí cảm thụ dâng lên. Mừng rỡ trong lòng, quả nhiên hữu hiệu, xem ra đã tìm đúng đường. Bất quá, cái này vui sướng tâm tình vừa lên đến, đối với một chút linh khí cảm giác lập tức liền biến mất. Tôn Hảo mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện lên vui sướng quan mang, có phương hướng, cố gắng liền sẽ không uổng phí. Đúng, còn có ngũ hành luân linh quyết không có nếm thử. Nhìn xem cái này phụ trợ pháp quyết có không có trợ giúp gì. Lần nữa ngưng thần mà đứng, thanh tâm quyết lên, mục đan vận chuyển, nhàn nhạt cảm nhận được một chút linh khí, không đội vã, thôi động ngũ hành luân linh quyết. Ngũ hành luân linh quyết thôi động ra, tại vạn luân tỷ phủ công ở trong ngũ hành luân linh quyết bọt khí bắt đầu có động tĩnh. Nhưng cái này động tĩnh rất kỳ quái, bọt khí trong đan điền cũng không chuyển động, cũng không theo chân khí bốn phía di chuyển, mà là trong đan điền nhảy lên, như là một khỏa trái tim nhảy lên. Đông, đông, đông, rất có tiết tấu nhảy lên. Tôn Hảo lực chú ý lập tức chuyển rời đến ngũ hành luân linh quyết bọt khí phía trên, cái này nhảy lên đối với mình cảm thụ một chút linh khí có trợ giúp sao? Cẩn thận cảm thụ bọt khí nhảy lên, Tôn Hảo tại lắng nghe một lúc sau, đống nhiên phát hiện, bọt khí nhảy lên cùng mình mặc niệm thanh tâm quyết bắt đầu trùng hợp cộng minh, là mỗi niệm một chữ, bọt khí liền như là trái tim nhảy động một cái, đồng thời, cái này nhảy lên sinh ra kỳ lạ vận luật. Tại cái này kỳ lạ vận luật phía dưới, Tôn Hảo có cảm thụ chính mình tiến nhập một cái kỳ lạ trạng thái. Một cái cũng không có nhập định, nhưng giống như lại không vui không buồn, mười phần tỉnh táo trạng thái. Ngưng thần mà đứng Tôn Hảo mở cặp mắt ra, trong lỗ tai, kỳ lạ vận luật còn đang nhảy nhót, thanh tâm quyết, mục đan đều đang vận hành, hai mắt mở ra, nhưng thần niệm bên trong, đối với thiên địa linh khí cảm thụ y nguyên tồn tại, mặc dù không nhìn thấy điểm sáng màu xanh, nhưng là, tại mở mắt trạng thái, Tôn Hảo quả thật cảm nhận được thiên địa một chút linh khí. Phi thảo thuật một bước khó khăn nhất, Tôn Hảo như vậy là thành. Tôn Hảo không biết loại này có vận luật trạng thái là cái trạng thái gì, nhưng là, hắn cảm nhận được vận luật trạng thái dưới chỗ tốt to lớn. Dưới loại trạng thái này tu hành pháp thuật, liền như là một đài siêu cấp máy tính, mỗi một cái thi pháp chi tiết, mỗi một cái thi pháp yếu lĩnh đều rõ ràng trong lòng, với lại tâm tính 10 phần ổn định, không chút hoang mang. Chính là dưới loại trạng thái này, Tôn Hảo phi thảo thuật phi tốc tiến bộ, đảo mắt 10 ngày đi qua. Tôn Hảo thế mà sơ bộ nắm giữ phi thảo thuật. Nguyên bản, tại Thanh Lào nghĩ đến, Tôn Hảo coi như có thể học được phi thảo thuật, đoán chừng không có 3-5 năm không được thành công, cho đến lúc đó đoán chừng Tôn Hảo tu vi cũng tiếp cận luyện khí hậu kỳ. Nhưng Thanh Lão vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ngắn ngủi một tháng, Tôn Hảo thế mà tiểu sơ bộ nắm giữ phi thảo thuật. Với lại, ở trong đó chân chính dùng để luyện tập phi thảo thuật thời gian vẹn vẹn chỉ có hơn 10 ngày. Nếu là biết tin tức này, đoán chừng Thanh Lão hội sẽ lần nữa cảm thán, người so với người làm người ta tức chết ta. Đương nhiên, Tôn Hảo xuất hiện đang thi triển phi thảo thuật thời gian chuẩn bị vẫn tương đối dài, cái này còn cần không ngừng luyện tập. Với lại, Tôn Hảo cũng chỉ có tiến vào loại này kỳ lạ vận luật trạng thái về sau, mới có thể rất tốt thi triển phi thảo thuật. Cái trạng thái này còn không có đi qua thực chiến kiểm nghiệm, cũng không biết là có hay không thực dụng. Nhưng là, vô luận như thế nào, Tôn Hảo cuối cùng là học được phi thảo thuật. Còn lại tiểu là không ngừng thuần thục cùng sử dụng tại thí luyện thực chiến. Học xong phi thảo thuật, Tôn Hảo bắt đầu chính mình lần bế quan này cuối cùng một hạng pháp môn tu tập, Thiên Đầu Vạn Niệm Trảm Đoạn Luyện Thần Ngự Vật Đại Pháp. Pháp môn này tu luyện độ khó còn cao hơn tại phi thảo thuật. Đây đối với Tôn Hảo tới nói, lại là một cái khiêu chiến không nhỏ. Chương 27, Tuyệt vọng ngự vật. Quyền 1, Ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 27, Tuyệt vọng ngự vật. Thiên Đầu Vạn Niệm Trảm Đoạn Luyện Thần Ngự Vật Đại Pháp khắc vào quyển gia cửu bên trên, quyển gia cửu bên trên nhìn nhiều năm rồi, nhưng trên đó vừa chữa truyện y nguyên 10 phần rõ ràng, quyển gia cửu bản thân cũng dùng đặc thù biện pháp xử lý qua, đã lâu tuế nguyệt về sau, y nguyên bóng loáng. Nhân chi sơ vốn không niệm, ngây ngô hỗn độn từ tinh khiết, thế tục nhập thể vạn niệm sinh, nhấc lên ngàn con chạm vạn niệm, ngự vật luyện thần hai tướng tồn. Tôn Hảo bắt đầu nghiên cứu đại pháp, đồng thời nghiêm túc suy nghĩ hắn tu luyện biện pháp. Đi qua tầng tầng phân giải phá giải, Tôn Hảo cảm thấy khả năng chia 3 bước tu hành. Bước thứ nhất là chặt đứt suy nghĩ, cái gọi là chặt đứt suy nghĩ, kỳ thật tiểu là đem thần niệm ngạnh sinh sinh chém đi xuống một đoạn, cùng loại với tinh thần phân liệt, hắn thống khổ có thể nghĩ. Bước thứ hai là niệm như mặt nước phẳng lặng. Cái này chỉnh tự yếu quyết là cấp tốc vượt qua suy nghĩ chặt đứt về sau cảm giác đau đớn, đồng thời bảo trì suy nghĩ bị chém đứt trạng thái, bằng không, bị chém đứt suy nghĩ hội, sẽ, lơ đãng một lần nữa tổ hợp lại với nhau, một khi dạng này, tu sĩ lại phải làm lại. Bước thứ ba là ôn dưỡng suy nghĩ bị chém đứt chia hai bộ phận thậm chí là càng nhiều bộ phận về sau, lúc này suy nghĩ đều là thụ thương trạng thái, cần dùng đặc thù pháp môn giúp cho ôn dưỡng khiến cho lớn mạnh. Lần thứ nhất hoàn thành 3 bước. Xem như hoàn thành một trạm, nếu như tu sĩ tiếp tục tu luyện, tiểu là 2 trạm, đương nhiên, mỗi một trạm đều muốn thỏa mãn tương ứng điều kiện, cũng không thể tùy ý đi trạm. Nghiên cứu quyển gia cửu về sau, Tôn Hảo bắt đầu chính mình tu luyện. Chặt đứt thần niệm, đây là bước đầu tiên. Dựa theo quyển gia cửu bên trên miêu tả, Tôn Hảo thu nạp chính mình thần niệm, đồng thời dựa theo quyển gia cửu bên trên pháp môn, tại chính mình thần niệm ở trong ngưng luyện ra một thanh đao dài sắc bén. Tu sĩ cùng giữa các tu sĩ khác biệt rất lớn. Liền lấy cái này thần niệm thành đao tới nói, Tôn Hảo nơi này biểu thị không có khó khăn, một chút thời gian, thần niệm bên trong xuất hiện một thanh minh lóng lánh trường đao, mà trên thực tế, đã từng có chút luyện tập cái này đại pháp tu sĩ, tiêu thần niệm thành đao một bước này làm sao cũng không làm được, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Đao đi ra, cần đem thần niệm tập hợp thành một luồng dây gai, cái này lại không phải người bình thường chơi chuyện. Không khác, những này đều cần cường đại tâm thần lực khống chế, mà Tôn Hảo bên này, tâm thần lực khống chế rất không tệ. Kỳ thật cũng rất dễ lý giải, đến một lần Tôn Hảo niên kỷ hay là thiếu niên, tâm thần tương đối đơn thuần, đương nhiên tốt khống chế. Thứ hai Tôn Hảo thành tâm quyết giống như đối với tâm thần tu luyện có đặc biệt hiệu quả, nhiều năm trôi qua, giúp hắn không ít. Thần niệm thành dây thừng, đao quang lóe lên, chạm trên sợi dây, dây gai ứng thanh mà đứt. Trong miệng rên lên một tiếng, đau đầu muốn nức, trời chóng mặt chuyển, Tôn Hảo đống nhiên từ dưới đất cho nhảy dựng lên. Tuyên cáo, lần thứ nhất chặt đứt suy nghĩ thất bại, mặc dù sớm có chuẩn bị tư tưởng. Nhưng là cái này chặt đứt suy nghĩ thông khổ thật sự là không thí nghiệm không biết, một thí nghiệm để cho người ta chịu không được. Tôn Hảo lần thứ nhất luyện tập cuối cùng đều là thất bại, với lại, thất bại về sau, di chứng không nhỏ, lỗ tai vang lên ngọng ngọng, miệng bên trong phát khổ, con mắt khô khốc, cả người như là sinh một cơn bệnh nặng, bắn lên sau lập tức ngã lệch đang ngồi bồ đoàn bên trên, nửa ngày không thể động đậy. Cửa này soát rơi đại đa số tu sĩ, coi như là một chút ý chí cứng cỏi tu sĩ, thường thường ở chỗ này cũng là không ngừng tiêu khổ. Cái này nơi đó là tu luyện, quả thực là tự ngược. Thời gian qua một lát, Tôn Hảo hơi khôi phục một điểm, miễn cưỡng đem thân thể của mình bị đang, lần nữa ngồi xếp bằng, nghĩ nghĩ, thôi động thanh tâm quyết, dưỡng khí vong nôn thủ, hàng tâm là không là, nhiều năm dưới thói quen, thanh tâm quyết niệm động về sau, tâm tình dần dần bình phục lại, suy nghĩ dần dần bình phục lại, suy nghĩ bị chạm thống khổ cũng theo giảm bớt không ít. Mà lúc này đây, thể nội mục đan không cần Tôn Hảo thôi động, thế mà tại lá gan bộ chậm rãi chuyển động, đồng thời theo chuyển động, phun ra sinh cơ bừng bừng, hàm dưỡng lấy Tôn Hảo thụ thương suy nghĩ. Mục hệ chân khí bản thân liền là sinh mệnh chi khí, đại biểu cho sinh cơ cùng sức sống, vạn luân mục kết thành mục đan lần nữa hiện ra một cái hiệu quả, chữa thương, với lại thế mà có thể trị liệu suy nghĩ tổn thương. Mục đan vừa ra, Tôn Hảo tinh thần lập tức vì đó dùng một cái. Có mục đan chữa thương cầm cự, Tôn Hảo so tu sĩ khác có thêm một tầng thiên nhiên bảo hộ. Tu sĩ khác tu luyện một lần chặt đứt suy nghĩ, đoán chừng tiểu phải nghỉ ngơi mấy ngày, mà tại Tôn Hảo nơi này, chặt đứt một lần, không được nửa canh giờ liền có thể khỏi hẳn. Lại đến, suy nghĩ thương thế khôi phục, Tôn Hảo lập tức tinh thần phân chấn, bắt đầu lần nữa tại thể nội ngưng kết suy nghĩ đại đao, vung đao lại chạm, kêu rên một tiếng, lại lần nữa ngã trên mặt đất. Đứng lên, chữa thương, thương thế tốt lên. Lại chạm, lại rót, lại chữa thương, lại chạm. Tôn Hảo bắt đầu điên cuồng tự ngược bên trong luyện tập. Nếu như Thanh Lão biết Tôn Hảo điên cuồng như vậy, đoán chừng nhất định được điên mất. Nếu như tu sĩ khác có thể giống Tôn Hảo như vậy tu luyện, nói không chừng thật có thể luyện thành cái này cái gì đại pháp. Thiên đầu vạn niệm chạm đoạn luyện thần ngự vật đại pháp loại này đặc thù pháp môn tu luyện, tại thời kỳ thượng cổ đều có nguyên bộ phụ trợ phương pháp tu luyện, tỉ như bước đầu tiên này chặt đứt suy nghĩ, lúc ấy tiểu có tương ứng đan dược, để mà ôn dưỡng thụ thương suy nghĩ, để tu sĩ có thể khôi phục nhanh chóng tiếp tục tu luyện. Chỉ bất quá thượng cổ rất nhiều đan phương cùng pháp môn đều chôn vùi tại bụi bặm lịch sử bên trong. Độc hưu cái này thiên đầu vạn niệm chạm đoạn luyện thần ngự vật đại pháp không biết bị cái kia cơ duyên xảo hợp tu sĩ cho từ chỗ nào cái trong cổ mộ móc ra mang về Thanh Mục Tông, không có phụ trợ đan dược và pháp môn, cái này đại pháp cũng liền trở thành chuyên môn tra tấn tu sĩ một cái trò đùa. Tôn Hảo cơ duyên xảo hợp, luyện khí kỳ tiểu tại thể nội ngưng kết một viên mục hệ, sức sống tràn trề mục đan, cái này mục đan chữa thương hiệu quả càng là tốt hơn đại pháp nguyên bản nguyên bộ đan dược. Thế là, thời đại này không có khả năng tu luyện thành công đại pháp, tại Tôn Hảo nơi này trở thành khả năng. Chuyên từ thượng cổ pháp môn tu luyện, cái nào lại hội, sẽ, đơn giản như vậy. Hiện tại Tôn Hảo, chỉ có một cái cảm giác, như là địa ngục, mặc dù mục đan năng lực khôi phục mạnh, nhưng là cái này mỗi lần tổn thương cao minh, dục tiên dục tử. Ngay kế, Tôn Hảo hoàn toàn không có tiến thêm, một chảm người liền ngã. Không nhục trí, ngày thứ hai tiếp tục, vẫn là không có tiến thêm. Nổi lên kình, ngày thứ ba tiếp tục, vẫn là không có tiến thêm. Năm ngày đi qua, chặt đứt thần niệm về sau, người không ngã, mặc dù rất khó chịu, nhưng miễn cưỡng có thể bảo trì khoanh chân tư thế ngồi. Nhìn thấy hy vọng, tính tích cực tăng nhiều, liều mạng bắt đầu. 10 ngày đi qua, còn tại trạm. 20 ngày đi qua, trạm chết lặng, còn tại trạm. Một tháng trôi qua, trạm chết lặng, còn tại trạm. Nửa tháng, còn tại trạm, trạm hết bắt đầu nếm thử kết nối thanh tâm quyết, bắt đầu tiến vào giai đoạn thứ hai, niệm như mặt nước phẳng lặng. 2 tháng, lần thứ nhất chặt đứt thành công. Thứ nhất chạm về sau, suy nghĩ một phân thành hai, thanh tâm quyết ra chỉ phía dưới, mục đan ra chỉ phía dưới, hai cái suy nghĩ chia ra ôn dưỡng lớn mạnh. 3 tháng trôi qua, hai cái suy nghĩ đều khôi phục như lúc ban đầu. Bước đầu tiên tu luyện thành công, có tính không luyện thần thành công không biết, nhưng là có thể tiến vào ngự vật đại pháp bộ phận. Đến nơi này, Tôn Hảo đột nhiên phát hiện, hai cái suy nghĩ không sai biệt lắm, dùng ai ngự vật đâu. Lúc này, Tôn Hảo mới phát hiện, hai cái suy nghĩ đều có thể ngự vật ta. Chẳng lẽ Tôn Hảo sinh ra hoài nghi, ta có thể đồng thời ngự sử hai kiện pháp khí. Đây cũng là một cái để Tôn Hảo kinh ngạc đầu đề, luyện khí kỳ, hay là vẹn vẹn luyện khí trung kỳ tu sĩ, đồng thời ngự sử hai kiện pháp khí. Khả năng này không? Không phải nói, ngự sử hai kiện pháp khí hẳn là trúc cơ thậm chí là kim đan về sau pháp môn sao. Có hay không luyện khí kỳ liền có thể đồng thời ngự sử hai kiện pháp khí tiền lệ. Giống như Tôn Hảo lúc đi học, không có phát hiện dạng này. Tôn Hảo hiện tại biết, luyện khí kỳ thật có thể ngự sử hai kiện pháp khí. Bởi vì, tháng thứ tư, Tôn Hảo chia tay dùng chính mình hai cái suy nghĩ ngự sử ôm một pháp kiếm thành công. Trên lý luận, chỉ cần Tôn Hảo có hai kiện pháp khí, cái kia là có thể đồng thời ngự sử. Không hề nghi ngờ, cái này lại sắp thành là Tôn Hảo một cái trọng yếu át chủ bài. Ngẫm lại liền biết, đối chiến thời điểm, Tôn Hảo ngự sử một kiện pháp khí đối chiến, người khác hết sức chuyên chú đối phó hắn duy nhất pháp khí thời điểm đột nhiên lại toát ra một kiện pháp khí, kết quả của nó có thể nghĩ. Không sai biệt lắm dùng thời gian 5 tháng, Tôn Hảo cuối cùng đem cái này thiên đầu vạn niệm chạm đoạn luyện thần ngự vật đại pháp cho tu luyện thành công thực hiện ngự vật mục đích. Đến lúc này, Tôn Hảo rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này ngự vật đại pháp ngự sử pháp khí pháp môn giống như cũng không cao đoan nguyên nhân. Nguyên lai cái này ngự vật đại pháp cũng không truy cầu đặc biệt tỉ mỉ ngự sử pháp môn, cái này ngự vật đại pháp là một môn lấy số lượng thủ thắng, tôn trọng quần đầu ngự vật đại pháp. Đại pháp không hổ là đại pháp, Tôn Hảo từ đi đến con đường tu luyện đến nay, đây là tốn thời gian một lần lâu nhất bế quan, với lại lần bế quan này vẹn vẹn nắm giữ một loại pháp môn. Bất quá, Tôn Hảo cho rằng bế quan này đáng giá, phải biết, Tôn Hảo hiện tại hay là một chạm, muốn là lúc sau hai chạm, ba chém, ngự sử pháp khí càng ngày càng nhiều, sao mà cao minh. Chặt đứt về sau, Tôn Hảo hiện tại hai cái thần niệm, có thể đơn độc tồn tại, cũng có thể hợp hai là một, đơn độc tồn tại thời điểm, mỗi cái thần niệm đều như là nguyên bản thần niệm, nhưng là hợp hai là một về sau. So với ban đầu thần niệm lớn mạnh 80%, hiệu quả cũng rất tốt, đoán chừng đây chính là cái gọi là luyện thần. Tôn Hảo hiện tại tu vi còn thấp, thần niệm tầm quan trọng cũng không có hiện ra, tu vi cao thâm, Tôn Hảo mới bỗng nhiên phát hiện, nửa năm này thu hoạch ra sao hà lớn. Thiên đầu vạn niệm trảm đoạn luyện thần ngự vật đại pháp một trảm tu luyện thành công, dựa theo Tôn Hảo tu vi hiện tại, không đạt được hai trảm yêu cầu, trước mắt tới nói, một trảm đã đủ. Với lại, một trảm về sau, Tôn Hảo còn nhiều hơn một cái sự tình. Cái kia chính là nhất định phải nghĩ biện pháp lại làm một kiện pháp khí. Nếu không phải, cái này 5 tháng khổ tiểu không tốt. Cái này có vẻ như không có cái gì đặc điểm ngự vật đại pháp thế mà có thể khiến người ta đồng thời ngự sử hai kiện pháp khí. Đây là Tôn Hảo trước kia không có nghĩ tới, cái này lại vượt ra khỏi kế hoạch của hắn. Có đôi khi, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tôn Hảo lần bế quan này trọn vẹn bỏ ra thời gian nửa năm, bất chi bất giác thân cao lần nữa cao lớn một cái đầu, tuổi tác cũng lại lần nữa hướng tăng lên một tuổi. Lại một cái năm đang bế quan chúng qua đi. Bởi vì là tu sĩ quan hệ, Tôn Hảo đã trưởng thành thế tục 17-18 tuổi dáng vẻ, thiếu niên lang đẹp trai. Lần nữa đem chính mình lần bế quan này sở học nội dung cẩn thận trải vớt một lần, đem trên thân khiến cho lưu loát một điểm, Tôn Hảo lúc này mới đẩy ra phủ bụi nửa năm cửa phòng. Tôn Hảo xuất quan, các sư huynh đệ nghe hỏi cấp tốc tụ họp tới. Chương 28, Thiên Niên Âm Trầm Mục. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bản gọc sắc. Chương 28, Thiên Niên Âm Trầm Mục. Hơn nửa năm thời gian, các vị huynh đệ tiến cảnh tu vi cấp tốc, các loại tu luyện công việc cũng tại tiểu huyện cân đối phía dưới, dựa theo Tôn Hảo thiết định con đường đều đâu vào đấy trong tiến hành. Động lực cường thế ổ đả Đông Viện đệ tử về sau, để Đông Viện đệ tử cực kỳ không thăng bằng, Công Tôn, Khúc Hữu Hồn các đệ tử các sư huynh đều cảm thấy thật là mất mặt, tuyên bố muốn lấy lại danh dự, chỉ bất quá còn không có biến thành hành động. Phụ trách sự vụ ngày thường tiểu huyện thông qua đủ loại con đường thu thập được những tin tức này, cũng nhất cho Tôn Hảo làm giảng giải. Đối với khả năng đến từ Khúc Hữu Hồn các sư huynh trả thù, Tôn Hảo ghi tạc trong lòng. Nghe mọi người đem tình huống giới thiệu xong, Tôn Hảo cùng Tiểu Uyển thương nghị một cái, cảm thấy việc cấp bách tiểu là ngay lập tức đi một chuyến Tà Nguyệt Phường thị. Đi Phường thị, Tôn Hảo có 3 chuyện muốn làm. Hắn nhất là lựa chọn một cái cửa hàng, thứ hai là bổ sung một kiện pháp khí, một thanh ô một pháp kiếm đều không đủ ngự sử, hắn ba là còn cần mua sắm một chút vật tư, là Tôn Hảo bước kế tiếp tu luyện cần thiết. Bước kế tiếp, Tôn Hảo chuẩn bị tu luyện trận pháp, bày trận vật liệu cần muốn mua. Tà Nguyệt Phường thị khoảng cách tông môn cũng không xa, mọi người đi đường 2 ngày, tiểu trông thấy Tà Nguyệt Nham, một phương trắng đoán nham thạch nghiêng sắp thiên không, phường thị ngay tại mở tại nham thạch phía dưới. Tiến vào phường thị, cảnh sắc biến đổi, trong phường thị vừa tương đương náo nhiệt, toàn bộ phường thị như cùng một cái phồn hoa tiểu trấn. Tôn Hảo dạo qua một vòng, phát hiện Tà Nguyệt Phường thị dựa theo công năng có thể chia làm 3 bộ phận, một phần là phiên chợ khu, chủ yếu là Thanh Mục Tông cùng một chút tu sĩ gia tộc mở cửa hàng. Bộ phận thứ hai là tự do khu giao dịch, phần lớn là đám tán tu tạm thời bày quầy bán hàng thiết điểm giao dịch vật liệu địa phương. Tôn Hảo đối với cái này tự do khu giao dịch cảm thấy rất hứng thú, hắn tại tàng kinh các đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhất là khiên ngưu kinh cực lớn phong phú hắn tu chân tri thức, muốn nói đào bảo tri thức dự trữ, đó là tương đương phong phú, đợi chút nữa phải đi dạo chơi, nói không chừng liền có thể đãi đến bảo vật. Phương thị bộ phận thứ ba là quản lý khu, Thanh Mục Tông luyện khí đại viên mãn tu sĩ ở đây tòa chấn. Cũng không sóng tốn thời gian, đi trước quản lý khu làm cửa hàng. Lộ ra tông môn nội môn đệ tử thân phận, Tôn Hảo rất nhanh gặp được quản lý khu chấp sự. Thuận lý thành trương, tại chấp sự Vương Quang Vinh nhiệt tình tiếp đại dưới, tiểu huyện cấp tốc quyết định phường thị một vị trí coi như không tệ cỡ chung cửa hàng, đồng thời bắt đầu thương nghị cửa hàng một chút cụ thể công việc. Trung Lâm đối với mấy cái này sự tình tương đối cảm thấy hứng thú, cũng ở bên cạnh tràn đầy phấn khởi nghị kế. Ngược lại là Tôn Hảo, đem cửa hàng sự tình định xuống, giống như Vương Sư Huynh xin lỗi một tiếng. Một mình đi ra cửa hàng, thẳng giết tự do khu giao dịch. Tự do khu giao dịch là Tôn Hảo cảm thấy hứng thú nhất khu vực, Tôn Hảo đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tự nhận là kiến thức chắc tuyệt, lại thêm dù sao tuổi nhỏ, cũng nghĩ tìm một cơ hội thử một lần trong lòng sở học, cho nên, cơ hồ không kịp chờ đợi, Tôn Hào đến tự do khu giao dịch đảo bảo đi. Cùng cửa hàng khu ngay ngắn trật tự không giống, khu tự do mua bán 10 phần ồn ào, gào to âm thanh không ngừng, không ít địa phương còn có người lớn tiếng có kẻ mặc cả. Thậm chí một chút thần tình kích động tu sĩ còn dương mắt ôm ống tay áo, một bộ muốn ra tay đánh nhau dáng vẻ. Tự do khu giao dịch tổng cộng có hơn 500 cái quầy hàng, 80% có người kinh doanh. Thanh Mục Tông đệ tử quần áo Tôn Hào tiến vào khu giao dịch, để hơi có nhãn lực chủ quán hai mắt tỏa sáng, có không ít chủ quán hai mắt tỏa ánh sáng, ba ba để cử chính mình thương phẩm, đi qua, đừng bỏ qua. Tôn Hào một đường chậm rãi đi đến, vừa đi vừa nhìn, kết hợp chính mình đọc sách sở học tập đến tri thức từng cái xác minh quầy hàng bên trên các loại vật phẩm. Tri thức cùng hiện vật cấp tốc đối chiếu. Tôn Hào phát hiện, phương thị vật phẩm chính mình đại đa số là nhận biết hoặc là nói là trong sách có ghi lại vật phẩm. Với lại những này giá tiền của vật phẩm cũng đại đa số thể hiện hắn nguyên bản giá trị, xem ra muốn kiểm tra chống rột đảo bảo cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tán tu mặc dù học tập không thành hệ thống, nhưng thực tiễn tri thức phong phú, nhất là lăn lộn phường thị tán tu đều có trải qua khảo nghiệm nhãn lực, sai lầm thời điểm tương đương thiếu. Là cho nên, không sai biệt lắm cả cái giao dịch khu đi một vòng, cũng chỉ có mấy cái như vậy quầy hàng vật phẩm, để Tôn Hào có một ít nhìn không thấu. Mà những vật phẩm này chỗ quầy hàng mới là Tôn Hào phía dưới vào xem trọng điểm. Khu giao dịch phía nam một cái luyện khí 3 tầng tu sĩ quầy hàng bên trên, có một đoạn cây gỗ khô nhánh cây, lớn bằng ngón cái, dài cũng vẹn vẹn nửa thước, nhánh cây bày ra tại quầy hàng một góc, từ hắn vị trí đến xem cũng không bị chủ quán coi trọng. Tôn Hào hơi cảm giác khả nghi, liền chậm rãi đi tới. Chủ quán là một cái trung niên tu sĩ, vóc người trung đẳng, sắc mặt tương đối tái nhợt, che kín gian nan vất vả, nhìn tương đối tang thương. Kém xa tít tắp Thanh Mục Tông tu sĩ như vậy tiên nhân khí chất, gặp Tôn Hào đi tới, trên mặt trồng lên tiếu dung. Vẻ mặt tươi cười chủ quán mở miệng nói ra, vị sư huynh này, coi trọng thứ gì, cứ việc chọn tuyển, giá cả cam đoan công đạo. Tôn Hào nghe vậy gật gật đầu, tại quầy hàng bên trên đông chọn tây lấy, từng kiện vật phẩm xem xét tỉ mỉ. Đây là một khối xích đồng tinh, chủ quán nhìn thấy Tôn Hào cầm lấy một khối kim hoàng khoáng vật, lập tức giới thiệu đến, khối này xích đồng tinh sinh ra từ Tây Sơn đường hầm. Là hiếm có vật liệu luyện khí. Tôn Hào nghe vậy cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói ra, cái này xích đồng tinh tạo ra tại mỏ đồng thau bên trong, trăm năm mới thành tinh, hoàn toàn chính xác có thể luyện chế một chút cấp thấp pháp khí. Ngươi cái này xích đồng tinh mặc dù đi qua rèn luyện, nhưng lờ mờ có thể thấy được màu nâu hoa văn, luyện chế pháp khí còn lại phải tinh luyện. Tôn Hào mới mở miệng, trung niên chủ quán liền biết gặp người trong nghề, ngượng ngùng cười một tiếng, sư huynh thật sự là được ánh mắt. Tôn Hào đem xích đồng tinh buông xuống, cầm lấy một gốc dược thảo. Lúc này, trung niên chủ quán không có mở miệng. Tôn Hào đã mở miệng nói ra, đây là hoa lay ơn, hoa nở ba lá, vẹn vẹn 35 năm, đáng tiếc, thảo dược này thu thập không đúng phương pháp, đã thương nguyên khí, tấy ghép có chút khó khăn. Trung niên chủ quán liên tục gật đầu, không sai, không sai, sư huynh được ánh mắt, bất quá sư huynh, cái này hoa lay ơn chỉ bán 3 linh thạch, giá cả coi như hợp lý à. Tôn Hào gật đầu một cái nói, cái kia ngược lại là, Tam Diệp kiếm lan tại luyện đan sư trong tay vẫn còn có chút hiệu quả. Sau đó, Tôn Hào lại cầm lấy mấy món vật phẩm, dần dần lợi bình, không một không đánh trúng chỗ yếu hại, để trung niên chủ quán rất là bội phục. Trong lúc lơ đãng, Tôn Hào cầm lấy cái kia một đoạn nhánh cây tới tay, Tôn Hào nhất thời nghĩ đến trong tay trầm xuống, cái này trọng lượng, đặc biệt dị thường, Tôn Hào không khỏi lông mày hơi động một chút. Lúc này, trung niên chủ quán nhìn thấy Tôn Hào cầm lấy nhánh cây, đã bắt đầu giới thiệu, cái này đoạn nhánh cây ta cũng không nắm chắc được lai lịch, chẳng qua là cảm thấy trọng lượng đặc biệt, cộng thêm quang trạch sáng rõ, là cho nên bày tại nơi này. Hiển nhiên, chủ quán cho rằng nhánh cây khả năng giá trị không cao, mau nói minh. Tôn Hào gật gật đầu, nhanh chóng nghĩ nghĩ, nói ra, nhánh cây này, hẳn là âm trầm mục. Âm trầm mục. Chủ quán trước kia cũng nghe người ta nói qua, xem như vật liệu luyện khí ở trong một loại, mặc dù tương đối hiếm thấy, nhưng cũng không phải là đặc biệt quý báu. Theo miệng hỏi, không biết cái này âm trầm mục giá trị bao nhiêu. Tôn Hào trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, dưới tình huống bình thường, âm trầm mục giá trị cực lớn ước là tiêu chuẩn đơn vị 20 linh thạch giá cả, ngươi khối này âm trầm mục cái đầu quá nhỏ điểm, giá trị không được mấy cái linh thạch. Nói xong, Tôn Hào tiện tay đem âm trầm mục buông xuống, lực chú ý chuyển hướng quầy hàng bên trên vật phẩm khác. Chủ quán thất vọng thở dài một hơi, lập tức cho Tôn Hào giới thiệu vật phẩm khác. Tôn Hào không có lựa gạt chủ quán, âm trầm mục đích thật là cái kia giá vị trí. Nhưng là, trước mắt cái này đoạn nhánh cây mặc dù cũng là âm trầm mục, nhưng là cực kỳ đặc thù âm trầm mục, hắn giá trị cũng không tốt theo lẽ thường hình dung. Một bên quan sát vật phẩm khác, Tôn Hào một bên hồi ức liên quan tới tương tự âm trầm mục ghi chép, Khiên Nhu Kinh bên trong ghi chép, âm trầm mục hình thành cần thời gian dài dằng dặc, cần mấy trăm vạn năm thậm chí là mấy ngàn vạn năm, mà hình thành âm trầm mục tại đào được về sau, lại thường thường cực kỳ dễ dàng vỡ vụn, giá trị thực dụng cũng là rất là giảm xuống. Nhưng là, tổng có một ít âm trầm mục tại đào được thời điểm, bởi vì đặc thù thiên địa linh khí sinh ra biến dị về sau giá trị liền theo chi tăng nhiều. Trước mắt cái này âm trầm mục rất có thể tiểu là Khiên Nhu Kinh bên trong ghi lại một hệ luyện khí kỳ chân thiên niên âm trầm mục. Cái gọi là thiên niên âm trầm mục, tiểu là âm trầm mục đào được ngàn năm mà không thoái, ngàn năm biến dị mà thành đặc thù âm trầm mục. Đừng nhìn cái này âm trầm mục chỉ có lớn chừng ngón cái, dài hơn thước, thực tế cái này đoạn âm trầm mục hẳn là nguyên một cây đại thụ tạo thành, cái này khỏa âm trầm mục hẳn là đào được tại một cái âm thuộc tính hoàn cảnh bên trong, đào được về sau, trải qua âm thuộc tính ngàn năm ẩn dưỡng, thân cây từ từ nhỏ dần, nhưng trọng lượng không thay đổi, là cho nên mới sẽ như thế nặng nghề. Với lại, âm thuộc tính ẩn dưỡng về sau, hắn chất liệu cũng từ dịch toái trở nên cực kỳ cứng cỏi. Dạng này một đoạn nhỏ âm trầm mục, Tôn Hào nói quá ít, không có ích lợi gì đồ, nhìn đúng là như thế. Vật liệu gỗ mặc dù ít, nhưng muốn nhìn ngươi dùng cái này vật liệu gỗ luyện chế cái gì. Khiên Nhu Kinh bên trong ghi lại một loại pháp khí, tựu là từ thiên niên âm trầm mục luyện chế mà thành, uy lực bất phàm. Loại pháp khí này tên là Tử Mâu Âm Châm, nguyên bộ pháp khí từ một cây chủ châm, 12 cây tử châm tạo thành, mỗi cái châm có thể đơn độc sử dụng, chọn bộ châm cũng có thể nguyên bộ hình thành đặc hữu công kích. Tử Mâu Âm Châm là đê giai một thuộc tính tu sĩ lợi hại nhất pháp khí một trong, chỗ lợi hại ở chỗ nó là một loại kỳ lạ âm người pháp khí, lớn nhất đặc sắc là vô thanh vô tức, với lại tại một chút trong hoàn cảnh còn có thể ẩn vào cỏ cây bên trong, vô hình vô ảnh, âm người vô địch. Nhìn thấy thiên niên âm châm mục, nghĩ đến Tử Mâu Âm Châm, suy nghĩ lại một chút mình có thể ngự sử hai kiện pháp khí. Tôn Hào tiểu tâm động không ngừng. Thiên niên âm châm mục mặc dù chỉ có một đoạn nhỏ, nhưng là luyện chế một bộ Tử Mâu Âm Châm dư xài. Không quan tâm nhìn xem cái khác mấy món vật phẩm, Tôn Hào tiện tay vạch một cái rồi, đem sạp hàng bên trên không ít vật phẩm quét vào, miệng thảo luận nói, bản nhân cái này là lần đầu tiên vào xem phường thị, lần thứ nhất mua sắm vật phẩm, cầu cái may mắn, cái này một đống, ta muốn lấy hết, lao bản ngươi ra cái giá, không hề nghi ngờ, không chút nào thu hút âm trầm mục cũng cho phủi đi vào. Trung niên chủ quán vui mừng quá đỗi, tốc độ cực nhanh tính sổ, cơ hồ là trong nháy mắt công pháp, coi như xong đi ra. Tổng cộng 500 khối linh thạch, sư huynh, ngươi thật đều muốn. Thanh mục tông độ cống hiến, chỉ cần 300 tựu được. Ồ, Tôn Hào nghe vậy sững sờ, mở miệng hỏi, thế nào, huynh đài đặc biệt cần độ cống hiến sao? Trung niên chủ quán cười rạng rỡ, đúng vậy, khuyển tử cần nhất định độ cống hiến học tập tu luyện công pháp, hiện tại còn kém chút độ cống hiến, sư huynh nếu là không có 300 điểm cống hiến độ, thiếu điểm cũng được. Nhìn thấy một mặt gian nan vất vả trung niên hán tử. Tôn Hào không biết tính sao liền nghĩ đến chính mình nhiều năm không thấy phụ thân, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Đối với chủ sạp này nói, 300 độ cống hiến không có vấn đề, hài tử cất bước rất trọng yếu, tu luyện công pháp cũng không thể kém. Trung niên chủ quán không nghĩ tới Tôn Hào tốt như vậy nói chuyện, không khỏi vui mừng quá đỗi, thật cảm tạ sư huynh, thật cảm tạ sư huynh, thật cảm tạ sư huynh đại ân đại đức. Nhìn xem hán tử một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, Tôn Hào trong lòng hổ thẹn vạn phần, lần giao dịch này, Tôn Hào chiếm cự đại tiện nghi. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn tiểu cái kia một đoạn thiên niên âm trầm mục, tiểu là có tiền mà không mua được cực phẩm vật liệu, thay cái biết hàng đến, không có gần vạn linh đá, mơ tưởng bắt được tới. Cho hán tử xẹt qua đi 300 độ cống hiến, sau đó lại mạnh mẽ kín đáo đưa cho 300 linh thạch, Tôn Hào lúc này mới thản nhiên tại chu ngọn cảm kích âm thanh bên trong, hướng đi khắc quầy hàng. Rất nhanh, Tôn Hào tại tự do khu giao dịch dạo qua một vòng, đem chính mình nhìn thấy có nghi vấn vật phẩm hết thảy vào xem một lần. Thật đúng là đào đến mấy thứ đồ tốt. Chương 29, may mắn tiền kỳ đệ tử. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bán gọc sắc. Chương 29, may mắn tiền kỳ đệ tử. An bài tốt cửa hàng công việc, trở về tông môn về sau, Tôn Hào lại dẫn Tiểu Huyền đi gặp một chuyến thanh lão, an bài cửa hàng nguồn cung cấp vấn đề, sau đó, đem thiên niên âm trầm mục giao cho sư phụ, để sư phụ hỗ trợ luyện chế tử mâu âm châm. Chờ đợi sư phụ luyện chế tử mâu âm châm cái này chút thời gian. Tôn Hào chuẩn bị đi trận phù đường nghe giảng bài. Bước kế tiếp, Tôn Hào chuẩn bị tại Hỏa Hoa Đầm lấy thực tiễn chính mình trận pháp tri thức, như vậy, trong khoảng thời gian này, cũng có thể tại trận pháp tri thức bên trên lần nữa cường hóa. Trận phù đường giảng bài không có quy luật, giảng sư đến đệ tử đều là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, có yêu cầu giảng bài đệ tử báo danh đạt tới số lượng nhất định, đường khẩu tiểu phái ra giảng sư mở bài học, thông chi đệ tử tiến đến nghe giảng. Tôn Hào báo danh về sau, rất nhanh nhận được thông chi. Trận phù đường bài xuất giảng sư, tông môn trận phù trưởng lão Dư Sương Minh giảng bài, giảng bài nội dung là trận phù không phân biệt. Dư Xương Minh là trận phù đường luyện khí đại viên mãn tu sĩ, là Thanh Mục Tông trận phù tạo nghệ đỉnh tiêm tu sĩ một trong, là Thanh Mục Tông là số không nhiều cấp 2 trận pháp sư cùng cấp 2 phù triện sư. Trận phù không phân biệt là Dư Xương Minh nhiều năm tu luyện tâm đắc, lần này giảng bài, Thanh Mục Tông một chút luyện khí hậu kỳ đệ tử cũ cũng tới nghe giảng bài. Dư Xương Minh trung niên hình dạng, một thân thanh sam, nhìn phiêu giật nho nhã, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, ngồi đang bục giảng bên trên chậm rãi mở miệng, tu chân có bách nghệ hỗ trợ, nhưng thường dùng hưng thịnh thưa thớt, thiên cổ biến thiên, thế sự tăng thương, duy tứ nghệ lưu truyền rộng rãi, hán viết, đan khí trận phù, nhưng tứ nghệ người, tương quan liên, tương hỗ tương tá, phối hợp tương sinh, gọi là đan khí tương thông, trận phù không phân, hôm nay, ta chuyên thuật cái này trận phù không phân biệt. Dư Xương Minh khúc dạo đầu minh nghĩa, chậm rãi bắt đầu bài giảng, từ trận phù nguyên lý nói lên, cho các vị đệ tử từ cạn tới sâu giảng thuật trận phù chi nguyên lý, để mà bữa chính tự mình trận phù không phân biệt quan điểm. Dư Xương Minh cho rằng, trận phù lớn nhất chỗ tương đồng ở chỗ, đều là cường điệu đối với thiên địa quy tắc nhận biết cùng ứng dụng, cự thiên địa linh khí cho mình dùng. Hắn cho rằng, hai loại kỹ nghệ có thể đồng thời học tập, tề đầu tịnh tiến, tương hô bằng chứng. Bục giảng bên trên, Dư trưởng lão chậm rãi mà nói, phía dưới, Tôn Hào có chút hiểu được. Nguyên bản định lần nữa tiến vào hỏa hoa đầm lầy về sau bắt đầu thực tiễn trận pháp tri thức Tôn Hào, tại nghe xong Dư Xương Minh chương trình học về sau, có càng thêm sáng tỏ mạch suy nghĩ. Lần sau tiến vào hỏa hoa đầm lầy, Tôn Hào dự định là không bạch lá bùa, phụ triện luyện tập cùng trận pháp bố trí ba loại đồng tiến. Giảng bài tiếp tục nửa ngày, kể xong khóa, ngồi đang bục giảng bên trên, Dư Xương Minh mở miệng nói ra, các vị đệ tử, nếu có nghi vấn gì, có thể đến đây thỉnh giáo. Khoảng cách Dư Xương Minh hơi gần đệ tử tu vi tương đối cao, phần lớn là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Bọn hắn bắt đầu đặt câu hỏi, đi qua mấy năm, mỗi đến lúc này, Tôn Hào cùng cái khác đệ tử cấp thấp, đã sớm không người rời khỏi, nhưng bây giờ, bởi vì lập tức sẽ bắt đầu thực tế ứng dụng, Tôn Hào cũng là tràn đầy phấn khởi ngồi tại bồ đoàn bên trên, nghe Dư trưởng lão cùng đệ tử một hỏi một đáp, loại này hiện trường giải thích khó hiểu có lẽ đối với mình tiếp xuống trận pháp luyện tập có trợ giúp rất lớn. Tôn Hào đọc nhiều sách, đối với trận pháp tri thức hiểu rõ không yếu, nhất là cơ sở trận pháp, cấp 2 cơ sở trận pháp toàn bộ ký ức tại ngực, luyện khí hậu kỳ đệ tử thỉnh giáo một chút tri thức, Tôn Hào nghe mặc dù tương đối cố hết sức, nhưng là vẫn có thể hiểu. Dư Xương Minh kiên nhẫn cho các đệ tử giải thích khó hiểu giải hoặc, Tôn Hào ở một bên nghe tràn đầy phấn khởi, hoàn toàn không biết mình tại các vị đệ tử ở trong là dễ thấy như vậy. Phải biết, hiện tại còn ngồi ở chỗ này đệ tử, lấy luyện khí hậu kỳ là chủ, luyện khí trung kỳ đệ tử cũng không nhiều, mà Tôn Hào một cái nhìn chỉ có luyện khí 3 tầng đệ tử ngồi ở chỗ này, tự nhiên là vô cùng dễ thấy. Mặc dù không có người nói Tôn Hào không đúng, theo đạo lý Tôn Hào cũng hoàn toàn có lý do ngồi ở chỗ này, nhưng không hề nghi ngờ, Tôn Hào đưa tới mọi người chú ý. Dư Xương Minh đã sớm chú ý tới cái này chỉ có luyện khí tiền kỳ tu vi kỳ quái đệ tử, trước mắt đệ tử này hẳn là mới nhất một nhóm đệ tử, có thể nhanh như vậy đạt tới luyện khí 3 tầng đỉnh phong, tại trận phù đường tới nói, có thể xưng hiếm thấy. Với lại, trước mắt đệ tử này có thể ở chỗ này nghe đám đệ tử cũ vấn đề, hiển nhiên là có thể nghe hiểu được. Cái này liền càng thêm khó được, cân nhắc đến hiện trường có thêm một cái tân sinh nghe giảng, Dư Xương Minh thích hợp thả chậm chính mình giảng thuật tốc độ, đồng thời chi bằng có thể làm cho mình giảng thuật từ cạn cùng sâu, để Tôn Hào có thể nghe hiểu được. Đám đệ tử cũ từng cái đem nghi vấn của mình xách ra, rất nhanh, đến phiên Tôn Hào, nghe xong đệ tử cũ cùng Dư trưởng lao vấn đáp, Tôn Hào còn tại trải nghiệm bên trong, lúc này, Dư trưởng lão đã mở miệng hỏi, vị này đệ tử, không biết ngươi có vấn đề gì. Thanh Mục Tông đệ tử không ít, Dư Xương Minh thụ khóa thời gian cũng không nhiều, đối với Tôn Hào thật đúng là không có gì ấn tượng. Tôn Hào nghe vậy lập tức kịp phản ứng, như là đệ tử khác, từ bồ đoàn đứng lên, đối với Dư Xương Minh túi người chào, lúc này mới lên tiếng nói ra, đệ tử Tôn Hào, Nam Trung Viện tu sĩ, trước mắt tu vi là luyện khí 3 tầng đỉnh phong, muốn tiến vào luyện khí trung kỳ về sau thí luyện trận pháp tri thức, nơi này có mấy cái không hiểu địa phương, xin trưởng lão giải hoặc. Tôn Hào một hỏi liên tiếp mấy vấn đề, Dư Xương Minh giải đáp đều để hắn có cảm giác thông thoáng sáng sủa. Dư Xương Minh tinh nghiên trận pháp mấy chục năm, nhãn lực cao minh, Tôn Hào nói lên một chút trận pháp vấn đề mặc dù cấp độ không cao, nhưng hắn biểu hiện ra trận pháp trình độ, vậy mà vượt qua phía trước rất nhiều luyện khí hậu kỳ đệ tử, càng là trả lời Tôn Hào nan đề, Dư Xương Minh đối với Tôn Hào ấn tượng thì càng khắc sâu. Cuối cùng, Tôn Hào hỏi một cái không quan hệ trận pháp lý luận vấn đề. Dư sư, đệ tử muốn biết, cơ sở trận pháp đối với trận pháp học tập có tác dụng gì? Vấn đề này kỳ thật một mực là quanh quẩn tại trận phù đường đệ tử trong lòng vấn đề. Không giống trận pháp, có khác biệt sắp xếp kết cấu, muốn bố trí trận pháp, nhất định có tương ứng trận đồ, đã không giống trận pháp có khác biệt trận đồ, như vậy cái gọi là cơ sở trận pháp thì có ích lợi gì? Nghe được Tôn Hảo vấn đề này, Dư Sương Minh trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng, ta sơ nhập trận phù chi môn thời điểm cũng từng nghi hoặc qua, không có bất kỳ cái gì công dụng, chỉ cần nhớ kỹ trận điểm cơ sở trận pháp hội, sẽ, để làm gì đồ, với lại, coi như hiện tại, ta đến cấp 2 trận pháp sư, y nguyên không cảm thấy cơ sở trận pháp đối với ta có cái gì trợ giúp. Các vị đệ tử nghe nói cùng nhau khẽ giật mình, chẳng lẽ cái này cơ sở trận pháp thật không quan trọng. Dư Sương Minh lúc này dừng một chút, rồi mới lên tiếng, bất quá, theo ta tiếp xúc trận đạo càng lúc càng thâm nhập, phát hiện cơ sở trận pháp giống như cùng từng cái trận đồ đều có mật thiết liên hệ, với lại, nghe nói cái kia đại tông đại phái có trận pháp công thức truyền thừa tồn tại, cái gọi là trận pháp công thức, tự là lợi dụng cơ sở trận pháp dựng cao cấp trận pháp tạo thành công thức, nghiêm chỉnh mà nói, cơ sở trận pháp, chỉ có học tập trận pháp công thức, mới có thể phát huy hắn tác dụng trọng yếu. Trả lời xong Tôn Hảo vấn đề này, Dư Sương Minh từ bồ đoàn bên trên đứng lên, đối với Tôn Hảo quăng tới ánh mắt tán dương, Tôn Hảo, ngươi tại trận pháp học tập bên trên có thiên phú thật tốt, nếu như ngươi cố ý tại trên trận pháp đi càng xa, như vậy cấp 2 cơ sở trận pháp nhất định phải nhớ kỹ, còn có, Tôn Hảo, chờ ngươi tiến vào luyện khí trung kỳ, có thể tới trận phù đường tìm ta, ta có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Nói xong, Dư Sương Minh ngự lên pháp kiếm, bay lên không. Dư Sương Minh vừa đi, đám đệ tử cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo, quăng tới ánh mắt hâm mộ. Dư Sương Minh là trận phù đường số 1 số 2 trận phù cao thủ, là danh xưng có chúc cơ chiến lực cấp 2 trận pháp sư, thế mà coi trọng Tôn Hảo, đáp ứng thu hắn làm thân truyền, thật sự là hâm mộ ghen ghét. Trận phù đường đệ tử linh căn phần lớn không thật là tốt, được thu làm thân truyền cơ hội tương đối càng ít. Lúc này gặp Tôn Hảo được ưu ái, nhao nhao tiến lên chúc mừng sư đệ đạt được dư sư lọt mắt xanh. Luyện khí trung kỳ trở thành sự thật truyền. Tôn Hảo không khỏi mỉm cười, đối với trận phù đường đệ tử khác tới nói đây có lẽ là thiên đại hỷ sự, nhưng đối với Tôn Hảo tới nói là phiền phức, hắn đã là thanh lão chân truyền. Biểu hiện luyện khí trung kỳ tu vi thời điểm có đi hay không Dư Sương Minh nơi đó báo cáo chuẩn bị đâu. Mặc dù đã sớm đạt đến luyện khí trung kỳ, nhưng Tôn Hảo trong ngắn hạn cũng không tính bại lộ tu vi của mình. Việc này trước để một bên, lại đi lại nhìn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, lại vào đầm lầy. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, lại vào đầm lầy. Trở lại Nam Trung Viện, đạt được Dư Sương Minh ngoài định mức căn dặn, Tôn Hảo càng gia tăng đối với cấp 2 cơ sở trận pháp ký ức cùng sơ bộ lý giải. Đồng thời dựa theo kế hoạch, thu thập các loại vật tư, chuẩn bị ra ngoài thí luyện. Ước chừng sau 20 ngày, Thanh Lão đưa tới tử mâu âm châm. Đồng thời, mang cho Tôn Hảo một bút số lượng không ít nhiều đến 5.000 khối linh thạch, là tông môn đan dược mới lần thứ nhất chia. Khoản này linh thạch tới phi thường kịp thời, để Tôn Hảo khô quắt hầu bao lần nữa phồng lên. Một tháng sau, Thanh Lão nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem tử mâu âm châm ẩn thân ở trong bụi cỏ, đột nhiên rớt ra, mà lúc này, Tôn Hảo trong tay ôm một pháp kiếm đang lóe ra quang hoa ra chỉ Tôn Hảo thanh mục chiến pháp thuật. Dựa vào, thật là có thể đồng thời ngự sử hai loại pháp khí. Với lại, cái này tử mâu âm châm thế mà có thể tại một chút trong hoàn cảnh ẩn hình, vô thanh vô tức, lấy Thanh Lão thực lực, không chú ý đều rất khó phát hiện. Thiên nhiên âm châm một luyện chế tử mâu âm châm, chủ châm đạt tới trung cấp pháp khí trình độ, một bộ âm châm tiếp cận thượng phẩm pháp khí, phối hợp Tôn Hảo song pháp khí ngự sử, hai pháp khí một sáng một tối, không biết hội âm chết bao nhiêu người. Xác nhận đệ tử tu vi cùng sức chiến đấu về sau, Thanh Lão đối với Tôn Hảo đi Hỏa Hoa Đầm Lầy thí luyện lại không dị nghị. Hỏa Hoa Đầm Lầy là cấp thấp thí luyện khu, Hỏa Hoa là cấp thấp linh thú, lấy Tôn Hảo một thân tu vi, chỉ cần không đụng với Hỏa Hoa Vương, tính nguy hiểm cũng không lớn. Tôn Hảo cùng đồng lực lần nữa tiến về Hỏa Hoa Đầm Lầy, bắt đầu thí luyện. Tôn Hảo cùng đồng lực tại Nam Trung Viện biến mất vài ngày sau, Nam Trung Viện quản sự, Lý Quảng Gia, cái này xưa nay điệu thấp, trung thực làm việc, tồn tại cảm cực thấp luyện khí 3 tầng tu sĩ, gõ khúc hữu hồn cửa sân. Khúc Hữu Hồn thương thế đã sớm khôi phục, hắn là đan đường dài lao Đông Phương thân truyền đệ tử, chữa thương đan dược không thiếu. Lúc này, một mặt tâm trầm, cẩn thận nghe Nam Trung Viện các loại tình báo. Hỏa Hoa Đầm Lầy sao? Còn có Tà Nguyệt Phường thị bên trong xây dựng cửa hàng sao? Các loại, chờ, Lý quản sự rời khỏi về sau, Khúc Hữu Hồn trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Đứng tại chỗ muôn chỉ chốc lát, Khúc Hữu Hồn hướng sư huynh trong viện vừa đi đi, miệng thảo luận nói, Ngọc sư huynh, sư đệ luyện đan có cái nghi vấn chuyên tới để thỉnh giáo. Http. Hỏa Hoa Đầm Lầy bên trong. Tôn Hảo mang theo đồng lực, rõ ràng sửa lại một chút Hỏa Hoa Đầm Lầy bên ngoài, đem một vài mới đản sinh hỏa hoa thanh trừ hết, sau đó tại đầm lầy phạm vi bên trong một lần nữa thành lập tạm thời động phủ. Lần luyện tập này, đối mặt hỏa hoa, phần lớn đạt đến luyện khí hậu kỳ hỏa hoa có lãnh địa ý thức, phần lớn là chỉ có hành động, số ít thời điểm sẽ là một được một cái. Bởi vậy, Tôn Hảo cùng đồng lực có thể chỉ có đánh giết. Cùng lần thứ nhất thí luyện thời điểm không giống, lần luyện tập này, Tôn Hảo cùng đồng lực khai thác tách ra hành động, đương nhiên, lẫn nhau cách xa nhau không xa, dễ dàng cho tiếp ứng. Đồng lực đối phó hỏa hoa phương thức rất đơn giản, đỉnh thuẫn, tiến lên, địa ham thuật hạn chế hỏa hoa di động, sau đó chĩa vào hỏa hoa, liền bắt đầu cùng hỏa hoa dây dưa, luyện tập chính mình vạn ma kình. Hậu kỳ hỏa hoa lực công kích tiếp tục năng lực tác chiến đạt được tăng lên rất nhiều, đồng lực ngày kế, cũng chơi không chết một cái hỏa hoa. Vạn ma kình đi qua tiểu huyện gần nửa năm rèn luyện cùng đồng lực tích lũy, đã đạt đến luyện khí 3 tầng điểm tới hạn. Khi tiến vào hỏa hoa đầm lầy ngày thứ 5, đồng lực đã tại quát to một tiếng về sau, tiến nhập luyện khí 4 tầng, trở thành một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ. Cái này cái tốc độ tu luyện, lại lần nữa vượt ra khỏi cùng thời kỳ đông viện đệ tử. Lúc này, đồng lực không có tại Tôn Hảo trước mặt khoe khoang, bởi vì đồng lực biết, Tôn Hảo đã sớm luyện khí 4 tầng, không gặp lần luyện tập này vật tư đều là trống rông biến ra sao. Chưa thấy qua ngựa ăn có nghe nói qua con ngựa chạy, túi chữ vật chỉ có luyện khí 4 tầng mới có thể sử dụng, đồng lực nên cũng biết, đồng lực là chất phát một chút, nhưng cũng không ngu ngốc. Quả nhiên, chờ đồng lực tu vi tăng lên tới luyện khí 4 tầng về sau, lại nhìn Tôn Hảo, cũng đã là luyện khí 4 tầng tu vi. So sánh đồng lực đơn thuần phương thức tu luyện, Tôn Hảo tu luyện nhưng là điên cùng nhiều, đặc sắc nhiều lắm, nhanh chóng hơn nhiều. Tôn Hảo tổng hợp chiến lực vượt qua đồng lực đếm không hết, một cái luyện khí hậu kỳ hỏa hoa. Tôn Hảo ứng phó hảo không lao lực. Một cái thanh mục triển cuốn lấy, mấy cái đột mục thung xuống dưới, ô một pháp kiếm bay ra, mấy dưới kiếm đi, liền có thể giết chết một cái luyện khí 7 tầng hậu kỳ hỏa hoa. Ô một pháp kiếm có hai cái hiệu quả, một cái là tăng phúc pháp thuật, một cái khác tiểu là trực tiếp công kích, cấp thấp pháp khi đối với luyện khí 7-8 tầng hỏa hoa hay là có không ít lực sát thương. Mà thường thường, cái này hỏa hoa liền một cái hỏa cầu đều không có cơ hội phát ra tới, đã bị Tôn Hảo chém chết, căn bản không đụng tới Tôn Hảo. Bởi vì thể nội mục đan, Tôn Hảo chân khí tốc độ khôi phục tăng nhiều, chỉ muốn khác nhau lúc ngự sử hai kiện pháp khí, không sử dụng phi thảo thuật pháp thuật, tại luyện khí 7 tầng cùng luyện khí tầng 8 hỏa hoa sinh động khu vực, Tôn Hảo cơ bản có thể làm đến liên tục tác chiến. Giết chết hỏa hoa, lột ra, tinh luyện tâm huyết, sau đó, tại cái này hỏa hoa sinh động khu vực bố trí cơ sở trận pháp. Luyện tập trận pháp là Tôn Hảo lần luyện tập này một cái trọng yếu nội dung. Hỏa hoa sinh động khu vực thường thường là phụ cận trong khu vực này linh khí tương đối dư thừa địa phương, hữu ích tại trận pháp thành hình, là cho nên, mỗi lần giết chết hỏa hoa về sau, Tôn Hảo đều sẽ luyện tập một phen. Cái này luyện tập tương đương xa xỉ, cần linh thạch cùng không ít bảy trận vật liệu, Thanh Mục Tông cái này mấy trăm năm qua, còn thật không có đệ tử xa xỉ như vậy luyện tập qua. Thanh Mục Tông truyền thụ cho cơ sở trận pháp tổng cộng có hơn 20 nói, truyền thụ cho cấp 2 cơ sở trận pháp cũng có hơn 30 đạo. Tôn Hảo dự định là đem những cơ sở này trận pháp toàn bộ bày lên một lần. Chân chính bắt đầu bày trận về sau, Tôn Hảo mới phát hiện khó khăn kia. Vừa mới bắt đầu thời điểm vẹn vẹn một cái cơ sở trận pháp, Tôn Hảo liền phải tiêu tốn cái lâu ngày thần. Cơ sở trận pháp tiết điểm không cao hơn 20 cái, tài liệu cần thiết cũng không nhiều. Trên nguyên tắc, chỉ cần đệ tử có thể dựa theo trận đồ sắp bày trận vật liệu bài trí đúng chỗ, đồng thời tại trận nhãn để đặt một viên linh thạch, cơ sở trận pháp coi như bài trí thành công, đồng thời sẽ bắt đầu vận chuyển. Quá trình nhìn như đơn giản, chân chính bố trí không dễ dàng, vật liệu hơi bày sai một điểm liền sẽ phí công nhọc sức, mấy cái tiết điểm ở giữa đặc biệt khoảng cách không thể có mảy may sai lầm, tiết điểm ở giữa hình dạng, góc độ, cũng không thể có mảy may sai sót. Nhất là góc độ, rất khó nắm chắc, lúc bắt đầu, thường thường không phải góc độ lớn, tự là góc độ nhỏ, trận pháp bố trí đi, linh thạch phóng tới trận nhãn, bày trận thất bại, cơ sở trận pháp cự tuyệt vận chuyển. Tôn Hảo nhạc thử bất quyện, chìm vào đi vào, mãi cho đến sau một tháng. Tôn Hảo tại đánh giết hơn 70 con luyện 7 tầng hỏa hoa, sẽ tại hỏa hoa đầm lầy chiều sâu lại lần nữa tiến lên 10 dặm, lập tức tiếp cận luyện khí tầng 8 hỏa hoa khu vực thời điểm, bố trí thành cái thứ nhất cơ sở trận pháp. Tôn Hảo trước hết nhất luyện tập là cơ sở thủy trận, hỏa hoa mặc dù là hỏa hệ linh thú, nhưng hỏa hoa đầm lầy thực tế là thủy vực hoàn cảnh, Tôn Hảo lựa chọn cái thứ nhất cơ sở trận pháp là cơ sở thủy trận. Cơ sở thủy trận bố trí, hiệu quả yếu phát nổ, vẹn vẹn để phụ cận thủy trúc linh khí càng thêm sinh động. Thanh Mục Tông đều viện đều có tụ linh trận, hiệu quả là cái này cơ sở thủy trận gấp trăm ngàn lần. Bất quá, theo Tôn Hảo đánh chết hỏa hoa số lượng tăng nhiều, bố trí thành công cơ sở thủy trận liền khối tăng nhiều về sau, Tôn Hảo phát hiện, tình huống xuất hiện một chút biến hóa. Hơn 10 khoảng cách không xa cơ sở thủy trận giống như sinh ra điệp ra hiệu quả, khu vực phụ cận thủy trúc linh khí sinh động độ cùng thủy trúc linh khí tụ khí độ giống như đều chiếm được khá lớn tăng lên. Phát hiện loại biến hóa này về sau, Tôn Hào đỉnh chỉ đánh giết hỏa hoa, ở tại khu vực này, tử quan sát kỹ, suy nghĩ sự biến hóa này nguyên nhân. Tôn Hào phát hiện, cái này 10 cái cơ sở thủy trận giống như tạo thành nhất định liên hệ, đạt đến một chút hiệu quả đặc biệt. Ngự sử ôm một pháp kiếm bay lên không quan sát về sau, đối chiếu chính mình trận pháp tri thức, Tôn Hào phát hiện, nếu như đem trước mắt cái này 12 cái cơ sở thủy trận vị trí cùng tiết điểm hơi cải tạo một cái này 12 cái cơ sở thủy trận chỗ tạo thành hình dạng, hoàn toàn vừa vặn là một cái cấp 2 cơ sở trận pháp song thủy trận hình dạng. Trước kia Tôn Hào còn buồn bực qua, vì cái gì cơ sở thủy trận cùng cấp 2 cơ sở thủy trận song thủy trận chênh lệch sẽ lớn như vậy. Hiện tại dưới cơ duyên xảo hợp, Tôn Hào phát hiện, cấp 2 cơ sở thủy trận cũng không phải là hai cái thủy trận điệp ra, mà là dòng dã 12 cái cơ sở thủy trận, lấy phương thức đặc thù sắp xếp tổ hợp về sau hình thành trận pháp. Tôn Hào tại đánh giết hỏa hoa chi địa ngay tại chỗ bố trí thủy trận, dưới cơ duyên xảo hợp, 12 cái thủy trận tạo thành song thủy trận hình thức ban đầu, trong lúc vô tình bị Tôn Hào phát hiện. Phát hiện điều bí mật này, Tôn Hào lập tức nhiệt tình 10 phần, dựa theo trận đồ, phát họa được 12 cái thủy trận ở giữa liên hệ, bố trí được song thủy trận tiết điểm. Bận rộn làm hơn 10 ngày, song thủy trận rốt cục bố trí thành công. Bố trí thành công cấp 2 cơ sở trận pháp, hiệu quả so với đơn nhất cơ sở thủy trận, hiệu quả tăng nhiều. Nếu như nói, cơ sở thủy trận chỉ có một cấp tụ linh trận 1% tụ linh hiệu quả, như vậy, song thủy trận tụ linh thủy linh khí hiệu quả đã đạt đến một cấp tụ linh thủy linh khí 50%, cái này tăng lên hiệu quả là tương đương to lớn. Song thủy trận ngoại ý muốn bố trí thành công, mang ý nghĩa Tôn Hào tại trận pháp học tập bên trên hướng phía trước bước ra mấu chốt một bước. Chương 31, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bắn gọc sắc. Chương 31, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương. Trận pháp bố trí thành công, Tôn Hào tính tích cực tăng vọt, điên cuồng đầu nhập đánh giết hỏa hoa, luồn ra, rút ra tâm huyết, bày trận, luyện chế không bạch lá bùa, luyện tập chế tác phụ triện, luyện hóa hỏa hoa tâm huyết tuần hoàn ở trong. Mỗi ngày bận rộn, một khắc không phải nghỉ ngơi. Mà ở trong quá trình này, Tôn Hào tu vi, chế phủ cùng trận pháp tri thức đều đang nhanh chóng tăng lên, tiểu liền hỏa hoa tâm huyết luyện hóa, cũng càng lúc càng nhanh. Tôn Hào cùng đồng lực chìm vào riêng phần mình trong tu luyện. Tôn Hào bận bịu quên cả trời đất, bất chi bất giác đã trùng kích đến luyện khí tầng 8 hỏa hoa khu vực. Lúc này, Tôn Hào luyện khí tu vi cũng đạt tới luyện khí 4 tầng đỉnh phong. Tôn Hào không biết thời điểm theo hắn không ngừng xâm nhập, theo hắn đánh giết hỏa hoa số lượng tăng nhiều, rốt cục ở vào hỏa hoa đầm lầy chỗ sâu hỏa hoa vương sao động bất an. Một ngày, khi lại một cái hỏa hoa kêu thảm thiết lấy đổ vào Tôn Hào dưới kiếm về sau, ngủ say hỏa hoa vương mở ra hai mắt đỏ như lửa, đồng thời từ chính mình trong ổ nhảy lên một cái, ngửa mặt lên trời một tiếng ít đều, hoa thân thể khổng lồ hướng về Tôn Hào phương hướng liền xông ra ngoài. Cái này hỏa hoa vương, sau lưng mọc lên ba đầu kim tuyến, hai mắt lướt qua, đầm lầy cây rong phảng phất muốn bốc cháy lên. Trong sách ghi chép, hỏa hoa ngàn năm một đường, cái này hỏa hoa vương, sau lưng mọc lên ba đầu kim tuyến, nói cách khác hắn tu luyện chí ít 3.000 năm, mà hỏa hoa vương, tu luyện đến 2.000 năm, tiểu sẽ đạt tới luyện khí cảnh giới đại viên mãn. Nói cách khác cái này hỏa hoa vương đã gần đến tại luyện khí đại viên mãn tu luyện ngàn năm, là đến gần vô hạn trúc cơ kỳ linh thú luyện khí đại viên mãn linh thú. Đầm lầy chỗ sâu, một tiếng ít đều, hỏa hoa đầm lầy phảng phất lập tức yên tĩnh trở lại, dị vãng ngẫu nhiên có thể nghe thấy ít ộ, lập tức biến mai danh nhận tích. Ngầm trộm nghe đến cái này âm thanh ít đều, Tôn Hào trong lòng không khỏi khẽ động, ít đều thật là lớn lực uy hiếp, sợ là cái tất cả mọi người, cũng không biết những người kia giống cái này một cuống họng là có ý gì. Tôn Hào đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, tiện tay cho đồng lực phát một cái truyền âm, để hắn đi tạm thời động phủ ở lại. Tôn Hào chính mình, cũng không có trở về tạm thời động phủ, mà là dựa theo nguyên kế hoạch, đều đâu vào đấy bố trí cơ sở trận pháp. Mấy tháng qua, đi qua không ngừng động thủ thực tiễn, Tôn Hào giao đấu đường nét hình dáng nhận biết, giao đấu tuyến trận điểm ở giữa góc độ nắm giữ đều đạt đến tầng thứ nhất định, bố trí cơ sở trận pháp tốc độ đạt được tăng lên trên diện rộng. Lần này, Tôn Hào bố thiết là mê mắt trận. Mê mắt trận là cấp 2 cơ sở mê trận, từ 8 cái cơ sở mê trận tổ hợp mà thành. Mê mắt trận bố trí hoàn tất. Tôn Hào thân hình tại trận pháp ở giữa có chút hoảng hốt, từ ngoài trận nhìn Tôn Hào thân hình, mông lung, có một chút sai chỗ. Mê mắt trận xa còn lâu mới có được một cấp trận pháp mê tung trận loại kia ẩn nấp sự vật hiệu quả, hắn tác dụng có hạn, cũng chính là vặn vẹo tầm mắt, để trong trận pháp bên ngoài sự vật sinh ra thị giác lừa gạt. Tôn Hào thể nghiệm một cái mê mắt trận hiệu quả, thản nhiên từ trong trận vừa đi ra, thẳng hướng một cái khác hỏa hoa lãnh địa. Đây là một cái luyện khí tầng 8 đỉnh phong hỏa hoa, nhìn thấy Tôn Hào, hoa một tiếng, một viên hỏa đạn xông Tôn Hào phun ra, Tôn Hào chân đạp ôm một pháp kiếm, thuần thục tránh ra hỏa đạn, miệng bên trong một tiếng quát lớn thanh mục triển, hỏa hoa dưới chân toát ra một cái từng chiếc dây leo, cuốn lấy hỏa hoa tứ chi, hỏa hoa liền níu mang cắn, nhưng kéo không thoát đằng mục, miệng hơi mở, đầu lưỡi nhanh chóng như thiểm điện cuốn về phía Tôn Hảo, Tôn Hảo giẫm mạnh pháp kiếm rơi trên mặt đất. Vung tay lên, một cái đột mục thung trống rông mà ra, phóng tới hỏa hoa, trên không trung, phù một tiếng, cũng không phải là đặc biệt cứng rắn hỏa hoa đầu lưỡi bị đột mục thung đâm xuyên, hỏa hoa một tiếng gào thét. Nơi xa, nghe được cái này hỏa hoa gào thét, chạy nhảy bên trong kim tuyến hỏa hoa vương ngửa mặt lên trời kêu to, hoa, hoa, hoa. Khoảng cách gần thêm không ít, ba tiếng ít đều, rõ ràng rơi vào Tôn Hảo trong thai, to lớn ít ộp chấn động Tôn Hảo ốc nhĩ, nghe cái này ít đều, trung khí mười phần, Tôn Hảo phảng phất nghe được cảnh cáo cùng uy hiếp. Tôn Hảo nhìn một chút còn tại thanh mục triền bên trong rẽ rùa hỏa hoa, trong mắt lệ mang lóe lên, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ô một pháp kiếm bay động, vận đủ toàn thân chân khí. Ngự sử pháp kiếm cực nhanh chém về phía bị thanh mục triển cuốn lấy hỏa hoa, một luyện ba kiếm chạm tại hỏa hoa cổ ở giữa, hỏa hoa con nít đầu bị ba kiếm chém rụng. Hỏa hoa bị diệt, Tôn Hảo cực nhanh chạy tới, thuần thục lột ra, rút máu. Xong, thân hình lóe lên, vọt vào bên trên mê mắt trong trận. Lúc này, một cái bóng đen to lớn đã nhanh chóng lao đến, cơ hồ tại Tôn Hảo tiến vào mê mắt trong trận đồng thời, kim tuyến hỏa hoa vương đã nhảy lên mà tới, bình một tiếng, rơi vào Tôn Hảo vừa mới đánh giết hỏa hoa đầm lầy trên mặt đất. Nhìn mê mắt trong trận, nhìn thấy trước mắt tiểu như núi to lớn hỏa hoa, Tôn Hảo hít sâu một hơi, dựa vào, thật sự là một cái tất cả mọi người, hôm nay phiền toái. Tứ chi nằm sát xuống đất kim tuyến hỏa hoa vương, cao tới 3 trượng nhiều, tứ chi tráng kiện như là 4 cây cột, toàn thân dài đến 6-7 trượng, con ít ra lửa đỏ như máu như là hỏa diễm thiêu đốt, cong lên 3 cây kim tuyến kim quang long lánh, hai mắt như điện nhóm lửa, ánh mắt nóng bỏng phảng phất muốn sắp bãi cỏ nhóm lửa. Đối với bãi cỏ làm qua rất nhiều công khóa Tôn Hảo, nhìn thấy trước mắt kim tuyến hỏa hoa vương, không khỏi trong lòng run lên, lại là 3 cây kim tuyến hỏa hoa vương, lần này chơi lớn hơn rồi. Tôn Hảo có khiêu chiến luyện khí hậu kỳ tu vi năng lực, nhưng là, trước mặt cái này kim tuyến hỏa hoa vương nhất định vượt qua Tôn Hảo phạm vi năng lực. Vương cấp linh thú cùng phổ thông linh thú là hai khái niệm, kim tuyến hỏa hoa vương nguyên vốn là có vượt cấp mà chiến năng lực, tam tuyến kim tuyến hỏa hoa vương, hắn sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua phổ thông trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Cũng may, đồng lực đã tiến vào động phủ, cũng may, chính mình nơi này bố trí một cái cấp 2 cơ sở trận pháp, mê mắt trận. Bất quá, Tôn Hảo đoán chừng cái này tình thế hay là không lạc quan, bất quá, gặp, làm sao cũng phải vượt qua hai chiêu không phải, Tôn Hảo phân chấn tinh thần, ấp ủ thuật pháp. Kim tuyến hỏa hoa vương vừa rơi xuống đất, liền thấy vừa mới Tôn Hảo đánh giết hỏa hoa về sau lưu tại nguyên chỗ một vũng máu tươi. Hoa vương giận tím mặt, hai mắt manh liệt trừng, miệng hơi mở, một viên to lớn hỏa cầu hướng Tôn Hảo vào tới. Hoa vương cùng phổ thông hỏa hoa chiêu thức không sai biệt lắm, bất quá, cái này cường độ nhưng là lớn không phải một chút xíu. Hỏa cầu thật lớn, nhanh chóng phóng tới Tôn Hảo, nhưng Tôn Hảo cũng không có chấp động, hắn phát hiện, hỏa hoa vương tầm mắt quả nhiên bị mê mắt trận cho bóp méo, hỏa cầu công kích vị trí cách Tôn Hảo có khoảng 2 trượng trên lệch. Tôn Hảo trong lòng nhất định, một cái thanh mục triển ném ra ngoài. Hỏa cầu bành một tiếng nện ở đầm lầy trên đồng cỏ, nhưng là hỏa cầu này cũng không có tượng cái khác hỏa hoa hỏa đạn như thế cấp tốc dập tắt, mà là tại chỗ cháy hừng hực, trong nháy mắt, hỏa cầu rơi xuống đất hơn một trượng phạm vi bên trong bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, hình thành một cái biển lửa. Mà lúc này, bởi vì mê mắt trận quan hệ, hỏa hoa vương trong mắt, cái kia đáng giận nhân loại tiểu tử đã bị biển lửa chôn vùi, hắn thân thể tại giữa biển lửa lấp loé dây rủa. Chỉ là lập tức, đầm lầy trên mặt đất bốc lên từng chiếc mục đằng, cuốn về hỏa hoa vương. Hỏa hoa vương không hiểu giận dữ, tứ chi dùng sức, nhảy lên một cái, thanh thanh mục mục dây leo trong nháy mắt bị nó từng chiếc kéo đứt. Không trùng, hỏa hoa vương đầu lưỡi cũng phi tốc hướng về trong biển lửa Tôn Hảo cuốn đi. To lớn mà linh hoạt lưỡi hết như là thiểm điện một kích mà ra, Tôn Hảo trong mắt tinh quang lóe lên, một cây đột mục thung đập nện hướng lưỡi hết. Lưỡi hết cuốn về phía Tôn Hảo, nhưng là một kích mà không, hoa vương to lớn như là cây đèn hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Tôn Hảo đột mục thung đã đính tại con hết trên lưỡi, nhưng là cái này lưỡi hết nhưng là cứng rắn vô cùng, đột mục thung đính tại trên đó, đồng thời bất phá phòng, mà là binh một tiếng. Như là đập nện tại kim loại bên trên, bị gậy trở về, lập tức bị to lớn lực phản chấn đánh sơ sát, biến mất tại không trung. Hai cái thường dùng pháp thuật đồng đều không công mà lui, Tôn Hảo biết chính mình phiền toái, trước mắt cái này hoa vương ra dày thì thô, tứ chi cường tráng hữu lực, Tôn Hảo công kích không đạt được lý tưởng hiệu quả, bộ dạng này, căn bản tiểu là gãi ngương ngỡ. May mắn có mê mắt trận quấy nhiễu, biển lửa cùng lươi hết công kích đều thất bại, bằng không, chỉ sợ Tôn Hảo tiểu ăn không đến ôm lấy đi. Trước mắt hỏa hoa vương không thể địch lại, đánh không lại cũng chỉ có chạy. Hai lần công kích không có đạt hiệu quả, hoa vương càng phát ra phẫn nộ, lại là hai cái hỏa cầu phun ra, đồng thời, to lớn con đít thân nhảy lên một cái, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, lao đến. Cấp 2 cơ sở trận pháp vốn là liền một cấp trận pháp cũng không tính là, tác dụng tương đối có hạn, Hoa Vương cường lực công kích đến đến, theo to lớn con đít thân rơi xuống đất, mê mắt trận không chịu nổi gánh nặng, mấy khỏa linh thạch ba ba lột nước, mê mắt trận lập tức cáo phá. Mê mắt trận cáo phá, vạn vẹo tia sáng khôi phục bình thường. Hoa Vương to lớn con đít mắt lập tức phát hiện bên ngoài hơn 10 trượng nhân loại tiểu tử. Tiểu tử này phảng phất sợ choáng váng, nhìn xem Hoa Vương. Hoa Vương phát ra một tiếng hưng phấn mà hết đều. Hoa, lập tức, hỏa cầu phun tới, tứ chi ra sức, to lớn con đít thân nhào công hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo nhìn như là không nhúc nhích, thực tế là đã tiến nhập phi thảo thuật đặc thù vận luật trạng thái. Cái này Hoa Vương không thể địch lại, biện pháp duy nhất tựu là trốn, chạy trốn dùng tốt nhất hợp lý là phi thảo thuật. Tại Hoa Vương công kích mê mắt trận trước một khắc, Tôn Hảo đã thôi động Thanh Tâm Quyết, Ngũ Hành Luân Linh Quyết cùng Vạn Luân Tỷ Phù ba loại pháp quyết, tại Ngũ Hành Luân Linh Quyết bọt khí kỳ lạ nhảy lên vận luật bên trong, khởi động phi thảo thuật. Phi thảo thuật khởi động, trên bầu trời một chút linh khí phảng phất sống lại, Tôn Hảo thân thể cũng theo kỳ lạ vận luật phảng phất tan trong cái này một chút linh khí bên trong, đã là không dựa vào ngự vật chi thuật, đồng bình tại đầm lầy trên cỏ. Như là lá rụng, như là bạc khí, Tôn Hảo lúc này thân thể giống như đã mất đi trọng lượng. Hoa Vương đánh thẳng tới, hán khí lãng khổng lồ sinh ra vĩ lực, Tôn Hảo thân thể đã như là bạc khí, đi theo thiên địa linh khí cùng một chỗ bị sông chớp mắt trôi hướng phương xa, Hoa Vương rơi xuống đất, Tôn Hảo đã xa xa tung bay mở. Tấn công thất bại, đứng tại hỏa cầu hình thành giữa biển lửa, Hoa Vương hai mắt lại lần nữa nổi lên thần sắc nghi hoặc. Này nhân loại tiểu tử nhìn ngây ngốc đứng tại chỗ, làm sao trong khoảnh khắc tiểu bay mau rời đi rồi. Miệng hơi mở, đầu lưỡi lại lần nữa cuốn về phía Tôn Hảo, nhưng là, như ra vừa rút lui. Tôn Hảo lại lần nữa như là tinh đỉnh điểm thủy, duy trì kỳ lạ vận luật hướng nơi xa mà đi. Gặp Tôn Hảo lại lần nữa đào tẩu, Hoa Vương giận dữ, lại một lần lao đến. Có phi thảo thuật mang theo, Tôn Hảo phảng phất dung thân tại một chút linh khí bên trong, trở thành một chút linh khí một bộ phận. Hoa Vương muốn thương tổn đến Tôn Hảo, nhưng cũng không dễ. Đối với Tôn Hảo oán niệm rất sâu, Hoa Vương cũng không bỏ qua, y nguyên không buông tha mà đối với Tôn Hảo bổ nhào không ngừng, các loại phương thức công kích liên tục không ngừng mà công hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo một bên tránh né Hoa Vương tiến công, một bên phi tốc hướng về sau trốn tránh. Tôn Hảo trước mắt đối với Hoa Vương không hình thành nên hữu hiệu công kích, hay là sớm một chút chạy thoát tốt. Lại nói, phi thảo thuật bản thân là luyện khí hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng học tập pháp thuật, Tôn Hảo luyện khí trung kỳ liền học được, dù cho là một đan cùng vạn luân tỷ phù năng lực bay liên tục cao minh, Tôn Hảo cũng vẹn vẹn có thể bảo trì phi thảo trạng thái không đến 2 canh giờ. Nói cách khác, Tôn Hảo nhất định phải tại 2 canh giờ bên trong đào thoát, bằng không thì tiểu là phiền. Tử mâu âm châm khả năng có thể đối với Hoa Vương sinh ra nhất định tổn thương, nhưng đoán chừng rất khó chí mạng, Tôn Hảo không muốn lãng phí tinh lực, phi tốc chạy trốn. Chương 32, du kích chiến. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bắn gọc sắc. Chương 32, du kích chiến. Tôn Hảo chạy trối chết. Lựa chọn tránh đi đồng lực chỗ tạm thời động phủ, Tôn Hảo nhanh như điện chớp, trốn hướng hỏa hoa đầm lầy bên ngoài. Tôn Hảo ở phía trước trốn, hỏa hoa sau lưng hắn, như cùng một cái hỏa cầu thật lớn, theo đuôi gào thét mà tới. Một người một hoa, một trước một sau, tại hỏa hoa đầm lầy bên trong vừa phi tốc truy đuổi. Ngũ hành độn pháp là chạy trối chết đương ra pháp thuật, phi thảo thuật mặc dù chỉ là hắn trước đưa pháp thuật, nhưng khởi động về sau, cũng khá tốt, luyện khí trung kỳ Tôn Hảo, bằng vào phi thảo thuật, thế mà so kim tuyến hỏa hoa vương tốc độ nhanh hơn một đường, mặc dù nhanh không có bao nhiêu, nhưng khoảng cách xác thực đang từng bước kéo dài. Tôn Hảo ở phía trước phi nước đại, sau lưng nhìn xem Tôn Hảo càng ngày càng xa, kim tuyến hỏa hoa vương phát ra từng đợt không cam lòng mà tức giận to lớn ít đều, hoa hoa hoa âm thanh không dứt, toàn bộ hỏa hoa đầm lầy cái khác vẫn còn tồn tại hỏa hoa cũng đi theo kêu lên, lập tức hỏa hoa đầm lầy một hồi lâu náo nhiệt. Mấy chục dặm phi tốc trôi qua, chưa tới một canh giờ, Tôn Hảo đã đạt tới đầm lầy bên dưới, lúc này, xa xa nhìn lại, to lớn kim tuyến hỏa hoa vương đã loáng thoáng chỉ thấy một cái điểm đỏ. Nghĩ nghĩ, Tôn Hảo phi tốc chạy về phía lần thứ nhất tiến vào hỏa hoa đầm lầy thời điểm bố trí tạm thời động phủ, đâm thẳng đầu vào, lập tức, móc ra một cái mê trận trận bản, phi tốc tại động cửa phủ bố trí một cái mê tung trận pháp. Mê mắt trận đều có thể đối với kim tuyến hỏa hoa vương hình thành thị giác vằn mẹo, nhìn cách nhìn ra, những người kia thị lực thật không ra thế nào. Đã trốn được xa như vậy, Tôn Hảo không cảm thấy nó có thể phát hiện chính mình bố thiết mê tung trận. Cấp tốc bố trí mê tung trận về sau, Tôn Hảo ngồi xếp bằng, điều hòa hô hấp, bắt đầu khôi phục chân khí bản thân. Một khắc đồng hồ sau này, kim tuyến hỏa hoa vương đã đuổi tới hỏa hoa đầm lầy biên giới. Bất quá lúc này, Tôn Hảo đã là thân hình mờ mịt không có dấu vết, không thấy bóng dáng. Tức giận Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương cũng không có đuổi theo ra Hỏa Hoa Đầm Lầy, hướng Hỏa Hoa Đầm Lầy bên ngoài phun ra mấy quả hỏa cầu, giấy lên hô hô đại hỏa, lúc này mới ngửa đầu, hoa hoa kêu to vài tiếng, nhún nhảy mà đi, trở về hang ổ của mình. Tôn Hào trong động phủ ngây người dòng dã một ngày, xác nhận cái này Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương đã rời đi về sau, lúc này mới thu hồi mê tung trận bản từ trong động phủ vừa đi ra. Tại Hỏa Hoa Đầm Lầy bên ngoài dạo qua một vòng, nhìn xem bị Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương cho hạ giận đốt một mảnh hỗn độn bãi cỏ, Tôn Hào cười hắc hắc vài tiếng, không chút hoang mang ngự lên ôm một pháp kiếm, hướng về Hỏa Hoa Đầm Lầy bên trong vừa nhẹ nhàng đi vào. Hiện tại Tôn Hào chân khí trong cơ thể hoàn toàn khôi phục, coi như lần nữa gặp phải Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương, cũng có thể bằng vào phi thảo thuật lần nữa đào thoát. Mặc dù đánh không lại Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương, nhưng chạy qua cũng không tệ. Tôn Hào chạy đến tạm thời động phủ thời điểm đồng lực y nguyên trong động phủ ngồi xuống tu luyện. Cái này kết thúc mỗi ngày, Hỏa Hoa Đầm Lầy động tĩnh không nhỏ, không rõ tình huống đồng lực không dám loạn động. Lúc này gặp đến Tôn Hào, một viên lo lắng hai hùng tâm rốt cục để xuống. Dựa theo nguyên bản dự định, Tôn Hào cùng đồng lực còn phải tại Hỏa Hoa Đầm Lầy thí luyện một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại đi ra cái tất cả mọi người, quy luật thí luyện an bài bị đánh phá, nếu như cái này Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương không buông tha, chỉ sợ Tôn Hào cái này thí luyện liền sẽ không an tĩnh. Chỉ là, Hỏa Hoa Đầm Lầy thí luyện còn không phải kiên trì không thể. Tôn Hào Luân Hỏa Quyết còn phải tiếp tục tiến hành, còn phải thu thập đại lượng hỏa hòa tâm huyết. Hiện tại Luân Hỏa Quyết, Tôn Hào là muốn ngừng mà không được, nếu như nói Tôn Hào tu luyện là bình thường một chút chân khí, thể nội không có như vậy một viên mục đan, nói không chừng Luân Hỏa Quyết đã sớm vòng ra hỏa hệ linh căn, nhưng là, chính là bởi vì một chút chân khí tích lũy quá thâm hậu, cái này liệt hỏa kình nội khí bị áp chế rất lợi hại, một lát rất khó luân chuyển thành công. Dựa theo ngũ hành luân linh quyết truyền thừa, đây là chuyện tốt, tích lũy càng là nặng nề, luân chuyển linh căn cũng biết càng mạnh. Chỉ bất quá bây giờ, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương xuất hiện, cho Tôn Hào tạo thành làm phức tạp. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương thực lực vượt qua hai người phạm vi năng lực, chặn đánh giết Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương trước mắt lực lượng có chưa đến. Hai người phân tích một chút, cảm thấy Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương xuất kích Tôn Hào nguyên nhân lớn nhất, hẳn là bị đánh giết hỏa hóa hết ổ gây nên. Bằng không vì cái gì trực tiếp công kích Tôn Hào mà không phải đồng lực. Đồng lực cùng Tôn Hào khác nhau lớn nhất là đồng lực mỗi lần đều là ôm lấy hỏa hoa miệng, để cái này hỏa hoa nhà không ra hỏa đạn, đương nhiên cũng là không phát ra được thanh âm nào. Nghĩ thông suốt cái này một tiết, Tôn Hào cùng đồng lực đã cảm thấy tiếp tục lưu lại hỏa hoa đầm lầy có lẽ hay là không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu biết Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương tồn tại, như vậy, cũng nhất định phải có tương ứng ứng đối biện pháp. Trước mắt hai người tu vi còn thấp, không làm gì được cái này hỏa vương, nhưng là lúc sau đâu. Tôn Hào trong lòng hơi động. Nghĩ đến Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương tâm huyết, nói không chừng chính mình luân hỏa quyết cơ duyên ngay tại cái này Hỏa Vương trên thân. Hai người tại động phòng bên trong nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai, hai người theo kế hoạch chia ra hành động, một nam một bắc, lại lần nữa xâm nhập Hỏa Hoa Đầm Lầy, riêng phần mình đánh giết Hỏa Hoa. Động lực chủ yếu là lợi dụng Hỏa Hoa tu luyện, cũng không lấy đánh giết Hỏa Hoa là chủ, với lại, cái kia vừa đều cây đuốc con nết miệng cho không chế, tự nhiên là vô thanh vô tức, đoán chừng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương cũng sẽ không đi tìm hắn phiền phức. Tôn Hào nơi này động tĩnh lớn chút, mỗi đánh giết một cái hỏa hoa, rất khó cam đoan hỏa hoa không có động tĩnh, nhưng là Tôn Hào có phi thảo thuật mang theo, ngược lại là không lo nguy hiểm đến tính mạng. Cùng đồng lực sau khi tách ra, Tôn Hào hướng nam vừa bay ra mấy chục dặm bên trong, lúc này mới rơi trên đồng cỏ, tìm được chỉ luyện khí tầng 8 đỉnh phong hỏa hoa, bắt đầu đánh giết, cũ đường, trước ném thanh mục triển, lại ném đột một thùng, sau đó phi kiếm bay chặt, bất quá một lát, cái này hỏa hoa tại tiếng ai minh bên trong bị Tôn Hào chém xuống trên đồng cỏ. Mặc dù nói hỏa hoa quần thể này linh trí không cao, thủ đoạn công kích cũng tương đối đơn nhất, nhưng Tôn Hào lấy luyện khí 4 tầng tu vi tùy tiện đánh giết một cái luyện khí tầng 8 đỉnh phong tu vi hỏa hoa, loại này chiến tích, nói ra nhất định sẽ chấn động Thanh Mục Tông, đoán chừng tiểu là Thanh Lão, cũng sẽ không nghĩ tới Tôn Hào sẽ có như chiến tích này. Đánh giết hỏa hoa, trung tâm triệu trạch lại lần nữa vang lên một tiếng "ê". Tôn Hào không nói hai lời, cấp tốc lột ra rút máu, sau đó, phi thảo thuật cuồng độn. Căn cứ kinh nghiệm lần đầu tiên, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương từ trung tâm triệu trạch giết tới Tôn Hào xuất hiện ở cái địa phương này, chí ít chỉ cần hai nén hương thời gian, mà trong khoảng thời gian này, đầy đủ Tôn Hào chạy ra thật xa. Đánh một thương chuyển sang nơi khác, giống như Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương đánh du kích chiến, đây là Tôn Hào mới nhất dự định. Tôn Hào chạy đi thật nhanh, khoảng cách 2 dặm về sau, trên mặt đất thuần thục mở giản dị địa động, vung tay lên, mê tung trận bàn ném ra che khuất cửa hàng, sau đó, Tôn Hào không chút hoang mang ở đâu ngồi xếp bằng. Hồi phục chân khí. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương phi nước đại mà tới, tại chỗ đã chỉ gặp một vũng máu dịch. Hung thủ đã mở mịt không có dấu vết. Một đôi hung mắt bốn phía tạo động, chỗ nào nhìn thấy nửa cái bóng người, cùng nộ Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương ngửa mặt lên trời hét đều, trong miệng phun ra hỏa cầu, đầm lầy bãi cỏ lập tức biến thành một cái biển lửa. Cũng may nơi này là đầm lầy, cỏ không sâu, với lại hồ nước không ít, bằng không thì thật đúng là sẽ khiến hỏa hoạn. Không chịu bỏ qua kim tuyến hỏa hoa vương tại sự cố hiện trường phi nước đại đập mạnh, dày vò một hồi thật lâu, lúc này mới không cam lòng trở về hang ổ. Tôn Hào nghe được bên ngoài âm thanh dần dần nhỏ xuống, thò đầu ra nhìn, lại lần nữa chạy ra, lén lút, nghiêng đi vừa mới phương hướng, lại lần nữa tìm được một cái luyện khí tầng 8 hỏa hoa, đánh giết, lột ra, rút máu. Lại lần nữa nhanh chóng trốn chạy. Kim tuyến hỏa hoa vương lại lần nữa gào thét mà tới. Du kích chiến liền triển khai như vậy. Dòng dã kết thúc mỗi ngày, Tôn Hào mang theo những người kia, dịch ra đồng lực phương hướng, đánh một thương đổi chỗ khác, hỏa hoa đầm lầy bên trong, vô cùng náo nhiệt. Náo loạn một trận trời, ngày thứ hai, kim tuyến hỏa hoa vương dứt khoát, ở tại Tôn Hào thường xuyên hoạt động khu vực không đi. Chương 33, Luyện chế phụ triện. Quyền 1, Ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 33, Luyện chế phụ triện. Tôn Hào tại địa động bên trong một bên nhưng cũng không đổi, dự định lợi dụng du kích chiến điểm này tránh né hoa vương thời gian, bắt đầu nếm thử luyện chế phụ triện. Không bạch lá bùa luyện tập, đã bình cảnh, là thời điểm luyện chế phụ triện. Luyện chế phụ triện như là thư pháp đại sư hành thư, cần tinh thần cao độ tập trung, thần thái trang nghiêm, tâm linh thành kính, không nghe thấy ngoại vật. Vung tay lên, một chương bàn đá xuất hiện tại địa động bên trong một bên, lại vung lên, phú bút, thịnh phóng chu sa nghiên mực cùng một chồng không bạch lá bùa xuất hiện tại trên bàn đá. Tôn Hào tại trước bàn đá mặt nhắm mắt ngồi xếp bằng, một lát sau, trợn hai mắt lên, ánh mắt bên trong đã là hoàn toàn yên tĩnh. Chậm rãi đứng dậy, phải tay nắm chặt phú bút, nhúng lên chu sa, đầu bút vừa chuyển, không chút hoang mang, đặt bút không bạch lá bùa. Hắn thần thái trạng thái, vậy mà như là luyện chế nhiều năm phụ triện đại sư. Tôn Hào vốn là thư pháp đại sư, lúc này đi bút, tự nhiên như là nước chảy mây trôi, vận dụng ngòi bút xuống tới, trôi chảy vô cùng, hoàn toàn không có đệ tử khác theo như lời không lưu loát cảm giác. Nhất là, luyện chế không bạch lá bùa nhanh 2 năm, Tôn Hào đối trước mắt lá bùa cảm giác vô cùng quen thuộc, lá bùa tính chất hoa văn rõ ràng trong lòng, đi dưới ngòi bút đi, nặng nhẹ xu thế đều thuận buồm xuôi gió. Nửa nén hương công phu, một cái đột mục thung phụ triện tại Tôn Hào dưới ngòi bút đống nhiên mà thành. Tôn Hào ngưng thần thu bút, sâu thở một hơi, đem phủ bút nhẹ nhàng đặt tại thịnh phong chu sa trên nghiên mực, lúc này mới hai mắt lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, nhìn về phía mình tờ thứ nhất phụ triện. Tôn Hào cũng không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất luyện chế liền có thể thành công luyện thành đột mục thung phù này triện. Lúc ấy, Tôn Hào chỉ là tiến nhập viết thư pháp trạng thái, quên phụ triện thành công hay không, toàn lực ứng phó, ai biết lấy được niềm vui ngoài ý muốn. Tôn Hào sơ bộ kiểm nghiệm, từ tự luyện chế tờ thứ nhất phụ triện đột mục thung, hiệu quả không tốt, vẹn vẹn hạ phẩm. Cũng chính là hạ phẩm nhất giai cấp thấp phụ triện. Hắn năng lực công kích vẹn vẹn đạt đột mục thung 80%. Tôn Hào có hơi thất vọng lắc đầu, trong lòng tự nhủ, chỉ là hạ phẩm a, xem ra còn phải càng thêm cố gắng a. Cầm lấy hạ phẩm đột mục thung phụ triện, Tôn Hào cẩn thận chu đáo, nhìn xem mình rốt cuộc sai lầm ở nơi đó. Đi qua quan sát, Tôn Hào cảm thấy chính mình tấm phụ triện này cùng phù văn ở giữa khác nhau ngay tại nét bút ở giữa góc độ có không ít sai lầm. Là không phải là bởi vì duyên cớ này đưa đến phụ triện phẩm cấp không cao đâu. Tìm được vấn đề, cẩn thận về suy nghĩ một chút từ tự luyện chế phụ triện quá trình, về muốn trong quá trình luyện chế không đủ. Sau nửa ngày, Tôn Hào lại lần nữa ngồi xếp bằng, ngưng thần quy nguyên, sau đó, đứng dậy, nâng bút, chám chu sa, đi bút mà xuống, bắt đầu luyện chế tấm thứ hai phụ triện. Lần này luyện chế, Tôn Hào cố ý tăng cường góc độ khống chế, gắng đạt tới dựa theo phù văn yêu cầu, so sánh luyện chế tương đối tiêu chuẩn phụ triện. Chốc lát sau, một chương mới đột mục thung luyện chế mà thành. Tôn Hào cầm lấy tấm phụ triện này, nghiêm túc so sánh phù văn, phát hiện, tấm phụ triện này so với tờ thứ nhất tới nói, hay là có tiến bộ. Phù văn tương đối muốn tinh chuẩn một chút. Nhưng là, y nguyên tồn tại rất nhiều chi tiết không đủ, đoán chừng phẩm cấp sẽ không quá cao. Một khảo thí, tấm phụ triện này quả nhiên vẫn không có đạt tới trung phẩm, bất quá, so sánh tờ thứ nhất lại có rất nhiều tiến bộ, đã là cực kỳ tiếp cận trung phẩm phụ triện. Tôn Hào biết chính mình đã tìm đúng phương pháp, dựa theo phương pháp này luyện tập xuống dưới, hẳn là có thể luyện chế thành thượng phẩm cấp phụ triện. Đương nhiên, muốn luyện chế ra thượng phẩm cấp phụ triện, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Tôn Hào luyện chế tấm thứ hai phù triện thời điểm tiểu có khắc sâu cảm thụ. Có đôi khi, biết do nói dựa theo phù văn bút pháp hướng đi, nhưng là phù bút tiểu là không dựa theo phương hướng đi, lúc nào cũng có nhỏ xíu chệch hướng. Tiểu cùng người vẽ thẳng tắp, nâng bút vẽ thẳng tắp, không thông qua thiên truy bách luyện, nhất định là con vẹo nghiêng tuyến. Tôn Hào hiện tại tiểu có cảm giác này, phù bút tại trong lúc hành tẩu cũng không thể hoàn toàn dựa theo ý nguyện của mình đi, nhất là tại khắc họa phù văn lúc còn phải vận dụng linh lực, cái này góc độ tự nhiên là càng khó nắm chắc. Còn có một nguyên nhân chính là mình bình thường luyện tập thư pháp, hình thành một chút đi bút thói quen, đối với phù triển vẽ cũng có nhất định ảnh hưởng. Những này thói quen thể hiện tại phù văn hình thức kết cấu trên kết cấu, thư pháp nhận biết cùng phù văn yêu cầu có chênh lệch, bút họa viết thói quen không nhất định phù hợp phù văn yêu cầu, cái thói quen này vấn đề cũng phải từng cái vượt qua. Tôn Hảo cái này vừa luyện đã là hơn nửa ngày, được ở trong cơ thể hắn chân khí năng lực bay liên tục cao mình, hoàn toàn có thể cam đoan hắn không gián đoạn luyện tập. Đương nhiên, Tôn Hảo mỗi lần sau khi luyện tập, tiểu gì cũng sẽ ngừng như vậy một hồi, tinh tế tổng kết một cái, lần nữa bắt đầu luyện tập. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương không có trở về hang ổ, là ở phụ cận đây đi vòng vo nửa ngày, chờ không đến Tôn Hảo lần nữa đi ra làm loạn, cuối cùng, gia hỏa này lại gầm thét một trận, chạy về đi ngủ. Đợi mọi người băng trở về, Tôn Hảo lại lén lút, chạy ra, đánh giết Hỏa Hoa. Bắt trước làm theo, Tôn Hảo đánh lên du kích chiến. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương chạy tới, vô hụt, gào thét một trận, trở về. Tôn Hảo trở ra, đánh giết Hỏa Hoa, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương lại chạy đến, gào thét một trận, trở về. Một người một hoa bắt đầu ở hỏa hoa đầm lầy bịt mắt trốn tìm, xa xa đồng lực, mỗi ngày đều nghe được nơm nớp lo sợ. Mà cái này Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương, trơ mắt nhìn xem từng con hỏa hoa ngược lại ở trước mặt mình, tính tình là càng ngày càng táo bạo, mỗi lần xông lại về sau, tuần tra phạm vi là càng lúc càng lớn, thời gian càng ngày càng dài, thời gian nửa tháng đi qua, Tôn Hảo mỗi ngày đánh giết mấy con hỏa hoa, cái này Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương là nổi trận lôi đình, bắt không được trượt như bùn thu Tôn Hảo, chỉ muốn phát điên. Mà trong quá trình này, Tôn Hảo phụ triện luyện chế trình độ, đột nhiên tăng mạnh. Nửa tháng sau, hai người lại lần nữa tách ra. Tôn Hảo tại đánh giết Hỏa Hoa, tránh được về sau, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương lại gầm thét vọt ra. Lần này, nổi giận Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương đã không chịu nổi Tôn Hảo quấy rối, quyết tâm đào sâu ba thước cũng phải đem Tôn Hảo cho bắt tới. Ra hỏa này, đầu tiên là hướng Tôn Hảo biến mất phương hướng phóng đi, một mực vọt tới Hỏa Hoa đầm lầy bên dưới, sau đó lại hướng Tôn Hảo cùng đồng lực vị trí lao đến. Hôm nay hạ quyết tâm muốn đem toàn bộ hỏa hoa đầm lầy tuần tra một lần. Cảm giác được Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương nhanh như điện chớp từ địa động trên không nhún nhảy mà qua. Ngay tại địa động bên trong một bên luyện tập phù triện chế tác, Tôn Hảo nghĩ, tranh thủ thời gian chạy ra địa động, thu hồi mê tung trận, theo đuôi Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương mà đi, đồng thời lập tức cho đồng lực phát cái cẩn thận truyền âm. Bên kia, đang cùng một cái luyện khí 7 tầng hỏa hoa đấu sức đồng lực thu đến truyền âm thời điểm, con mắt phía trước, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương cái kia thân thể khổng lồ đã nhún nhảy tới. Không dám thất lễ, đồng lực phấn khởi toàn lực, diệt sát trước mắt cái này 7 tầng hỏa hoa, đưa tay hướng trong ngực sờ mó, một thanh phủ triện xuất hiện tại trên tay. Loại tình hình này, Tôn Hảo nói với đồng lực qua không ít lần, Tôn Hảo đặc biệt bàn giao đồng lực, một khi Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương xuất hiện, chỉ cần trước tiên thôi động phủ triện. Nơi xa, liên tiếp hơn nửa tháng vùa hụt Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương, đã nhìn thấy đồng lực, phát ra một tiếng hưng phấn nít đều, bay lên không nhảy một cái, bổ nhào đồng lực. Một cái hỏa cầu hướng đồng lực phun tới. To lớn đầu lưỡi như là lợi kiếm đâm về đồng lực. Chương 34, lần đầu bị thương. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 34, lần đầu bị thương. Đồng lực trên thân tia sáng màu vàng lóe lên, thổ khí thuần thôi động đến lớn nhất, theo tay vỗ một cái, hai tấm thanh mục triển ném ra ngoài, cuốn về Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương, đồng thời một cái bay thuật xuất hiện tại Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương rơi xuống trên đồng cỏ. Hỏa cầu gào thét mà tới, đồng lực nghiêng người tránh thoát hỏa cầu tấn công chính diện, trong 2 năm qua đồng lực đánh giết hỏa hoa mặc dù không có Tôn Hảo nhiều, nhưng cũng thăm dò hỏa cầu con đường tiến tới, né tránh hỏa cầu không thành vấn đề. Bất quá, hỏa cầu rơi xuống đất, dẫn phát phụ cận hỏa linh khí thiêu đốt, hình thành tường lửa, tiếp tục công kích đồng lực. Đồng lực trên thân thổ khí thuẫn quang hoa sáng rõ, chống cự hỏa cầu xâm nhập, mà đồng lực thân hình cũng chịu lấy cái thổ khí thuẫn, cấp tốc hướng hỏa cầu bên ngoài di động. Lúc này, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương kiếm gai lười hết đã kích xạ mà đến, đồng lực tranh thủ thời gian vãng thân thượng vỗ. Một cái thượng phẩm mục giáp thuật lắc tại trên thân, thượng phẩm phụ triện có 20% tăng thêm, Tôn Hảo luyện chế cái này mục giáp thuật, hắn phòng ngự hiệu quả giống như đồng lực thổ khí thuẫn tương xứng, lập tức, đồng lực trên thân xuất hiện một tầng chất gô áo giáp. Phu một tiếng, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương lười hết đập nện tại mục giáp phía trên, mục giáp lấp lóe, ứng thanh mà phá, lười hết tiếp tục công kích, đập nện tại thổ khí thuẫn bên trên. Đồng lực thể nội vạn ma kình cấp tốc chuyển động, thổ khí thuẫn vận chuyển tới cực hạn. Nhưng ở Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương đầu lưỡi công kích đến, phát ra không ngừng phốc phốc âm thanh, rỗ một tiếng, thổ khí thuẫn đã là lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải bị phá. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương là luyện khí đại viên mãn vương cấp linh thú, có thể đấu sức trúc cơ tu sĩ, Tôn Hảo cùng đồng lực tại Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương trước mặt, cái kia là hoàn toàn không đáng chú ý. Đồng lực không có Tôn Hảo tốc độ loại hình pháp thuật, bị ép ngạnh kháng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương công kích, lần này, tu vi chênh lệch thật lớn thể hiện ra. Tôn Hảo 120% tăng thêm một giáp thuật, đồng lực toàn lực thi triển thổ khí thuẫn đều chịu không được hỏa hoa vương lưới gai đánh giết, đâm một cái phía dưới, mục giáp thuật cùng thổ khí thuẫn vẹn vẹn đỉnh chỉ chốc lát, liền đã ầm vang bị phá. Bất quá, cũng may cái kia lười hết đi qua cái này hai tầng phòng ngự thư pháp cấp thấp, mặc dù cũng kích phá cái này hai tầng phòng ngự thuật pháp, nhưng hơn phân nửa lực lượng cũng cáo hao hết. Vang một tiếng, lười hết lực lượng cuối cùng đập nện tại đồng lực trên thân, đồng lực rên lên một tiếng, thân thể bị một cái đánh bay, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Đồng lực bị lười hết một kích, đánh bay ba trượng có thừa, lảo đảo mấy bước, miễn cưỡng đứng vững thân hình, tiện tay vô, lại một cái mộc giáp thuật ra trên người bây giờ. Được vào lúc này phía trước ném ra hai tấm thượng phẩm thanh mục triển cùng một cái bây thuật bắt đầu có hiệu lực, kim tuyến hỏa hoa vương rơi trên đồng cỏ đồng thời, đàng mục cùng bấy dập đồng thời xuất hiện tại tứ chi của hắn phía dưới. Một cái liên lụy ở kim tuyến hỏa hoa vương hành động. Phải biết, tôn hào thanh mục triển vốn là tiểu 10 phần khó chơi, thượng phẩm phụ triện, 120% công hiệu thanh mục triển đã có thể đối với kim tuyến hỏa hoa vương hình thành nhất định ảnh hưởng. Hai tấm thượng phẩm thanh mục triển đồng thời có hiệu lực, tăng thêm có đồng lực bấy dập thuật tương trợ. Kim tuyến hỏa hoa vương thế mà không có lập tức tránh thoát trói buộc, bị vây ước chừng một hơi thời gian. Nhìn thấy đồng lực có sinh mệnh chi lo, tôn hào lại cũng không lo được cẩn tàng, ngự sử ôm một pháp kiếm vọt lên, thanh mục triển, đột mục thung tuần tự ném tới, công hướng kim tuyến hỏa hoa vương. Lúc này, hỏa hoa linh trí chưa đủ thiếu hụt lại lần nữa bày ra. Theo đạo lý, đồng lực tương đối yếu kém, nếu như kim tuyến hỏa hoa vương linh trí tương đối cao, tiểu nhất định sẽ trước diệt đồng lực, lại chuyên tâm đối phó tôn hào. Nhưng là cái này kim tuyến hỏa hoa vương vừa nhìn thấy tôn hào, có lẽ là người được tôn hào trên thân cái kia mùi vị quen thuộc, trong mắt thế mà như là tích huyết đỏ lên, cũng mặc kệ hai ba lần là có thể giải quyết đồng lực, ngược lại ngửa mặt lên trời một tiếng ít đều, công hướng tôn hào. Cũng không trách kim tuyến hỏa hoa vương chuyển di mục tiêu công kích, bởi vì cái này hơn nửa tháng bên trong, nó nhiều lần thụ tôn hào lường gạt, đã đối với tôn hào hận thấu xương, lúc này thấy một lần tôn hào, đâu còn nhịn được, lúc này tiểu toàn lực công kích tôn hào. Đồng lực trong lòng một trận may mắn. Tiêu lần này, đồng lực đã bị chấn đoạn hai cây xương sườn, nội tạng thụ thương, nếu là cái này hỏa hoa vương lại đến một hai cái, đồng lực chỉ sợ thì không chịu nổi. Cho miệng bên trong cấp tốc ném vào một viên chữa thương đan dược, đồng lực một bên mật thiết chú ý tôn hào cùng kim tuyến hỏa hoa vương đối chiến, một bên đứng tại chỗ trong quá trình điều chỉnh hơi thở. Nghiêm chỉnh mà nói, tôn hào không có cùng kim tuyến hỏa hoa vương đối chiến tư cách, bất quá lúc này đồng lực có thương tích trong người, tôn hào không thể tùy tiện đào tẩu. Chỉ có thể chậm rãi đem kim tuyến hỏa hoa vương dẫn dắt rời đi, dễ dàng cho đồng lực bỏ trốn. Tôn hào độ cao tập trung tinh thần, phi thảo thuật thi triển đến cực hạn, trên đồng cỏ bay lên không, không ngừng nhảy lên né tránh, cẩn thận từng ly từng tí không cho kim tuyến hỏa hoa vương đánh trúng thân thể của mình. Vừa mới đồng lực đều gánh không được kim tuyến hỏa hoa vương đập nện, tôn hào cũng không được, đơn thuần phòng ngự, tôn hào còn không bằng thổ khí thuẫn trong người đồng lực. Tứ chi không ngừng tấn công mạnh, hỏa cầu vẩy ra, đầu lưỡi mãnh liệt đâm. Kim tuyến hỏa hoa vương tất cả chiêu thức dùng ra. Phi thảo thuật trạng thái dưới tôn hào như là lá cây, lúc nào cũng có thể hiện lên những công kích này. Với lại, đang nháy qua những công kích này đồng thời, tôn hào chậm rãi lui lại, cẩn thận từng ly từng tí kéo ra cùng đồng lực khoảng cách. Kim tuyến hỏa hoa vương nhiều lần công kích vô hiệu, nổi trận lôi đỉnh, trước mắt tiểu tử này mặc dù tu vi không cao, nhưng như là cá trạch, chợt không chưa tay, làm sao cũng công kích không trúng. Kim tuyến hỏa hoa vương mặc dù linh trí không cao, nhưng bức gấp cũng là hội trưởng tiến, nhiều lần công kích không có kết quả, phát hiện tôn hào có thể theo gió mà động, rốt cục thay đổi thông minh một điểm, mở ra miệng rộng, lần này không phải lẽ lưỡi, mà là bỗng nhiên hướng tôn hào hít một hơi. Cái này linh thú ý nghĩ rất đơn giản, đã ngươi là theo gió mà động, tốt như vậy đi, ta đem ngươi hút tới. Vốn là kim tuyến hỏa hoa vương là không biết cái này một chiêu, nhưng bức gấp, thế mà tự sáng tạo chiêu số. To lớn miệng sinh ra to lớn hấp lực, không khí cấp tốc như cùng một cái vòng xoáy dẫn dắt hướng kim tuyến hỏa hoa vương miệng bên trong dũng mãnh lao tới. Tôn hào như là lá cây thân hình, cũng không khỏi theo khí lưu nhẹ nhàng đi qua. Nghiêm chỉnh mà nói, phi thảo thuật là một môn dung thân nhập một chút linh khí, mượn nhờ một chút linh khí tăng lên trên diện rộng tự thân tốc độ, độ nhạy pháp thuật. Hắn thi pháp nguyên lý cùng một chút linh khí cùng một nhịp thở. Hiện tại, kim tuyến hỏa hoa vương đại lực hấp khí, trên bầu trời một chút linh khí cũng bị cường lực hút vào, tôn hào thân hình tự nhiên là không vững vàng. Bất quá, phi thảo thuật dù sao chỉ là mượn dùng thiên địa một chút linh khí, thôi động phát lực hay là tôn hào thể nội một chút chân khí, là cho nên, mặc dù trong không khí linh khí phi tốc tuân ra hướng kim tuyến hỏa hoa vương miệng bên trong, tôn hào thân thể lại tại thể nội một chút chân khí khống chế dưới, tuân hướng kim tuyến hỏa hoa vương tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Nhưng là, không hề nghi ngờ, kim tuyến hỏa hoa vương một chiêu này có hiệu quả, tôn hào phi thảo thuật đại thụ ảnh hưởng, thân thể tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống. Kim tuyến hỏa hoa vương to lớn hai mắt chớp động vẻ hưng phấn, đầu lưỡi từ miệng bên trong sông lên mà ra, phi kiếm đâm về Tôn Hảo. Lúc này, trên bầu trời một chút linh khí còn tại hướng kim tuyến hỏa hoa vương miệng bên trong phun trào, lưỡi hết công kích kéo theo khí lưu, cùng cái này phun trào khí lưu so sánh nhỏ hơn không ít, Tôn Hảo phi thảo thuật đã mất đi theo khí lưu mà tránh né năng lực. Kim tuyến hỏa hoa vương cái này một lưỡi kiếm chính là ôm hận mà phát, đem hết toàn lực để nhìn một cái trọng thương Tôn Hảo. Lưỡi kiếm đâm nhanh mà tới, Tôn Hảo vận chuyển hết tốc lực thể nội mấy đại công pháp, phi thảo thuật chuyển động đến lớn nhất, phi tốc lui lại, nhưng minh hiển, hắn lui lại tốc độ không đuổi kịp lưỡi hết tốc độ công kích, không dám chần chờ, tiện tay vô, liên tiếp hai cái mộc giáp thuật phù triện đập ở trên người, sau đó, vận chuyển chân khí, lại một tầng mộc giáp thuật tại bên ngoài thân tạo ra. Ba tầng mộc giáp thuật vừa mới lên thân, nhanh như thiểm điện lưỡi hết, đâm nhanh mà tới, phù một tiếng, tầng thứ nhất mộc giáp thuật bị phá, ngay sau đó lại là phù một tiếng, tầng thứ hai mộc giáp thuật bị phá, lúc này, liên phá hai tầng mộc giáp thuật lưỡi hết tốc độ hơi dừng một chút, Tôn Hảo phi thảo thuật tránh gốc, tránh đi yếu hại, nhưng tầng thứ ba mộc giáp thuật cũng theo bị phá, lưỡi hết bột một tiếng đập nện tại Tôn Hảo trên vai trái. Cũng may liên tiếp ba tầng mộc giáp thuật cấp thấp, hay là có rất lớn hiệu quả, cho nên, lưỡi hết cũng không có sinh ra xuyên thấu hiệu quả. Không có có giống như kim tuyến hỏa hoa vương mong đợi như thế đem Tôn Hảo cho bắt đầu xuyên. Bất quá, kim tuyến hỏa hoa vương cái này ôm hận một kích, lực lượng chìm như núi, Tôn Hảo chỉ nghe bột một tiếng vang, cảm thấy vai trái tê dần, phảng phất muốn xé rách, lực lượng khổng lồ truyền đến, thân thể không tự chủ được bị đánh bay, một cái lui lại ba bốn trượng, một ngụm máu tươi thốt ra, máu vẩy trời cao. Chương 35, luyện khí tầng 5. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 35, luyện khí tầng 5. Kim tuyến hỏa hoa vương sau lưng, đồng lực nhìn thấy Tôn Hảo phi thảo thuật bị quản chế thời điểm liền đã tình thế cấp bách vạn phần, cũng không lo được chữa thương, cố nén thân thể khó chịu, hai tấm thượng phẩm thanh mục chiến phụ triện, một cái bầy thuật lại lần nữa ném tới kim tuyến hỏa hoa vương dưới chân. Dây leo cùng bẫy dập lại lần nữa xuất hiện tại kim tuyến hỏa hoa vương dưới chân, đám này Tôn Hảo đại ân, kim tuyến hỏa hoa vương một đầu lưỡi đánh bay Tôn Hảo, đang chuẩn bị thừa thắng truy kích, không nghĩ tới phía sau đáng chết con kiến nhỏ lại chạy đến quấy rối, dưới chân nhận kiểm chế. Thế công một trận, để nó thất bại trong gang tấc. Kim tuyến hỏa hoa vương giận tím mặt, quay đầu lại, một viên hỏa cầu hướng phía đồng lực vọt tới. Bất quá, chủ yếu của nó mục tiêu thủy chung là Tôn Hảo, thưởng cho đồng lực một viên hỏa cầu về sau, hai ba lần tránh thoát trói buộc, lại không nói hai lời nào về phía Tôn Hảo. Vai trái nhận trọng kích, máu thịt bé bét, liên đối trái phổi cũng bị thương tổn, bắt đầu chảy máu, Tôn Hảo rút lui 4-5 trượng, miệng bên trong đau đến một phát miệng, nơi xa, kim tuyến hỏa hoa vương hỏa cầu đã hướng đồng lực vọt lên. Hô một tiếng, đồng lực cẩn thận, đồng thời thôi động mục đan, đang luyện tập thiên đầu vạn niệm trảm đoạn luyện thần ngự vật đại pháp thời điểm mục đan đối với thần niệm có to lớn chữa thương hiệu quả, hiện tại nhục thể thụ thương, không biết chữa thương hiệu quả như thế nào. Mục đan tại lá gan bộ chuyển động, từng tia thanh lương mục trúc sinh cơ linh khí cấp tốc từ mục đan bên trên lan tràn đến Tôn Hảo trái phổi cùng vai trái, nội thị phía dưới, trái phổi thương thế cấp tốc khép lại, mà vai trái cũng là một mảnh thanh lương, máu đã ngừng lại. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại bắt đầu khép lại. Vẹn vẹn một hơi thời gian, bản thân tương đối thương thế nghiêm trọng tiểu đã không có trở ngại, Tôn Hảo hoàn toàn yên tâm. Lúc này, kim tuyến hỏa hoa vương đã lại lần nữa đánh tới. Bất quá, lúc này Tôn Hảo phi thảo thuật mang theo, kim tuyến hỏa hoa vương lại là tấn công động tác, cũng không có hấp khí, là cho nên, theo kim tuyến hỏa hoa vương tấn công khí lưu, Tôn Hảo thoải mái mà tránh ra lần này công kích. Kim tuyến hỏa hoa vương tấn công không có kết quả. Lại lần nữa mở ra miệng rộng, đối Tôn Hảo đống nhiên hấp khí, muốn lập lại chiêu cũ, ý đồ lấy hấp lực quấy nhiễu Tôn Hảo phi thảo thuật, sau đó lại tùy thời công kích Tôn Hảo. To lớn vòng xoáy linh khí lại lần nữa tuôn hướng kim tuyến hỏa hoa vương đại trong miệng, kim tuyến hỏa hoa vương chống ra hai mắt, hiện lên thần sắc hưng phấn, nhưng là, lập tức, cặp mắt của hắn bên trong hiện lên thần sắc nghi hoặc. Lần này, nó một chiêu này thế mà mất linh. Đối diện Tôn Hảo tại vòng xoáy linh khí phía trước, thế mà vẫn là không nhúc nhích. Không chỉ có không có bị hút tới, với lại, còn giữ vững tương đương tốc độ phi hành cùng độ nhạy. Đây là có chuyện gì? Nguyên vốn cũng không phải là rất thông minh kim tuyến hỏa hoa vương có chút không biết rõ tình huống. Tôn Hảo cũng không nghĩ tới, thôi động mục đan thế mà lại đối với phi thảo thuật có to lớn giúp ích hiệu quả. Trước kia, thi triển phi thảo thuật thời điểm, chủ yếu là vạn luân tỷ phù chân khí là chủ, thanh tâm quyết cùng ngũ hành luân linh quyết làm phụ trợ, mục đan một mực làm vì chân khí bay liên tục mà tồn tại. Hiện tại. Bởi vì thụ thương quan hệ, Tôn Hảo thôi động mục đan chữa thương, không nghĩ tới mục đan cho hắn một kinh hỉ. Mục đan thôi động, Tôn Hảo phát hiện chính mình đối với một chút linh khí thống ngự năng lực thân hòa năng lực tăng lên rất nhiều. cái này thống ngự năng lực là có ý gì đâu? Tiểu là kim tuyến hỏa hoa vương mặc dù tại đại lực hấp khí, nhưng là giữa thiên địa cái khác linh khí có lẽ bị kim tuyến hỏa hoa vương cho hấp thụ chạy, nhưng cái này một chút linh khí lại bởi vì có một đan lực hấp dẫn mà quay chung quanh tại Tôn Hào trước mặt, không nhúc nhích tí nào. Lần này Tôn Hào hoàn toàn yên tâm. Bất quá thôi động một đan về sau, mặc dù pháp thuật hiệu quả tăng nhiều, nhưng là Tôn Hào thi triển phi thảo thuật thời gian hội sẽ trên phạm vi lớn tiêu giảm. Tham dò phen này, Tôn Hào biết cái này kim tuyến hỏa hoa vương mục tiêu chủ yếu là chính mình, cũng tiểu không chần chờ nữa, mục đan thôi động, phi thảo thuật thôi động, phi tốc lui lại, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này kim tuyến hỏa hoa vương hội sẽ đuổi sát chính mình không thả, như vậy đồng lực tiểu sẽ an toàn không ít. Toàn cơ bắp kim tuyến hỏa hoa vương quả nhiên đuổi sát Tôn Hào không thả, một người một hoa cấp tốc chạy xa. Đồng lực lúc này dãy rủa lấy từ trong biển lửa một bên chạy ra, rót mấy khỏa chữa thương đan dược, lảo đảo chạy về phía tạm thời động phủ. Bỏng thêm nội thương, hắn thương cũng không nhẹ, này lại có thể chạy về tạm thời động phủ coi như là cho Tôn Hào hỗ trợ. Mục đan thôi động, Tôn Hào đối với một chút linh khí cảm giác thống ngự trên phạm vi lớn tăng cường, nhưng là tốc độ này cũng không có tăng thêm bao nhiêu, cũng vẹn vẹn so kim tuyến hỏa hoa vương nhanh lên một đường. Thay đổi thông minh, kim tuyến hỏa hoa vương thỉnh thoảng há mồm hấp khí để ảnh hưởng Tôn Hào tốc độ, dù sao cũng hơi hiệu quả. Tôn Hào thế mà kéo không ra cùng kim tuyến hỏa hoa vương khoảng cách, một người một hoa, tại hỏa hoa đầm lầy chạy nửa canh giờ, thế mà còn là đuổi cái đầu đuôi nhìn nhau. Tôn Hào có điểm tâm gấp, nhưng kim tuyến hỏa hoa vương hai mắt nhưng là thả ra vẻ hưng phấn. Nếu như không thôi động mục đan, cùng cái này 3.000 năm già con ít so sánh, Tôn Hào tích lũy không chút thua kém, còn không biết ai chạy trước mệt mỏi, nhưng là hiện tại Tôn Hào thúc giục mục đan, chân khí thực dụng lượng trên phạm vi lớn gia tăng, cái này lực bền bị liền sẽ kém hơn rất nhiều. Không thôi động mục đan, Tôn Hào phi thảo thuật có thể chạy lên 2 canh giờ, nhưng là thúc giục mục đan, đoán chừng nhiều lắm là có thể kiên trì 1 canh giờ. Lại một lần, hiện lên kim tuyến hỏa hoa vương lưới gai cùng hỏa cầu, Tôn Hào vùi đầu phi nước đại. Lúc này, bởi vì đang chạy trốn, Tôn Hào thể nội, vạn luân tỷ phù, mục đan, thanh tâm quyết còn có ngũ hành luân linh quyết, cái này mấy loại công pháp toàn bộ đều mức độ lớn nhất thôi động, có thể nói, Tôn Hào đã là cạn kiệt toàn năng. Theo đạo lý, lấy hiện tại cái trạng thái này xuống dưới, Tôn Hào hôm nay không sai biệt lắm là tiến nhập tuyệt cảnh, một khi kiệt lực, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Bất quá, tại thanh tâm quyết chiếu rọi, tại kỳ lạ vận luật trạng thái dưới, Tôn Hào mặc dù có điểm tâm gấp, nhưng từ đầu tới cuối duy trì tâm tính kỳ diệu bình tĩnh. Lại một lần, kim tuyến hỏa hoa vương mở ra miệng rộng, hút mạnh. Cái khác linh khí lại một lần bị hút vào, độc lưu một chút chân khí bị Tôn Hào mục đan thống ngự. Tránh ra kim tuyến hỏa hoa vương công kích, toàn lực thôi động mục đan, Tôn Hào bén nhạy phát hiện, đoạn đường này đổi tới, theo kim tuyến hỏa hoa vương miệng rộng hấp thụ, cái khác thiên địa linh khí bị nó từng miếng hút vào miệng bên trong độc lưu một chút. Một ngụm hai cái không có cảm giác, nhưng là vừa vặn cái này một ngụm về sau, Tôn Hào rõ ràng cảm giác được, bởi vì kim tuyến hỏa hoa vương hấp thụ, con ít vì cái gì tạo thành một cái kỳ lạ tình hình. Cái kia chính là hỏa hoa đầm lầy mảnh đất này bên trên, một chút linh khí mật độ trong khoảng thời gian ngắn cực lớn gia tăng. Nhanh chóng phân tích một chút, tại kỳ lạ vận luật trạng thái dưới, Tôn Hào cảm thấy coi như mình nhanh chóng chạy trốn, cũng không nhất định có thể đào thoát. Như vậy, có hay không có thể lợi dụng kim tuyến hỏa hoa vương tạo nên một cái cực kỳ có lợi một chút hoàn cảnh đâu? Thế là, Tôn Hào không còn thẳng tắp chạy trốn, ngược lại dựa theo quy luật nhất định, tại hỏa hoa đầm lầy bắt đầu vòng quanh. Nhìn kỹ Tôn Hào tiến lên lộ tuyến, cái kia chính là một cái một cấp tụ linh trận trận tuyến. Kim tuyến hỏa hoa vương có thể không cần quan tâm nhiều, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, đi theo Tôn Hào cái mông phía sau, rất có quy luật thỉnh thoảng hút vào hai cái. Cái này hoa vương hít một hơi, mảnh đất này bên trên thiên địa linh khí tiểu mỏng một phần, hỏa hoa đầm lầy địa phương khác linh khí tiểu chen chúc mà đến, bổ khuyết kim tuyến hỏa hoa vương hấp thụ về sau chỗ trống. Mà lúc này, một chút linh khí mật độ liền sẽ lớn hơn một phần. Nếu như không phải Tôn Hào mục đan, những này một chút linh khí cũng biết cùng hỏa hoa đầm lầy những nơi khác một chút tương hỗ trao đổi, lấy đạt tới cân bằng, nhưng có Tôn Hào mục đan thống ngự năng lực, chung quanh một chút linh khí vững vàng kiểm chế, thế là, Tôn Hào chung quanh thân thể một chút linh khí là càng ngày càng dày. Một chút linh khí mật độ tăng nhiều, cái thứ nhất trực quan hiệu quả tiểu là mục đan hấp thụ một chút linh khí số lượng nhiều lượng gia tăng, trong lúc vô hình, Tôn Hào phi thảo thuật năng lực bay liên tục cũng là trên phạm vi lớn gia tăng. Đến lúc này, Tôn Hào ngược lại không gấp tại chạy trốn. Phi thảo thuật sau khi luyện thành, bởi vì năng lực bay liên tục, luyện tập cơ hội không nhiều, hiếm thấy có cơ hội này, có kim tuyến hỏa hoa vương tiếp khách, hảo hảo luyện tập một cái. Đương nhiên, cái này người tu luyện đồng thời không thoải mái, kim tuyến hỏa hoa vương cũng không phải ăn chay, một người một toa đầu đuôi nhìn nhau, đuổi đến vô cùng gấp, không ít thời điểm, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương lười hết đều sẽ có một ít công kích hiệu quả, thỉnh thoảng đánh trúng Tôn Hảo. Nhưng là đến một lần Tôn Hảo trên thân phù triện không ít, thi pháp tốc độ cũng nhanh, nhất là tại vận luật trạng thái dưới, đối với tình thế phán đoán rất chuẩn, coi như bị Hoa Vương đánh trúng, cũng hầu như có thể tránh thoát yếu hại. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương mỗi lần đánh trúng Tôn Hảo đều sẽ hưng phấn mà kêu to vài tiếng, bất quá để nó buồn bực là, trước mắt tiểu tử này đã bị công kích đánh trúng mấy lần, thế mà còn có thể nhảy nhót tương mừng. Mục đan thôi động, sẽ tự động chữa thương, mục đan thôi động, vận luật trạng thái dưới, đối với một chút linh khí thu nạp hiệu quả tăng nhiều. Đảo mắt hai canh giờ đi qua, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương đã là thở hừng hực, có chút hậu lực không tụ, mà bị đánh trúng nhiều lần Tôn Hảo y nguyên vẫn là nhảy nhót tương mừng. Tình huống trước mắt, minh bạch, Tôn Hảo mặc dù không gây thương tổn được Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương, nhưng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương cũng bắt không được Tôn Hảo. Với lại, theo hỏa hoa đầm lầy cái địa phương này một chút nồng độ linh khí gia tăng, một đan toàn lực thôi động phía dưới, thu nạp một chút linh khí đại lượng gia tăng, đại lượng một chút linh khí tiến vào Tôn Hảo thể nội, vạn luân tỷ phù công cấp tốc vận chuyển phía dưới, nguyên bản Tôn Hảo đã đạt tới luyện khí 4 tầng đỉnh phong tu vi, nên đón thời cơ đột phá. Luyện khí 4 tầng tiến vào luyện khí tầng 5 cũng không có bình cảnh nói chuyện, Tôn Hảo tích lũy đầy đủ, nếu là làm từng bước tu luyện, đoán chừng cũng biết trong 2 tháng lấy được đột phá, nhưng là hôm nay cùng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương phen tranh đấu này, Mục Đan cấp tốc đặt vào cao nồng độ một chút linh khí, cao tốc vận chuyển vạn luân tỷ phù công theo được lợi. Tại vận luật trạng thái dưới, vô hỉ vô bi Tôn Hảo phát hiện vạn luân tỷ phù công trạng thái, vạn luân tỷ phù lấy Mục Đan làm trung tâm, không ngừng khuyết trường tính, vận hành càng lúc càng nhanh, vang một tiếng, đột phá luyện khí 4 tầng vận hành lộ tuyến, tiến nhập luyện khí tầng 5, rất nhiều luyện khí 4 tầng không có chạy tới kinh mạch, khiếu huyệt, bổ sung đi vào một đám băng kiến càng, sau đó những này kiến càng lại hoan hô tràn vào đan điền. Luyện khí 4 tầng, đột phá. Tôn Hảo trở thành luyện khí tầng 5 tu sĩ. Tôn Hảo từ luyện khí 4 tầng đột phá đến luyện khí tầng 5, trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh nhỏ một chút vòng xoáy linh khí, như là cái phễu, theo Tôn Hảo trôi nổi thân thể, tại hỏa hoa đầm lầy bên trong một bên di động. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương đại ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, với tư cách linh thú, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương đối với cái trạng thái này hay là rất quen thuộc, đây rõ ràng là tiến giai biểu thị. Này nhân loại tiểu tử, thế mà trong chiến đấu tấn cấp. Có hay không như thế hoang đường sự tình, đã mệt quá sức Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương, dứt khoát cũng không đuổi, nằm sấp trên đồng cỏ, trừng mắt một đôi con liếc mắt, trừng mắt Tôn Hảo. Tiến vào luyện khí tầng 5, Tôn Hảo thể nội một chút chân khí vì đó dung một cái, trạng thái toàn mãn. Cảm thụ một chút chân khí trong cơ thể, tổng lượng ước chừng tăng lên 1/3, lần này, Tôn Hảo sức chiến đấu lại đem đạt được rất không tệ tăng lên. Bất quá, nhìn nằm dạp trên mặt đất Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương một chút, Tôn Hảo cười ha ha, thôi động mục đan, thi triển phi thảo thuật, phi tốc lui lại, cũng không quay đầu lại hướng hỏa hoa đầm lầy bên ngoài chạy như bay. Coi như thăng cấp đến luyện khí tầng 5, Tôn Hảo đoán chừng chính mình đối với Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương tổn thương cũng là có hạn, với lại, đồng lực thụ thương, Tôn Hảo không yên lòng, lúc này, Tôn Hảo cũng không lo được giống như cái này Hoa Vương dây dưa, cấp tốc thoát khỏi. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương nhìn thấy trốn đi thật xa Tôn Hảo, không cam lòng phát ra một tiếng rung trời hết đều. To lớn con ít mắt tràn đầy không cam lòng. Hiện tại, nó đã mệt không được, mà tiểu tử kia vừa mới tấn cấp, sinh long hoặc hổ, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Nhìn thấy Tôn Hảo chạy xa, cái này Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương lại kêu vài tiếng, mới diều võ dương oai chạy tới hang ổ nghỉ ngơi. Linh trí không cao nó, hoàn toàn không biết tiểu bởi vì chính mình, mới giúp trợ Tôn Hảo thực hành sớm tấn cấp. Chương 36, phụ triện tỷ lệ sai số. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 36. Phụ triện tỷ lệ sai số. Lúc này, đồng lực thụ thương không nhẹ, Tôn Hảo ổn định hắn nội thương về sau, không còn hỗ trợ, ngược lại để hắn tự mình tu luyện vạn ma kình, lần này tổn thương đủ nặng, nhất là một thân bỏng, diện tích không ít, đoán chừng đủ đồng lực mài một lát. Mà Tôn Hảo, thu xếp tốt đồng lực, cũng nhất định phải đem trên người mình cũng trải vớt một lần, trên người hắn thụ thương địa phương không ít, mặc dù đều không có gì đáng ngại, nhưng đoán chừng hay là được tu dưỡng 1-2 ngày, còn có tiểu là luyện khí tu vi tiến vào 5 tầng. Cũng phải có mấy ngày thời gian củng cố tu vi. Thế là, Tôn Hảo cũng bắt đầu ở tạm thời trong động phủ một bên chỉnh đốn. Hoa hoa đầm lầy hiếm thấy bình tĩnh mấy ngày. Tôn Hảo thương thế khỏi hẳn về sau, tu vi đã ổn định đến luyện khí tầng 5, theo tu vi tăng lên, các loại thuật pháp cường độ tăng lên. Nếu như nói, trước kia Tôn Hảo chủ yếu là đánh giết luyện khí tầng 8 hoa hoa, như vậy, thăng cấp đến luyện khí tầng 5 về sau, Tôn Hảo đem ánh mắt nhắm ngay những cái kia mới vừa tiến vào luyện khí 9 tầng hoa hoa nhóm. Cái kia Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương, Tôn Hảo trước mắt hay là không làm gì được, tự nhiên cũng sẽ không đi chọc giận nó. Tôn Hảo lại lần nữa giết vào Hỏa Hoa đầm lầy, thế là, đầm lầy bên trong một bên lại lần nữa náo nhiệt lên. Lần này, Tôn Hảo không còn né tránh, thoải mái tìm luyện khí 9 tầng sơ kỳ hỏa hoa đánh giết. Vừa mới bắt đầu, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương tổng sẽ ở Tôn Hảo đánh giết hỏa hoa về sau, lòng như lửa đốt chạy đến báo thủ. Thế nhưng là, Tôn Hảo mặc dù không làm gì được nó, nhưng nó giống như cũng không làm gì được Tôn Hảo, mỗi lần đều là đuổi theo Tôn Hảo cái mông phía sau, mỗi lần đều kém một chút như vậy, đối với Tôn Hảo không thể làm gì. Với lại, đuổi đến lâu, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương phát hiện, chính mình giống như thành Tôn Hảo bồi luyện. Hoàn toàn chính xác, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương thành Tôn Hảo tuyệt hảo bồi luyện, giống như Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương đối chiến, Tôn Hảo có thể luyện tập phi thảo thuật, mấy trận đối chiến xuống tới, Tôn Hảo thi triển phi thảo thuật độ thuần thục trên phạm vi lớn gia tăng. Với lại, một đàn toàn lực vận hành phía dưới, mỗi ngày Hoa Vương hấp khí về sau hình thành cao nồng độ một linh khí, đối với Tôn Hảo tu luyện có lợi ích rất lớn, nửa tháng truy đuổi chiến xuống tới, Tôn Hảo tu vi lại đẩy về phía trước tiến vào một mảng lớn, mắt thấy là phải đạt tới luyện khí tầng 5 trung kỳ. Ma động lực, đi qua nửa tháng vạn ma kình tôi luyện thương thế, hiệu quả cũng khá kinh người, hắn đã tiến vào luyện khí 4 tầng trung kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào luyện khí 4 tầng hậu kỳ. Phát hiện chính mình thành Tôn Hảo bồi luyện, không có ngu quá mức Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương không làm, bắt đầu bãi công. Coi như Tôn Hảo đánh giết Hỏa Hoa vang động lại lớn, vị này Hỏa Hoa lão đại cũng chỉ là tại trong ổ cao kêu to vài tiếng, lấy biểu hiện chính mình tồn tại, cũng không tiếp tục tùy tiện ra đến báo thủ Tôn Hảo. Không có Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương bồi luyện, Tôn Hảo đường hướng tu luyện cũng theo biến đổi. Có Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương, tu luyện tập phi thảo thuật cùng Vạn Luân Tỷ Phù, không có Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương quấy rối, Tôn Hảo lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở trận pháp bố trí cùng phụ triện luyện chế phía trên. Trước mắt, Tôn Hảo đã có thể cấp tốc bố trí cấp 2 cơ sở trận pháp, kinh qua một đoạn thời gian luyện tập, bố trí hết đại đa số cấp 2 cơ sở trận pháp về sau, Tôn Hảo đã chuẩn bị bố trí một cấp trận pháp, một khi bố trí một cấp trận pháp thành công, như vậy Tôn Hảo tiểu sẽ trở thành một tên một cấp trận pháp sư. Cùng bố trí trận pháp không giống chính là, theo Tôn Hảo luyện chế ra thanh mục triển, đột mục thung các loại, chờ, mấy loại phụ triện thành công, Tôn Hảo kỳ thật đã trở thành một tên một cấp phụ triện sư, với lại, Tôn Hảo luyện chế ra đến thượng phẩm phụ triện. Hắn tại một cấp phụ triện sư bên trong cũng coi là người nổi bật. Trước mắt Tôn Hảo nắm giữ mấy cái pháp thuật bên trong, chỉ có phi thảo thuật, cái này thực dụng nhất pháp thuật còn không có luyện chế thành phụ triện. Trước kia, bởi vì linh lực không đủ, Tôn Hảo cũng không đủ linh lực cầm cự, luyện chế không được phi thảo thuật phụ triện. Hiện tại tu vi tăng lên, đạt đến luyện khí tầng 5, Tôn Hảo cảm thấy mình có thể nếm thử luyện chế phi thảo thuật phụ triện. Ngưng thần, ngồi xếp bằng, điều hòa hô hấp, tinh khí thần đạt tới mới tinh chút cao. Cùng luyện chế cái khác phụ triện không giống, bởi vì phi thảo thuật nhất định phải là tại Tôn Hảo gọi là vận luật trạng thái dưới mới có thể thi pháp, cho nên Tôn Hảo sau khi đứng dậy, thanh tâm quyết cùng ngũ hành luân linh quyết bắt đầu vận chuyển, tiến vào thi triển phi thảo thuật trước đưa trạng thái, sau đó bắt đầu vẽ bừa. Cùng phía trước mấy loại pháp thuật so sánh, phi thảo thuật phù văn muốn nhiều phức tạp, bất quá, có luyện chế thanh mục triển, đột mục thung các loại, chờ, phụ triện cơ sở, tại chân khí có thể bảo đảm tình huống dưới. Tôn Hảo hay là hoàn mỹ luyện chế được chính mình tờ thứ nhất phi thảo thuật phụ triện. Luyện chế hết phụ triện, Tôn Hảo phát hiện, chân khí trong cơ thể không sai biệt lắm dùng đi 2/3, luyện chế phù này triện, so Tôn Hảo chính mình thi triển phi thảo thuật còn muốn hao phí chân khí. Ngồi xuống một lát, có một đan trợ rút, Tôn Hảo rất mau trở lại phục, ước chừng 2 nén hương thời gian về sau, Tôn Hảo mở hai mắt ra, quan sát trước mắt mình trường phi này có thuật phụ triện. Tấm phụ triện này luyện chế không sai. Phụ tuyến ở giữa độ chính xác đạt đến thanh mục triển phụ triện thượng phẩm trình độ. Đây cõi lòng lòng tin thí nghiệm một cái phụ triện phẩm cấp. Tôn Hảo đống nhiên phát hiện, cái này trương bề ngoài không sai phi thảo thuật phụ triện thế mà chỉ là hạ phẩm tiếp cận trung phẩm trình độ, về khoảng cách phẩm, còn có chênh lệch rất lớn. Không tin tà, Tôn Hảo lại lần nữa luyện chế ra một trương phi thảo thuật phụ triện. Lần thứ hai luyện chế, tấm phụ triện này hiệu quả tốt hơn tại tờ thứ nhất, độ chính xác tăng nhiều, nhưng là, cũng vẹn vẹn đạt đến trung phẩm phụ triện tiêu chuẩn. Về khoảng cách phẩm ý nguyên có chênh lệch rất lớn. Liên tiếp luyện chế mấy chương phi thảo thuật đều là giống nhau kết quả. Như vậy xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân là cái gì đây? Đi qua suy nghĩ, Tôn Hảo cảm thấy xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân rất có thể là phù văn tồn tại tỷ lệ sai số nói chuyện. Cái gọi là tỷ lệ sai số, nói đơn giản một chút tiểu là cùng tiêu chuẩn phù văn tương tự độ, không giống phù triện có khác biệt yêu cầu, liền nói thanh mục triển. Đoán chừng chỉ muốn đạt tới cùng tiêu chuẩn phù văn 80% tương tự độ liền có thể luyện chế ra thượng phẩm, chỗ thanh mục triển tỷ lệ sai số là 80%. Nhưng là theo pháp thuật đẳng cấp tăng lên, cái này tỷ lệ sai số đoán chừng cũng tại tăng lên, phía trước 3 cái pháp thuật đẳng cấp không kém nhiều, cái này tỷ lệ sai số khác biệt tương đối nhỏ, không có gây nên Tôn Hảo chú ý, nhưng là, phi thảo thuật tỷ lệ sai số chí ít đạt tới 85% trở lên. Nói cách khác, phi thảo thuật phụ triện phù văn phải cùng tiêu chuẩn phù văn đạt tới 85% trở lên mới biết luyện chế ra thượng phẩm. Như là thanh mục triền thượng phẩm phụ triện tỷ lệ sai số, vẹn vẹn có thể luyện chế ra trung phẩm phi thảo thuật. Tôn Hào nhìn qua lượng lớn thư tịch bên trong, có một ít luyện chế phụ triện ghi chép, cũng có ghi chép đẳng cấp càng cao pháp thuật, luyện chế phụ triện độ khó càng lớn, nhưng là vì cái gì độ khó hội sẽ tăng lớn, cũng rất ít tu vi đi truy vấn ngọn nguồn. Nhưng Tôn Hào cảm thấy, phát hiện vấn đề, nhất định phải tìm được vấn đề căn nguyên, như thế mới có thể bắn tên có đích tiến hành cường hóa và giải quyết, đạt tới chân chính giải quyết vấn đề mục đích. Giả thiết tỷ lệ sai số chân chính tồn tại, như vậy, làm thế nào mới có thể đề cao cái này tỷ lệ sai số đâu? Cũng là thế nào mới có thể thiếu ra một chút sai lầm đâu? Tôn Hào đem từ tự luyện chế phụ triện một vài vấn đề từng cái liệt kê đi ra, đem từ tự luyện chế phụ triện không đủ từng cái liệt kê đi ra. Phía trước một đoạn thời gian, bởi vì tinh vi luyện chế ra 3 loại thượng phẩm phụ triện, Tôn Hào tự giác rất không tệ, đối với mình có chỗ bưng lỏng, lúc này, phi thảo thuật luyện chế ngược lại là cho hắn cảnh tỉnh, để hắn vì đó thanh tỉnh. Muốn luyện chế được phụ triện, Tôn Hào còn được tiếp tục cố gắng. Nghiêm túc phân tích chính mình quá trình luyện chế, Tôn Hào hay là từ khác nhau phương diện phát hiện chính mình tồn tại chỗ thiếu sót. Tỷ như Tôn Hào thư pháp thói quen còn không có hoàn toàn phù hợp phù văn đi bút quy phạm, nhất định phải tại lâu dài trong luyện tập đi sửa đổi xong thiện. Vẫn còn so sánh như không bạch lá bùa hoa văn đối với viết phù văn tạo thành rất nhỏ ảnh hưởng. Điểm này, nếu như không phải Tôn Hào trường kỳ luyện chế không bạch lá bùa, thật đúng là cảm giác không ra. Hoa hoa ra luyện chế không bạch lá bùa mặc dù đi qua mấy cái trình tự xử lý, nhưng là, hắn bản thân trưởng thành hoa văn y nguyên tồn tại, những hoa văn này đối với phù văn hình thành tất nhiên sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng. Cái này cũng chỉ cần vượt qua. Cuối cùng, thông qua suy nghĩ, kết hợp tự mình tu luyện trận pháp tri thức, Tôn Hào còn cảm thấy, phù pháp cũng tốt trận pháp cũng tốt, giữa hai bên có cái chỗ tương đồng, tự là góc độ nắm chắc, trận tuyến ở giữa, trận điểm ở giữa. Phù văn ở giữa góc độ nắm chắc đối với thành trận hoặc là luyện chế phụ triện sát xuất thành công ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là để Tôn Hào buồn bực là, cho tới bây giờ, Tôn Hào không nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới loại này góc độ lớn nhỏ phân chia thư tịch, đối với góc độ khuyết thiếu một cái cơ bản định nghĩa, tốt xấu lớn nhỏ toàn bằng kinh nghiệm. Chương 37, 33 đánh mặt. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 37, 33 đánh mặt. Thiếu đi kim tuyến hỏa hoa vương quấy rối. Tôn Hào lại luyện chế được phi thảo thuật phụ triện, nhất là Tôn Hào liên tục luyện tập hơn 2 tháng, luyện chế ra thượng phẩm phi thảo thuật về sau, động lực cũng lại lần nữa xuất hiện ở hỏa hoa đầm lầy bên trong một bên, mà lúc này, lão đảo lại là nửa năm trôi qua, phong phú vô cùng Tôn Hào, tu vi cũng phi tốc tăng lên tới luyện khí tầng 5 trung kỳ. Động lực tu vi tăng lên tới luyện khí 4 tầng hậu kỳ. Cái này đại mấy tháng xuống tới, đi qua không ngừng luyện tập, Tôn Hào đã bố trí Thanh Mục Tông ghi lại tất cả một cấp cơ sở trận pháp cùng cấp 2 cơ sở trận pháp. Tự giác tích lũy đại lượng bảy trận kinh nghiệm, Tôn Hào bắt đầu tay bố trí một cấp trận pháp. Tôn Hào lựa chọn cái thứ nhất một cấp trận pháp là một cấp mê tung trận. Mê tung trận tại một cấp trong trận pháp xem như một cái rất thực dụng trận pháp. Hắn tác dụng có thể che giấu bộ dạng, để trận pháp người bên ngoài khó mà phát giác trong trận pháp tình huống. Với lại, một khi tiến vào trong trận pháp, cũng biết sinh ra mê cung hiệu quả, mặc dù không có đặc biệt lực sát thương, nhưng là có thể vây khốn đối với mê tung trận không có đọc lướt qua đệ tử, Thanh Mục Tông đệ tử ra ngoài. Bình thường đều sẽ mang lên một đến hai cái mê tung trận trận bàn dự bị. Tôn Hào bắt đầu hết sức chuyên chú tại hỏa hoa đầm lầy bên trong một bên luyện tập bố trí trận pháp. Tự giác cùng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương sớm muộn có một tác chiến, Tôn Hào không ngừng phong phú năng lực của mình, đề cao tu vi là một cái phương diện, mà luyện chế phụ triện cùng bố trí trận pháp sẽ thành rất tốt phụ trợ. Trước mắt còn tại nằm ngáy ho ho Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương toàn nhưng không biết Tôn Hào đã đang có ý đồ xấu với chính mình, cái này linh thú linh trí không cao, không làm gì được Tôn Hào. Yên tâm thoải mái nằm ngáy ho ho đương nhiên, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương cũng không phải hoàn toàn không có khai thác biện pháp. Nó đem luyện khí 9 tầng trung kỳ sau này hỏa hoa đều tụ tập đến bên cạnh mình, bao đoàn tập trung vào hang ổ của nó bên cạnh. Tôn Hào tại hỏa hoa đầm lầy nhìn chằm chằm nhắm chuẩn Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương, nghĩ cách đồng thời không ngừng luyện tập trận pháp phụ triện. Mà lúc này, Khúc Hữu Hồn sư phụ Đông Phương Thắng dẫn đầu đại sư huynh Ngọc Khâu Long, ngũ sư huynh Mã Nhất Minh tiến về Tà Nguyệt Phường thị, tham gia tông môn cử hành đại hội đấu giá. Khúc Hữu Hồn năn nỉ lấy cùng nhau đi tới. Đông Phương Thắng luyện chế tiểu trúc cơ đan bị người truy phủng, Ngọc Khôn Long cùng Mã Nhất Minh luyện chế đạo khí đan cũng bề ngoài không sai. Sư đồ mấy cái tâm tình rất tốt, đấu giá hội đi ra, Khúc Hữu Hồn đề nghị, đã tới Tà Nguyệt Phường thị, không ngại khắp nơi đi dạo. Đông Phương Thắng gật đầu, rất đại khí phất tay, "Tiểu Khúc, sư phụ hôm nay tâm tình tốt, đợi chút nữa ngươi coi trọng cái gì cứ việc mua." Khúc Hữu Hồn trong mắt mỉm cười, miệng bên trong cung kính nói ra, được rồi, sư phụ. Sư đồ mấy cái đến tự do khu giao dịch dạo qua một vòng, thật đúng là đại đến mấy món tán tu đánh giá sai giá trị linh thảo, càng thêm tràn đầy phấn khởi. Một đoàn người lảo đảo chuyển tiến vào cửa hàng khu, một nhà tên là Trúc Lâm Huyền cỡ trung cửa hàng trước mặt, Khúc Hữu Hồn trong mắt hàn quang lóe lên, phía trước dẫn đường, đi vào. Trưởng quỹ nhãn lực không yếu, xem xét mấy người phục sức, lập tức một đường tiểu chạy ra, túi người chào, gặp qua các vị thượng tiên. Khúc Hữu Hồn ánh mắt cấp tốc quét qua kệ hàng, miệng thảo luận nói, cửa hàng này là chuyện gì xảy ra, tiền hàng ít như vậy, thấp như vậy cấp. Ngọc Khôn Long trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tu sĩ liền không có một người ngu, Khúc Hữu Hồn lên tiếng đồng thời, sư đổ mấy cái đều hiểu trong đó bí quyết. Đông Phương Thắng hay là nở nụ cười, cũng không ngăn cản. Khúc Hữu Hồn lên tiếng chất vấn, cốc trưởng quy trên mặt tròn lập tức toát ra một tầng mồ hôi dịt, tranh thủ thời gian lên giọng nói ra, khởi bẩm thượng sư, bản điếm Đông gia là Thanh Mục Tông Nam Trung viện đệ tử, nguồn cung cấp không có vấn đề, hôm nay liền sẽ có một nhóm hàng mới đến. Nam Trung viện. Biết rõ Khúc Hữu Hồn sự tích, mấy sư đồ lập tức minh bạch các mấu chốt trong đó. Tiểu Huyền ngay tại cửa hàng tòa trấn, thông qua trận pháp xem xét, lập tức nhận ra Khúc Hữu Hồn. Không dám thất lễ, tiện tay phát mấy cái truyền âm, không nhanh không chậm từ lầu 2 đi xuống. Sau khi đứng vững, khẽ thi lễ, Tiểu Huyền vừa cười vừa nói, Thanh Mục đệ tử Tiểu Huyền gặp qua các vị trưởng lão, các vị sư huynh. Hạ tới một cái chính chủ, Đông Phương Thắng cùng Ngọc Khôn Long không tốt quá mức, đều mỉm cười. Khúc Hữu Hồn tại bên cạnh vừa cười vừa nói, sư phụ, nha đầu này nguyên lai là Nam Hạ viện một sai sử tỷ nữ, may mắn luyện khí, môn đạo có hạn, cửa hàng tự nhiên là tương đương một mạc. Tôn Hào tại thí luyện trước đó, hơi đề cập với nàng loại này tình hình, để nàng phòng ngừa chú đáo, lúc này ngược lại sẽ không trở tay không kịp, không chút hoang mang, Tiểu Huyền không bản điếm tự sẽ có một nhóm sản phẩm mới đan dược lên giá. Sản phẩm mới đan dược, Đông Phương Thắng kinh ngạc một cái. Ngắm Khúc Hữu Hồn một chút, Tiểu Huyền trên mặt y nguyên mang cười, mạnh chịu lấy đối phương tu vi cùng khí thế bên trên áp lực, cố gắng bảo trì tâm tính bình tĩnh, Tiểu Huyền mở miệng nói ra, trưởng lão nếu có nghi vấn, có thể phái người đệ tử tại cửa hàng tòa trấn, nhìn xem ta Trúc Lâm Huyền 3 ngày trong vòng có thể hay không có sản phẩm mới đan dược lên giá. Ngọc Khôn Long tại bên cạnh lạnh nhạt nói, cái kia cũng không cần, chúng ta cũng không có thời gian tại nơi này hao tổn, ta hội, sẽ, bàn giao tông môn đệ tử chấp sự cùng đệ tử chấp pháp, để bọn hắn trọng điểm chiếu cố. Khúc Hữu Hồn trong mắt sáng lên, trong lòng tự nhủ sư huynh chiêu này lợi hại, lại nói huyền quan bất như hiện quản, thật sự là có tông môn tại Tà Nguyệt Phường thị lực lượng đặc thù chiếu cố, Tôn Hào cái này Trúc Lâm Huyền mở xuống dưới mới là lạ, phàm là để Tôn Hào khó chịu sự tình tiểu là chuyện tốt. Nghe được Ngọc Khôn Long lời này, Tiểu Huyền nhướng mày. Lúc này, Trúc Lâm Huyền bên ngoài có người cười ha ha lấy đi đến, Đông Phương trưởng lao thật sự là khách quý ít gặp à, làm sao? Đến Tà Nguyệt Phường thị cũng không đến tiểu đệ nơi đó đi ngồi một chút. Cửa ra vào, một cái có vẻ như thanh niên tu sĩ đi đến, thanh niên này sau lưng, nở nụ cười Vương Quang Vinh cũng cùng theo vào, nhìn thấy Đông Phương Thắng bọn người, túi đầu không lưng biểu thị cung kính. Hứa trưởng lão tên là Hứa Hữu Chi, cũng là luyện khí đại viên mãn tu sĩ, là Thanh Mục Tông đóng giữ Tà Nguyệt Phường thị trưởng lão. Mấu chốt nhất là, cái này Hứa Hữu Chi là Hứa Tông chủ cháu ruột, tại Hứa Tông chủ trên một đường thẳng nói chuyện rất có phân lượng. Nhìn thấy Hứa Hữu Chi đến, người già đời Đông Phương Thắng trong lòng biết cái này Trúc Lâm Huyền chỉ sợ không phải dễ cầm như vậy bóp, miệng bên trong cười ha hả, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới, ta tại nơi này tùy tiện đi một chút, hay là quấy nhiều đến Hứa trưởng lão, ha ha ha. Đâu có Hứa Hữu Chi cũng cười lên ha hả, Đông Phương trưởng lão đại giá quang lâm nghiêng tháng, thật là làm cho nghiêng tháng vẻ vàng cho kẻ hèn này, gì tới quấy rầy nói chuyện, thế nào, ta cái này Tà Nguyệt Phường thị coi như kinh doanh không sai đi, nếu như có gì không ổn chỗ. Còn xin Đông Phương đường chủ chỉ giáo nhiều hơn. Đâu có, Đông Phương Thắng cũng cười ha ha, Tà Nguyệt Phường thị nhật tiến đấu linh, Hứa trưởng lão kinh doanh có phương, bội phục bội phục. Hai cái trưởng lão tại cái này tương hố lấy lòng, nhìn như nói giỡn. Nhưng Khúc Hữu Hồn là nghe rõ, cái kia Hứa trưởng lão tại giúp Trúc Lâm Huyền ngoài, nói cái gì chỗ không ổn xin chỉ giáo, mà sư phụ giống như cũng đồng thời không muốn đắc tội cái này Hứa trưởng lão, đoán chừng hôm nay việc này cứ như vậy. Thế là tại mấy người hưu ý vô ý phía dưới, Trúc Lâm Huyền sự tình bỏ qua một bên, mấy người tại tiểu huyền dẫn đầu dưới, đến Trúc Lâm Huyền lầu 2 tiểu tọa, trời nam biển bắc nói chuyện quên cả trời đất. Tiểu Liên Khúc Hữu Hồn cùng tiểu huyền, cũng rất giống thành hảo bằng hữu, tại tông môn trưởng bối trước mặt hữu lễ có tiết, được không ít điểm ấn tượng. Tất cả mọi người là người biết chuyện, rất nói nhiều có một chút tiểu dừng. Hàn huyên một hồi, Đông Phương Thắng đứng dậy cáo tử, Hứa trưởng lão, đan đường sự tình thiên đầu vạn tự, hôm nay như vậy cáo tử. Mong ước nghiêng tháng tại Hứa trưởng lão quản lý dưới, sinh ý càng ngày càng tốt. Đông Phương Thắng đứng dậy, Hứa Hưu Chi nhiệt tình đưa tiễn, một mực đưa đến Trúc Lâm Uyển cửa ra vào thời điểm Hứa Hưu Chi lúc này mới được giống nhớ ra cái gì đó, đối với sau lưng Vương Quang Vinh lớn tiếng phân phó đến, đúng rồi, Quang Vinh, cho Trúc Lâm Uyển mang tới đạo khí đan, tiểu Trúc cơ giao cho tiểu Uyển đi, để bọn hắn mau chóng lên giá. Ngoài cửa, Đông Phương Thắng thân thể khẽ run lên, sau đó bất động thanh sắc hướng Tà Dương Phường thị bên ngoài bước đi, ngược lại là Khúc Hữu Hồn kém chút một cái lảo đảo, còn tốt bên người Ngọc Khôn Long giúp đỡ hắn một thanh, cái này mới không có ngã sắp xuống. Đi ra Tà Nguyệt Phường thị, phía trước dẫn đường Đông Phương Thắng một mực sắc mặt âm trầm, không nói một lời, mấy người đệ tử cũng không còn nói giỡn. Mặc kệ thừa nhận hay không, hôm nay là bị đánh mặt. Mặt mũi này đánh rung động đùng đùng. Bay một trận, Ngọc Khôn Long nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Sư phụ." Đông Phương Thắng ngừ một tiếng, lúc này mới lạnh lùng mở miệng nói chuyện, "Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra?" Khúc Hữu Hồn lập tức hiểu ý tới, không dám thất lễ, "Sư phụ, đệ tử đến từ Hạ Quốc biên giới Phi Long trại, cái kia Tôn Hảo Cổ Vân là Lan Lâm chấn người, một năm một mười, đem chính mình giống như Tôn Hảo cùng Cổ Vân ân oán nói rõ ràng." Nhất rồi nói ra, "Đệ tử cùng Nam Trung viện quản gia rất quen, theo như hắn nói, cái kia Tôn Hảo bây giờ tại Hỏa Hoa Đầm Lầy thí luyện." "Hỏa Hoa Đầm Lầy?" Hai mắt nhắm lại, Đông Phương Thắng nghĩ nghĩ, nói ra, tông môn đệ tử muốn tương hô đoàn kết, lẫn nhau có tranh luận có thể hóa giải, thế tục cứu hận, tại tu sĩ trong mắt đây không phải là chuyện gì. Khúc Hữu Hồn có chút ngạc nhiên, không hiểu nhiều lắm sư phụ lời nói bên trong ý tứ, nhưng vẫn là cùng kính đáp, đúng vậy, sư phụ. Phía trước, Đông Phương Thắng bay một trận, nói một mình lắc đầu nói ra, Hỏa Hoa Đầm Lầy nhiều năm chưa thanh lý, sợ là đã nước tràn thành lụt, thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Phía sau hắn, Ngọc Khôn Long hai mắt hiện lên hàn quang, phụ họa theo đuôi, đúng vậy, sư phụ, chỉ sợ cái kia Tôn Hảo hiện tại đã tang sinh ở Hỏa Hoa Đầm Lầy cũng khó nói. Đông Phương Thắng trên mặt có điểm tiêu dung, Khôn Long, lời này có thể không nên nói lung tung. Ngọc Khôn Long trên mặt anh Tuấn nổi lên nụ cười lạnh lùng, minh bạch, sư phụ, đệ tử không còn tùy ý phỏng đoán, bất quá sư phụ, đệ tử gần nhất chuẩn bị ra ngoài mấy tháng, thí luyện một phen, thuận tiện tìm xem cơ duyên, ngươi nhìn có được hay không. Được. Đông Phương Thắng trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười sán lạ, ha ha ha, ngươi đi thí luyện, tốt nhất nhiều gọi mấy cái sư đệ, tiện thể đem lão út cũng mang đến, để hắn đem tông môn nhiệm vụ cũng cho làm. Mã Nhất Minh một trương cây đu đủ mặt, bình thường không thể nào nói cười, là cái muộn hồ lô, lúc này hiếm thấy mở miệng, sư phụ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, có phải hay không quá cẩn thận rồi điểm. Đông Phương Thắng nghiêm sắc mặt, giao hơn đến, sư tử vô thọ vẫn còn đem hết toàn lực, Nhất Minh, ngươi tâm tính này có thể không được. Về sau nói không chừng gặp nhiều thua thiệt. Mã Nhất Minh thần sắc nghiêm, tranh thủ thời gian túi đầu nói ra, đệ tử minh bạch. Khúc Hữu Hồn trong lòng đại định, trên mặt xuất hiện như chút được gánh nặng tiêu dung. Chương 38, liệu trước tiên cơ. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 38, liệu trước tiên cơ. Tôn Hào tạm thời không biết Tà Nguyệt Phường thị cái này việc sự tình, hiện tại, hắn ngay tại Hỏa Hoa Đầm Lầy cùng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương dây dưa. Theo Tôn Hào tu vi tăng lên, hắn đánh giết Hỏa Hoa trận tuyến dần dần hướng Hỏa Hoa trung tâm Triệu Trạch tiến lên. Tôn Hào đã không sai biệt lắm giết tới Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương trực tiếp khống chế khu vực hạch tâm, giết đến nơi đây, Tôn Hào phát hiện tất cả tu vi tương đối cao Hỏa Hoa đều tập trung vào tất cả mọi người bên người, cái này cho Tôn Hào hành động tạo thành cực lớn làm phức tạp. Trước trước sau sau, từ luyện khí tiền kỳ Hỏa Hoa bắt đầu, Tôn Hào đã không biết đánh chết bao nhiêu con Hỏa Hoa, luyện hóa không biết bao nhiêu nhỏ Hỏa Hoa tâm huyết, liệt hỏa kình nội khí cũng đã 10 phần cường tráng, bất quá bởi vì vạn luân tỷ phù tích lũy hùng hậu, cũng bởi vì mục đan tồn tại, liệt hỏa kình nội khí y nguyên còn xa xa không phải là đối thủ. Cũng bởi vì tích lũy quá thâm hậu, thế mà ảnh hưởng đến chính mình luân hỏa quyết, mặc dù biết đây là chuyện tốt, nhưng Tôn Hào dù sao cũng hơi cảm giác dở khóc dở cười. Khu vực hạch tâm hỏa hoa nhóm bao đoàn, nhưng đánh giết hỏa hoa mục tiêu sẽ không thay đổi. Không có cách nào nghĩ biện pháp, không có có điều kiện sáng tạo điều kiện. Tôn Hào tại khu vực hạch tâm bên ngoài vòng vo vài vòng, điều tra địa hình. Sau đó bắt đầu bố trí mê tung trận. Mê tung trận là mê mắt trận thăng cấp vốn liếng, thông qua luyện tập mê mắt trận, Tôn Hào đã tích lũy đại lượng 7 trận kinh nghiệm. Cẩn thận hồi ức lĩnh hội trong trí nhớ mê tung trận cầu, Tôn Hào bắt đầu bố trí. Cùng mê mắt trận so sánh, bố trí mê tung trận có hai cái chỗ khó, hắn nhất là đối với thần niệm tiêu hao rất lớn, bố trí một cấp trận pháp, nếu như thần niệm không mạnh là không tiếp tục kiên trì được, thứ hai là linh khí tiêu hao không nhỏ, bình thường luyện khí trung kỳ đệ tử thật đúng là rất khó bố trí. Bất quá hai cái này chỗ khó tại Tôn Hảo nơi này đều không là vấn đề. Thần niệm bên trên, Tôn Hảo tu luyện thiên đầu vạn niệm trảm đoạn luyện thần ngự vật đại pháp về sau, thần niệm so với bình thường đệ tử mạnh hơn một mảng lớn, đầy đủ trèo chống Tôn Hảo bố trí một lần mê tung trận dư xài. Mà linh khí bảo hộ tiểu càng không là vấn đề, Tôn Hào thể nội vạn luân tỷ phù còn có một đan đều là cực kỳ cường hãn, năng lực bay liên tục cao minh, hoàn toàn có thể cầm cự Tôn Hào bố trí một cấp trận pháp. Lần thứ nhất bố trí, Tôn Hào tốc độ không phải rất nhanh, ước chừng một canh giờ trôi qua, hỏa hoa đầm lầy phía nam khu vực xuất hiện nhàn nhạt tia sáng vạn mẹo, cái phương hướng này, một cái chiếm diện tích gần 10 mẫu tả hữu mê tung trận bố trí thành công. Mê tung trận bố trí thành công, tiêu chí lấy Tôn Hào trở thành một tên một cấp trận pháp sư. Trái tim đen đú ám http, chọe nủ ạ toa tu sĩ trực tiếp bố thiết trận pháp cùng luyện chế dự bị trận bàn có sự bất đồng rất lớn, trận bàn tương đối đơn giản, phạm vi bao phủ là cố định, bình thường cũng không lớn, với lại, trận nhãn vân vân, đều tại trận bàn phía trên, trận bàn nơi tay, không lo mê tung. Tu sĩ bố thiết trận pháp tiểu linh hoặc nhiều, phạm vi bao phủ hội, sẽ, căn cứ tu sĩ cần giúp cho cải biến, trận nhãn thiết trí cũng rất là chú trọng, nếu như không phải trận pháp sư, muốn phá trận thật đúng là được phí chút đầu óc. Sau đó, Tôn Hào hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, quay chung quanh hỏa hoa đầm lầy khu vực hạch tâm liên tiếp bố trí 4 cái mê tung trận. 4 cái mê tung trận cây đuốc con ít đầm lầy bao bọc vây quanh, cây đuốc con ít đầm lầy khu vực hạch tâm cùng khu vực khác phân chia ra tới. Tôn Hào cây đuốc con ít đầm lầy khu vực hạch tâm mê tung trận bố trí hoàn tất, tiểu huyền truyền âm phủ cũng đến đây. Truyền âm phủ bên trong, tiểu huyền đơn giản cho Tôn Hào nói một chút chúc Lâm huyền chuyện phát sinh, đồng thời để Tôn Hào cẩn thận. Thu đến truyền âm về sau, Tôn Hào cùng đồng lực trở lại tạm thời động phủ thương nghị một cái. Đồng lực không cảm thấy khúc hữu hồn sẽ đến hỏa hoa đầm lầy. Nhưng Tôn Hào phân tích cho rằng, lần này khúc hữu hồn vận dụng sư môn lực lượng chèn ép Trúc Lâm Uyển, nhưng ở Trúc Lâm Uyển bị sinh sinh đánh mặt, như vậy, tới đây trả thù khả năng tiểu vô cùng lớn. Đem đồng lực đẩy ra đi luyện tập vạn ma kình, Tôn Hào ngồi tại tạm thời động phủ suy tư một trận, lấy quyết định chính mình phương thức hành động. Đã khúc hữu hồn bọn hắn khả năng tới tính chất rất lớn, như vậy, sẽ đến người nào? Chính mình nên hay không nên trở về tông môn tị nạn? Người tới bên trong, khúc hữu hồn với tư cách chính chủ hẳn là sẽ đến, Đông Phương trưởng lão hẳn là sẽ không là chút chuyện nhỏ này trực tiếp giết đến tận cửa. Đông Phương trưởng lão có 7 người đệ tử, như vậy tới người rất có thể tiểu là những đệ tử này, về phần sẽ đến mấy cái này ngược lại là nói không chừng, nhưng là, chỉ cần tới 2 cái trở lên khúc hữu hồn sư huynh, đối với trước mắt tu vi vẹn vẹn chỉ có 5 tầng trung kỳ Tôn Hào tới nói, liền sẽ có áp lực rất lớn. Tu sĩ cũng không phải thiểu năng trí tuệ hỏa hoa. Đừng nhìn Tôn Hào có thể lấy luyện khí tầng 5 tu vi đánh giết luyện khí 9 tầng hỏa hoa, nhưng là đối mặt tu sĩ, đoán chừng nhiều lắm là có thể vượt cấp chống lại luyện khí tầng 8 tu sĩ, hơn nữa còn hẳn là sẽ không nhẹ nhõm. Tu sĩ đều sẽ ngự vật, phi thảo thuật đảo mệnh công năng cũng biết giảm bớt đi nhiều. Một khi khúc hữu hồn dẫn người đánh tới, như vậy thì rất khó đối đầu, có phải hay không nên trở về đi đâu? Luân hỏa quyết chưa thành, Tôn Hào thế tất yếu phát cáo con đít đầm lầy, nói cách khác, trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi 15. Lại nói, Tôn Hào bình thường nhìn như ung dung rộng lượng, thần thái bình thản, nhưng thực chất bên trong có một cấu ngạo kình cùng một cố dẻo dai, hắn phụng tin phụ thân một câu, nam nhi tốt liền nên có đảm đương, lúc nên xuất thủ tiểu xuất thủ, một vị tránh né không giải quyết được vấn đề. Đã đan khí đường các sư huynh muốn tới, vậy liền hảo hảo cùng bọn hắn đấu một trận, nhìn xem rốt cục là ai ăn hết ai. Quyết định muốn đấu, nhưng cũng không phải là mù quáng đi đấu. Một đầu góc nhiệt huyết mê đầu sông lên giống như chịu chết không sai biệt lắm. Quyết định giống như đan khí đường các sư huynh đấu một trận về sau, Tôn Hào làm ra một chút bố trí. Cấp tốc đuổi tới hỏa hoa đầm lầy bên ngoài, tại lối vào, Tôn Hào bố trí mấy cái dự cảnh trận pháp, liên tỏa âm trận. Trận pháp này là cơ sở âm trận diễn sinh mà đến cấp 2 cơ sở trận pháp, không có công kích phòng ngự tác dụng, thậm chí không thể đối với tu sĩ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là, trận pháp này có thể có cái đặc thù tác dụng. Tiểu là có thể cho bố trí trận pháp tu sĩ báo tin dự cảnh. Chỉ cần có tu sĩ đi qua, cho dù là từ trên trận pháp không, chỉ cần độ cao không vượt qua 20 trượng, cái này trận đều có thể dự cảnh. Với lại, trận pháp này rất không đáng chú ý, đối với tu sĩ lại vô ảnh vang, bình thường tu sĩ thật đúng là sẽ không tận lực đi phá trận. Nhất là tại ở gần Thanh Mục Tông phương hướng đầm lầy lối vào, Tôn Hào càng là liên tiếp bố trí 4 liên tỏa âm trận. Nắm giữ đối thủ đến thời gian đây là cực kỳ trọng yếu. Sau đó, Tôn Hào lại đang đầm lầy ven đường mấy cái đường đi yếu điểm bố trí liên tỏa âm trận, tại toàn bộ đầm lầy bên trong một bên lắp đặt ánh mắt của mình. Sau đó Tôn Hào chạy đến tạm thời động phủ, thu hồi trận bàn, vứt bỏ động phủ, đồng thời tiện tay tại nơi này bố trí liên tỏa âm trận. Bố trí hết liên tỏa âm trận, Tôn Hào chạy tới đồng lực luyện công luyện khí 7 tầng hỏa hoa khu vực, liên tiếp bố trí 3 cái chiếm diện tích cực lớn mê tung trận. Cái này 3 cái mê tung trận cùng Tôn Hào phía trước bố trí tại hỏa hoa đầm lầy khu vực hạch tâm hô ứng lẫn nhau, tạo thành 2 mảnh mê tung trận khu vực. Trận phù đường cùng đan khí đường, 2 đường đều có ưu khuyết, trận phù đường ưu thế tiểu là thần bí khó lường trận pháp cùng tiện tay có thể ném phụ triện, trận pháp nhất thiết, có thể cực lớn kiến tạo có lợi cho mình hoàn cảnh, có trận pháp lực sát thương càng là cao minh, phụ triện lại càng không cần phải nói, nhất là đối với cấp thấp tu sĩ tới nói, chân khí ném không ra mấy cái pháp thuật, có phụ triện, thì tương đương với tích lũy không ít công kích hoặc là phòng ngự số lần. Đã đối thủ là đan khí đường, Tôn Hào tự nhiên muốn dương trường tránh đoạn, hết sức mở rộng ưu thế của mình. Sau đó trong hơn 10 ngày, Tôn Hào ngựa không dừng vó tại Hỏa Hoa đầm lầy bận bịu quên cả trời đất, không phải bố trí một chút tự nhận là hữu dụng trận pháp, tự là luyện chế phụ triện. Phụ triện khối này, thông qua không ngừng luyện tập, nhất là đan khí đường cho áp lực của hắn phía dưới, phi thảo thuật rốt cục luyện chế ra thượng phẩm. Đây là một cái tiến bộ cực lớn, thượng phẩm phi thảo thuật phụ triện có thể gia tăng 20% hiệu quả, không thể nghi ngờ đối với Tôn Hào tại chiến đấu kế tiếp bên trong có trợ giúp cực lớn. Ngược lại là mấy loại khác Tôn Hào sớm liền có thể luyện chế thượng phẩm phụ triện pháp thuật, mặc dù Tôn Hào trước mắt luyện chế phụ triện trình độ hết sức đề cao, nhưng là, thế nào cũng luyện chế không ra có thể gia tăng 100% hiệu quả cực phẩm phụ triện tới. Đồng lực nhìn thấy Tôn Hào bận trước bận sau, mặc dù cảm thấy Tôn Hào có chút quá tại cẩn thận, nhưng là, cũng tại Tôn Hào ảnh hưởng dưới, tích cực chuẩn bị chiến đấu, đừng nhìn Đồng lực một bộ ngốc đại cá tử bộ dáng, nhưng thực tế ngộ tính cũng không phải quá kém, khẩn cấp đột kích phía dưới. Kết bọn đại lượng không bạch lá bùa cùng hồi khí đang trợ rút, tại thời gian nửa tháng bên trong, thế mà luyện chế được thổ khí thuẫn cùng bấy dập thuật phụ triện, bất quá đều là hạ phẩm, nhưng hai thứ. Nay phụ triện xuất hiện, hay là có nhất định hiệu quả, nhất là thổ khí thuẫn, phòng ngự được, vừa vặn đền bù Tôn Hào nhược điểm. Đây đầm lầy chạy như bay Tôn Hào cuối cùng lại đi một chuyến đã bị bỏ hoang tạm thời động phủ, làm một phen bố trí. Để động phủ này nhìn còn bị người sử dụng. Thời gian trôi qua hơn 20 ngày. Ngay tại Đồng lực coi là Tôn Hào là chuyện bé xé ra to, coi là khúc hữu hồn sẽ không tới thời điểm. Tôn Hào bố trí tại Hỏa Hoa đầm lầy tới gần Thanh Mục Tông nhân khẩu chỗ liên tỏa âm trận có phản ứng. Liên tỏa âm trận không thể chuyển cảnh tượng, nhưng có thể chuyển một chút tu sĩ thanh âm. Lối vào truyền đến khúc hữu hồn âm thanh quen thuộc kia, đại sư huynh, đây chính là Hỏa Hoa đầm lầy, lao lý bên kia ta hỏi, Tôn Hào còn tại đầm lầy bên trong một bên không có trở về. Lao lý. Đồng lực một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào gật đầu một cái nói, hẳn là hắn đem chúng ta Nam Trung viện tin tức truyền cho khúc hữu hồn. Nhất quán nở nụ cười, thật thà Đồng lực trên mặt hiện hiện ngon sắc, miệng bên trong hung ác vừa nói, đáng chết. Lập tức, hắn lại thở dài một hơi, còn tốt sư huynh ngươi đã sớm liệu đến một ngày này, sư huynh, phía dưới chúng ta cần muốn làm thế nào. Tôn Hào cười cười, không chút hoang mang nói, không đổi, chờ một chút lại nói, lập tức, nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Bên kia, truyền âm lại đến đây, Mã Nhất Minh nói ra, Ngọc Sư Huynh, ngươi có phải hay không quá cẩn thận rồi? Đối phó một cái luyện khí ba tầng đệ tử, có cần phải kêu lên nhiều người như vậy sao? Liên Hoàng Sư Huynh cũng gọi tới. Sau đó, nghe được một người cởi mở cười nói, Mã Sư Đệ, đây là chính ta muốn tới, tiểu khúc tử sự tình chính là ta sự tình. Lại nói, sư phụ không phải dạy bảo chúng ta, sư tử vô thọ cũng phải đem hết toàn lực sao? Cẩn thận một chút không sai lầm lớn, bất quá, lại nói Ngọc Sư Huynh ngươi cũng thật sự là cẩn thận quá mức. Sư huynh đệ chúng ta tới bốn người liền đã rất coi trọng cái kia Tôn Hào, ngươi thế mà còn mang lên đám rác rưởi này, ha ha ha. Chương 39, xua hổ nuốt sói. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bạch gọc sắc. Chương 39, xua hổ nuốt sói. Ngọc Khôn Long bất mãn hừ một tiếng, tất cả mọi người bất nói nhiều lời, tranh thủ thời gian đi vào, sớm một chút xong việc, mang lên bốn người bọn họ là hỗ trợ tìm người, Hỏa Hoa đầm lầy cũng không nhỏ, tiêu chúng ta mấy cái. Không có có 10 ngày nửa tháng tìm không thấy người. Nghe được liên tỏa âm trận bên kia thanh âm, Tôn Hào đạt được phía dưới tin tức, bên kia người tới mấy không ít, có 8 người, đại sư huynh, nhị sư huynh, còn có Mã sư đệ, khúc hữu hồn, còn có tiểu là 4 cái tạp dịch đệ tử. Kết hợp mình bình thường nắm giữ tin tức, đại sư huynh Ngọc Khôn Long luyện khí 9 tầng tu vi, nhị sư huynh Hoàng Cẩm luyện khí tầng 8 đỉnh phong tu vi, Mã sư đệ hẳn là Mã Nhất Minh luyện khí tầng 8 tu vi, cái này 3 cái hẳn là chủ yếu địch nhân. Cái khác tạp dịch đệ tử, hẳn là luyện khí trung kỳ tu vi. Đối diện đội hình, cũng quá độc ác chút đi. Tôn Hào nhắm hai mắt, cảm nhận được Đồng lực đột nhiên thở hào hẹn, lạnh nhạt nói, an tâm chớ vội. Thế địch cường đại, ngược lại kích phát Tôn Hào vô tận đấu trí, Tôn Hào nhìn như tâm tính bình tĩnh phía dưới, đã bốc cháy lên mãnh liệt đấu tranh dục vọng. Hắn luyện khí tầng 5, đối phương thế mà coi trọng như vậy, thật sự là vinh hạnh a. Đương nhiên, đấu không phải là mù quáng đi đấu, làm sao đấu còn phải mưu đồ. Ngọc Khôn Long đem chính mình danh hạ tạp dịch đệ tử mang theo Ngọc Nhất, Ngọc Nhị, đã đến Ngọc Ngũ, lúc này, hắn mang đến 4 cái tạp dịch đệ tử, chỉ có Ngọc Ngũ tại tông môn giúp hắn chuẩn bị thường ngày công việc. Ngọc Nhất năng khiếu, vừa lúc là truy tung chi thuật. Ngự kiếm tại hỏa hoa đầm lầy, hắn ngừng một chút, quay đầu lại hỏi nói, Ngọc Nhất, thử một chút truy tung thuật. Ngọc Nhất không người ứng thanh, được rồi, công tử, thuộc hạ cái này xuống dưới thi thuật. Ngọc Nhất rơi vào hỏa hoa đầm lầy, mấy cái truy tung thuật ném xuống. Kiểm tra một phen, ngự vật bay lên, công tử, cái này Tôn Hảo hiển nhiên không biết chúng ta sẽ đến, bộ dạng chưa thêm che giấu, rất dễ dàng phát hiện. Ngọc Khôn Long gật gật đầu, lớn tiếng phân phó, Ngọc Nhất, phía trước dẫn đường. Mấy người ngựa không dừng vó, ngự vật gấp bay, thẳng đến Tôn Hảo mà tới. Bên kia, liên tỏa âm trận truyền đến thanh âm, để động lực một trận tim đập nhanh, nhìn xem Tôn Hảo, phát hiện Tôn Hảo y nguyên trầm ổn ngồi xếp bằng, trên mặt lại có nụ cười nhàn nhạt. Nhìn xem Tôn Hảo, động lực bất chi bất giác nhận lấy ảnh hưởng, tâm tính cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Tôn Hảo lúc này mở miệng nói ra, bộ dạng này là được rồi, sự tình đã trước mắt, lo lắng không giải quyết được vấn đề, đại lực, ngươi phải nhớ kỹ, càng là gặp phải vấn đề, chúng ta càng phải tỉnh táo, lo lắng sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Động lực hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, minh bạch, sư huynh. Liên tỏa âm trận bên kia, lại truyền tới Ngọc Nhất thanh âm, sư huynh, bên này đi. Phán đoán một cái này liên tỏa âm trận vị trí, Tôn Hảo trên mặt lại lần nữa lộ ra tiếu dung. Có cái cấp 2 cơ sở trận pháp, tên là ẩn tích trận, hiệu quả không nhiều, chỉ là có thể ẩn tàng tu sĩ đã từng bộ dạng. Ngọc Nhất truy tung thuật là không tệ, nhưng là, Tôn Hảo cũng không hề hoàn toàn che giấu mình bộ dạng, chỉ là tại mấu chốt địa phương, hơi bố trí, đem khúc hữu hồn đoàn người này dẫn tới chính mình thiết định địa phương đi. Ngọc Khôn Long sẽ không nghĩ tới. Trong tình báo chỉ có luyện khí 3 tầng Tôn Hảo tại không đến thời gian 1 năm bên trong, đã đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 5, trở thành một tên một cấp trận pháp sư. Ấn thông thường, luyện khí đệ tử tiến vào luyện khí 4 tầng bắt đầu học tập trận pháp chi thức, cái này phía sau, muốn trở thành một tên một cấp trận pháp sư, tông môn ghi chép, còn muốn 2-3 năm công phu. Sau một canh giờ, mắt xích truyền âm trong trận một bên lại lần nữa truyền đến Ngọc Nhất thanh âm, công tử, bên này, bọn hắn từ bên này đi qua. Lại một hồi. Ở phía trước dẫn đường Ngọc Nhất lớn tiếng kêu lên, công tử, nơi này phát hiện một cái tạm thời động cửa phủ có cái đơn giản mê tung trận. Phát hiện động phủ. Mọi người tinh thần vì đó rung một cái. Ngọc Khôn Long quay đầu nói với Ngọc Nhị, ngươi đi phá trận, vốn là Tôn Hảo là thu hồi mê tung trận trận bàn, nhưng về sau, một lần nữa đem trận bàn bố trí tại cửa động, diễn trò làm nguyên bộ. Ngọc Nhị chuyên công trận pháp, luyện khí tầng 5 tu vi, trận pháp học đồ, nắm giữ một chút cơ bản trận pháp tri thức. Tượng cái này tạm thời động phủ chỗ động khẩu, trận bàn bố thiết mê tung trận, không làm khó được Ngọc Nhị. Ngọc Nhị mấy cái khẩu quyết về sau, một đường chân khí đối với mê tung trận ném vào, sau đó, bột một tiếng, mê tung trận bị phá, một cái tạm thời động phủ cửa hang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khúc hữu hồn sông trong động lớn tiếng kêu lên, Tôn Hảo, đi ra, các sư huynh đến thăm ngươi. Ngọc Khôn Long phất tay nói ra, bọn hắn bây giờ không có ở đây trong động phủ một bên, cũng đã ra ngoài thí luyện rồi, đi. Chúng ta đi vào nhìn một cái, Ngọc Tam, ngươi tại cửa hang nhìn chằm chằm, những người khác đi theo ta. Mấy người nối đuôi nhau mà vào. Tiến vào động phủ về sau, Ngọc vừa đưa ra mấy cái pháp thuật. Tìm tòi một trận, lúc này mới chạy đến Ngọc Khôn Long trước mặt, có chút hưng phấn mà nói ra, công tử, bên trái căn này là Tôn Hảo căn phòng, bên phải căn này là Động Lực căn phòng, trung tâm căn này bảy có không môn lá bùa địa phương hẳn là hai người luyện tập chế tác phủ triện địa phương. Ngọc Khôn Long gật gật đầu, có cái gì tin tức hữu dụng? Ngọc gật gật đầu, có hai cái tin tức tương đối hữu dụng, một cái là, từ không bạch lá bùa cùng trên mặt đất một chút luyện vứt bỏ phù triện đến xem, hai người bọn họ luyện chế phù triện trình độ không cao, hẳn là phù triện học đồ trình độ, bọn hắn hiện tại còn luyện chế không thành phù triện. Tin tức này lần nữa để các sư huynh đệ khinh thị Tôn Hảo mấy phần, luyện chế phù triện cũng sẽ không trận phù đường đệ tử, đối phó thực tính áp lực không lớn. Ngọc Nhất tiếp tục báo cáo, cái này thứ hai, Động Lực gian phòng phát hiện một ít chữ. Ồ, Mã Nhất Minh cười hỏi, mấy chữ này rất trọng yếu sao? Ngọc Nhất đối với Mã Nhất Minh gật gật đầu, cung kính nói ra, mấy chữ này theo thứ tự là, Hạch Tâm, Hoa Vương, Kỳ Chân. Hạch Tâm, Hoa Vương, Kỳ Chân. Sáu cái chữ, không khỏi để cho người ta miên man bất định. Ngọc Khôn Long đứng tại Động Lực trong động phủ một bên, trên mặt cũng xuất hiện thần sắc hưng phấn, nhưng cũng không nổi, mà là nghĩ nghĩ, hỏi, Ngọc Tứ, ngươi thấy thế nào? Ngọc Tứ vóc dáng gầy gò, tương đối hơi lùn, tướng mạo rất xấu. Trên mặt một mặt thanh xuân đầu, cái này tại tu sĩ bên trong, 10 phần hiếm thấy, tu sĩ có thể là ngọc thụ lâm phong, có thể là hào khí bừng bừng phân chấn, giống hắn xấu như vậy, thật đúng là không thấy nhiều. Ngọc Tứ mặc dù tướng mạo không ra hồn, nhưng là suy nghĩ cẩn thận, xem như Ngọc Khôn Long túi khôn, Ngọc Khôn Long rất nhiều chuyện đều sẽ hỏi ý kiến của hắn. Ngọc Khôn Long đặt câu hỏi, Ngọc Tứ suy tư một trận, mở miệng nói ra, có thể là hai loại tình huống, hắn nhất là, bọn hắn thật phát hiện đồ tốt, đã chạy tới, cái này thứ hai nha, cũng có thể là một cái bẫy, dù hoặc chúng ta mắc lừa bấy giờ. Bấy giờ, Mã Nhất Minh cười lên ha hả, đại sư huynh, ngươi cái này tạp dịch thật sự là khôi hài, lại muốn đến bấy giờ. Ghen ghét Ngọc Tứ tại Ngọc Khôn Long trong lòng địa vị Ngọc Nhất lúc này cũng nói đến, từ một đường bộ dạng đến xem, Tôn Hào căn bản là hoàn toàn không có đề phòng, bấy dập sợ là không thể nào nói lên. Ngọc Tứ trên mặt thanh xuân đậu nhảy lên không ngớt, miệng bên trong lạnh nhạt nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Ngọc Khôn Long lúc này mở miệng nói ra, tốt, tốt, Ngọc Tứ nói cũng không phải là không thể được, bất quá, Ngọc Tứ, ngươi nhìn bọn ta đội hình, ha ha ha, quản nó Tôn Hào có cái gì bấy giờ, có âm như gì, ta dùng riêng tu VFG, trước thực lực tuyệt đối, cái gì đều là phù vân. Ngọc Tứ nghe vậy, túi đầu, nói ra, công tử, thuộc hạ minh bạch. Ngọc Khôn Long lúc này mới quay đầu nói với Ngọc Nhất, có thể truy xét đến bọn hắn bộ dạng không? Ngọc Nhất nhìn Ngọc Tứ một chút, lớn tiếng nói, không có vấn đề, công tử. Một đoàn người đi ra động phủ, Ngọc Khôn Long đem Ngọc Tam cùng Ngọc Tứ lưu tại nơi này, sau đó mang lên những người khác theo sát Ngọc Nhất, truy tung mà đi, đạt được công tử thừa nhận Ngọc Nhất lúc gần đi đắc ý xông Ngọc Tứ cười vài tiếng. Ngọc Tứ trên mặt thanh xuân đậu lại lần nữa nhảy lên, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi, thẳng đến Ngọc Khôn Long bọn hắn đi xa, lúc này mới một mặt nghiêm nghị nói với Ngọc Tam, Tam ca, công tử bọn hắn lúc này chỉ sợ phiền toái. Ngọc Tam một mặt thờ ơ nói ra, làm sao lại như vậy? Tôn Hào điểm này tu vi có thể uy hiếp được công tử. Ngọc Tứ một mặt mờ mịt, gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, ta luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Ngọc Tam còn nói thêm, Lão Tứ, ngươi quá cẩn thận, với lại, ngươi không cảm thấy cái kia Mã Nhất Minh cùng Hoàng Cẩm rất quá đáng sao. Để bọn hắn ăn chút đau khổ ta cảm thấy cũng không phải chuyện gì xấu. Ngọc Tứ một mặt im lặng, thở dài ngồi xuống, chuyên tâm thủ hộ cái này tạm thời động phủ. Mắt xích truyền âm trận bên kia, Tôn Hào mở hai mắt ra, trầm ổn nói, đại lực, động phủ bên kia ngươi đi, cần phải đem cái kia hai cái tạp dịch đệ tử lấy xuống. Đồng Lực mừng rỡ, trong mắt tinh quang lóe lên, được. Bất quá, Đồng Lực hay là hỏi, sư huynh, thế nhưng là bên này một mình ngươi có thể hay không quá nguy hiểm? Tôn Hào cười khẽ, không có việc gì, trong lòng ta biết rõ, nói xong, đã ngự kiếm mà lên, chúng ta chia ra hành động, đại lực cẩn thận một chút. Sư huynh đệ hai người chia ra hành động, Đồng Lực hướng động phủ phương hướng, Tôn Hào hướng đầm lầy khu vực hạch tâm. Ngọc Khôn Long bọn hắn chưa tới một canh giờ, liền đã đến con ít đầm lầy khu vực hạch tâm, mà lúc này, Tôn Hào đã đợi tại khu vực hạch tâm bên ngoài, ẩn thân tại vừa ẩn dấu vết trong trận. Chờ Ngọc Khôn Long bọn hắn đi qua, Tôn Hào đầu nhập linh thạch, khởi động khu vực hạch tâm ngoại vi mê tung trận. Tu sĩ bố thiết mê tung trận cùng tông môn chế thức mê tung trận bản là hai chuyện khác nhau. Tôn Hào đã là một cấp trận pháp sư, bài trừ Tôn Hào trận pháp, nhất định phải một cấp trận pháp sư mới được. Trận pháp học đồ cũng không phải là không thể phá, nhưng cũng có chút cố mà làm. Khu vực hạch tâm bên trong, Ngọc Khôn Long đang hết sức kinh ngạc nhìn phía xa tụ tập cao cấp hỏa hoa. Tất cả đều là luyện khí 9 tầng trung kỳ trở lên hỏa hoa. Nhìn ra phía dưới, không dưới 50 chỉ. Đây là hỏa hoa tụ hội sao? Mã Nhất Minh trong mắt lấp lóe vẻ hưng phấn, đại sư huynh, nhiều như vậy hỏa hoa, nhất định là đang thủ hộ cái gì, nói không chừng thật có cái gì kỳ chân. Khúc Hữu Hồn có chút kỳ quái, quái, Tôn Hào bọn hắn đã chạy tới nơi nào? Làm sao không gặp người? Hoàng Cầm lúc này cười nói, nhiều như vậy cao cấp hỏa hoa, đoán chừng cái kia hai tiểu tử liền ra cùng lông đều bị ăn được một đám mà tịnh. Ngọc Khôn Long không có tùy tiện chỉ huy mọi người khai triển hành động, với tư cách tu sĩ, cùng nhau đi tới, cẩn thận một chút lúc nào cũng không sai, trước mắt những này số lượng khả quan hỏa hoa nhóm, thật nguy hiểm, hay là để Ngọc Đại trước dò xét một phen lại nói, Ngọc Đại, nhìn xem Tôn Hào hành tung của bọn hắn, nhìn nhìn lại cái này khu vực hạch tâm phải chăng có bảo bối gì. Ngọc Đại ứng thanh nói xong, liên tiếp mấy cái pháp thuật đánh đi ra, sau đó tại khu vực hạch tâm bên trong hành tẩu một phen, nhíu mày cẩn thận phán đoán, theo không lâu sau. Trên mặt xuất hiện hưng phấn tiểu dung, công tử, Tôn Hào cùng Đồng Lực hoàn toàn chính xác tới qua nơi này còn có một số chiến đấu qua vết tích, chỉ sợ bọn họ thật đã bị đám kia hỏa hoa ăn hết. Hoàng Cẩm tự phụ trên mặt tươi cười, một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Ngọc Đại tiếp tục nói, mặt khác, pháp thuật biểu hiện, khu vực hạch tâm bảo quang trùng thiên, hoàn toàn chính xác có gì ghê gớm đồ vật. Ngọc Đại có chút hưng phấn, chúc mừng công tử, không nghĩ tới tại cái này hỏa hoa đầm lầy, cũng có thể tìm tới cơ duyên. Tôn Hào nghe vậy không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn theo như lời kỳ chân thuần thục tạo ra, giả dối không có thật, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, thế mà cho được đúng, cái này kim tuyến hỏa hoa vương bản ngồi khu vực hạch tâm thật là có kỳ chân hay sao? Suy nghĩ một chút, Tôn Hào đột nhiên cũng hiểu được, trời sinh linh vật tất nhiên bạn trời sinh linh thú tương hộ, linh thú chiếm cư chi địa, thường thường tiểu là linh vật sinh ra chi địa. Lại nói, cái này hỏa hoa bản thân là từ nhái bén tiến hóa mà đến, loại tiến hóa này tương đối đột nhiên, không có điểm báo cùng quy luật, như vậy là không phải, loại tiến hóa này, cũng là bởi vì cái này linh vật quan hệ đâu. Có thể thúc đẩy sinh trưởng một cái linh thú chủng quân linh vật, sợ là không đơn giản. Nếu quả thật có linh vật, Tôn Hào cũng là muốn nhúng tay vào, bất chi bất giác, Tôn Hào tại mê tung trận vị trí đi tới một chút, càng thêm tới gần đầm lầy khu vực hạch tâm. Bởi vì có liễm tức quyết mang theo, lại thêm trận pháp che giấu, Tôn Hào ngược lại là không sợ Ngọc Khôn Long bọn hắn có thể phát hiện chính mình. Có bảo vật, Ngọc Khôn Long một nhóm hết quên hết rồi chuyến này mục đích thực sự, ngược lại quyết định thanh lý hết nhóm này hỏa hoa, đào ba thước cũng phải đem bảo vật tìm cho ra. Một đoàn người rơi trên đồng cỏ, thu hồi ngự sử pháp khí để bay, nhao nhao cầm ra bản thân đương ra pháp khí, chuẩn bị hướng hỏa hoa nhóm khởi xướng tiến công. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thay đổi thông minh hỏa hoa vương. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thay đổi thông minh hỏa hoa vương. Ngọc Khôn Long đương ra pháp khí là một ngụm cực phẩm pháp khí linh kiếm. Linh kiếm trên thân kiếm có ánh lửa lượn lờ, bảo quang ngút trời, tên là hỏa linh kiếm. Hoàng Cẩm cùng Mã Nhất Minh pháp khí cũng không kém, đều là thượng phẩm. Hoàng Cẩm pháp khí là một cái đại truy, tên là Thiên Hỏa Lưu Tinh Truy, lực công kích siêu cấp cường hãn. Nhìn như tùy tiện, lỗ mang thổ lô Mã Nhất Minh ngự sử pháp khí nhưng là một mặt tâm chán, thượng phẩm pháp khí kim quang thuẫn, phòng ngự lực. Khúc Hữu Hồn là một ngụm trùng, Ngọc Đại là một lá cờ, mà Ngọc Nhị là một cây phất trần. Ba người liên thủ, đối phó một đến hai chỉ luyện khí 9 tầng hỏa hòa không nói chơi. Nhìn thấy đoàn người này pháp khí, Tôn Hào không khỏi một trận nhãn đỏ, đều nói đan khí đường giàu có, quả nhiên không sai. Ngọc Khôn Long mấy người ngự sử pháp khí, quán thâu pháp lực, Ngọc Khôn Long đơn giản phân phó vài tiếng, lúc này mới hét lớn một tiếng, linh kiếm đột kích, dẫn đầu phát động công kích, hỏa linh kiếm lóe ra quang hoa, như thiểm điện vừa bay mà ra, cấp tốc công hướng hỏa hoa trong đám, tụ tập hoặc hỏa hoa nhóm không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy xì xì xì ba tiếng, hỏa linh kiếm đã xuyên thấu ba cái hỏa hoa cũng đem hỏa hoa thiêu đến toát ra một trận khói lửa, sau đó, hỏa linh kiếm một cái hoa lệ, xoay người, lại lần nữa về tới Ngọc Khôn Long bên người. Ngay tại lúc đó, Hoàng Cẩm cũng hét lớn một tiếng, thiên hỏa lưu tinh, thiết truy trong tay bay ra, trên không trung biến lớn như là cối xay, gấp rơi mà xuống, đánh tới hướng hỏa hoa, vang một tiếng, hai cái hỏa hoa bị đánh trúng bộ vị lập tức thật sâu lom đi vào, hai cái hỏa hoa nội tạng trong nháy mắt bị chấn nát, buồn bã kêu một tiếng ngược lại trên đồng cỏ. Phốc, phốc, phốc, liên tục ba tiếng, một cái hỏa hoa bị Khúc Hữu Hồn cùng Ngọc Đại Ngọc Nhị đồng thời đánh trúng, mặc dù ba người công kích lực độ cũng không lớn. Nhưng cái này hỏa hoa chúng liền ba lần, cũng kêu thảm thiết vài tiếng lại không còn khí tức. Một lần công kích phát động, Ngọc Khôn Long giết chết ba cái, Hoàng Cẩm giết chết hai cái, những người khác giết chết một cái, một vòng xuống tới, liền xử lý 6 con hỏa hoa. Công kích giáng lâm, khu vực hạch tâm một trận đại loạn, hỏa hoa trong đám một trận tiết đều, bốn phương tám hướng hỏa hoa xuống tới, đầu tiên là bọn hắn chính diện hỏa hoa, dẫn đầu phát khởi phản kích, hỏa cầu nhao nhao phun ra tới, đối diện với mấy cái này hỏa cầu, Mã Nhất Minh hét lớn một tiếng. Kim quang thuẫn, một mặt kim quang lóng lánh tâm chắn ngăn tại tiểu đội phía trước. Hỏa cầu phốc phốc đánh trúng kim quang thuẫn, lập tức bị ngăn tại tâm chắn phía trước, không được tiến thêm. Trong tiểu đội một bên, ngoại trừ Khúc Hữu Hồn, đối với cái này sớm có đoán trước. Không chút nào hiếm lạ, hắn trước kia hợp tác qua không ít về, Ngọc Khôn Long cùng Hoàng Cẩm chủ công, Mã Nhất Minh chủ phòng hợp tác hình thức đã giá khinh thuộc đường. Một luân phiên công kích kết thúc, giết chết hỏa hoa 6 con, mọi người lông tóc không tổn hao gì. Tiểu liền Khúc Hữu Hồn đều lập tức tinh thần đại chấn. Ngọc Khôn Long chưa phát giác những này, linh trí minh hiển chưa đủ hỏa hoa có gì có thể sợ chỗ. Một lần gặp công về sau, miệng bên trong hét lớn một tiếng, mọi người lại đến, thanh quang nhóm này hỏa hoa. Hỏa hoa mặc dù số lượng không ít, nhưng linh trí không cao, trận hình lộn xộn, công kích thất linh bất lạc, tự giác những này hỏa hoa đối với bên này không tạo được nguy hiểm gì. Ngọc Khôn Long dẫn đội trực tiếp vào tới, làm càn đánh giết hỏa hoa. Thời gian qua một lát, hỏa hoa bị giết chết hơn 10 cái. Trong đội ngũ nuôi cái thành viên tâm lý cũng không khỏi thở dài một hơi, những này hỏa hoa nhìn cấp bậc cao, thực lực mạnh, nhưng là công kích không có chuẩn mực, lực phòng ngự cũng, tại nhóm người mình trước mặt là hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Nhìn xa xa Ngọc Khôn Long đội ngũ đánh giết hỏa hoa, Tôn Hào không khỏi trong lòng một trận buồn bực. Kim tuyến hỏa hoa vương đâu? Gia hỏa này làm gì đi? Làm sao không thấy ra xuất hiện? Nhân gian có câu tục ngữ, gọi hoàn cảnh bắt buộc người tiến bộ, lời này tại hỏa hoa giới thích hợp. Tại cùng Tôn Hào dài đến hơn nửa năm trong quá trình chiến đấu, luôn thua thiệt kim tuyến hỏa hoa vương linh trí tăng, biết Tôn Hào nhất định sẽ quấy rối chính mình hỏa hoa nhóm, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương hạ quyết tâm phục kích Tôn Hảo, trên thực tế mấy lần công kích Tôn Hảo đều là loại này phục kích trạng thái, bất quá Tôn Hảo trượt như bùn thu, mấy lần phục kích đều không công mà lui. Lần này, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương vốn là dự định phục kích Tôn Hảo. Kết quả không nghĩ tới chờ được một đám tu sĩ, với lại những tu sĩ này tu vi đều vượt xa Tôn Hảo tiểu tử kia. Thế là, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương cũng là không vội đi ra. Lại một lần, Ngọc Khôn Long hét lớn một tiếng, chúng ta lại đến, Hỏa Linh kiếm bay đi, công hướng một cái Hỏa Hoa. Hỏa Hoa nhóm hỗn loạn lung tung, nhao nhao phát động phản kích, có phun lửa đạn, có nói ra lưới hết, cũng có không muốn sống nhào tới Hỏa Hoa. Hỏa Hoa linh chi không cao, không có sợ chết nói chuyện, Ngọc Khôn Long nhóm đánh giết, ngược lại kích phát bọn chúng hung tính, Mã Nhất Minh kim thuẫn lấp lóe, phòng ngự phía trước. Rầm rầm rầm, kim quang thuẫn bên trên, công kích liên tiếp bạo hưởng, liên tục nhận công kích Mã Nhất Minh pháp lực chống đỡ hết nổi. Kim quang thuẫn lập tức quang mang tối sầm lại, Mã Nhất Minh nhưng cũng không hoảng hốt, mở ra túi chữ vật, lấy ra mấy khỏa hồi khí đan ném vào miệng bên trong. Ngay tại kim quang thuẫn quang mang yếu kém, mà Mã Nhất Minh nuốt đan dược giờ khắc này, một viên to lớn hỏa đạn xen lẫn tại đông đảo hỏa đạn ở trong công về phía kim quang thuẫn, vang một tiếng bạo hưởng, hỏa cầu thật lớn đập nện tại kim quang thuẫn bên trên, đồng thời lập tức tại kim quang thuẫn bên trên bốc cháy lên, kim quang thuẫn cấp tốc lấp lóe mấy lần, biến trở về lớn chừng bàn tay hình tròn, thuẫn thân choảng một tiếng xuất hiện vết rách. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên xuất hiện tình huống để Mã Nhất Minh ngẩn ngơ, vừa mới cường độ công kích làm sao lớn như vậy. Lập tức, không đợi hắn lấy lại tinh thần, một cái to lớn lơi hết tại kim quang thuẫn mất đi hiệu dụng đồng thời, đâm nhanh mà tới. Ngọc Khôn Long phát hiện trước nhất sự biến hóa này, quát to một tiếng, Mã Sư Đệ cẩn thận đồng thời cấp tốc thôi động hỏa linh kiếm chém về phía cái kia to lớn lơi hết. Mã Nhất Minh nghe tiếng cấp tốc lui lại, nhưng như thiểm điện lơi hết đã đâm xuyên mà đến, chỉ nghe thấy phốc gai một tiếng. Mã Nhất Minh một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, thân thể đã bị lươi hết đánh xuyên. To lớn lươi hết cũng không bỏ qua, cường hãn cuốn một cái, đem Mã Nhất Minh kéo túm mà đi. Mã Nhất Minh mặc dù nuốt hồi khí đan, nhưng hồi khí đan cũng không thể chớp mắt khôi phục chân khí, lúc này chân chính là suy yếu nhất thời điểm, đống chốc bị Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương đánh trúng, bị trọng thương, ngăn cản không nổi lươi hết quyền kích, mắt thấy thân thể không tự chủ được bị lươi hết cuốn vào, không khỏi khẩn trương, sư huynh cứu mạng a. Hỏa linh kiếm cấp tốc chém xuống, ba một tiếng chạm tại to lớn lươi hết bên trên, đem lươi hết chém chầm xuống, lươi hết bên trên xuất hiện một cái xích vết thương rất lớn, nhưng cũng không có chặt đứt lươi hết, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương bị đau, lươi hết buông lỏng, rụt trở về, Mã Nhất Minh bột một tiếng rơi trên mặt đất. Hoàng Cẩm nhanh chóng tiến lên, đỡ dậy Mã Nhất Minh, nhìn thấy Mã Nhất Minh thương thế, không khỏi hít sâu một hơi. Mã Nhất Minh né tránh kịp thời, tránh đi bộ vị yếu hại của mình, nhưng là toàn bộ vai phải bộ vị hay là xuất hiện một cái lớn chừng miệng chấn động, máu me đầm địa, phải phổi cũng bị kích phá, coi như tu sĩ năng lực khôi phục cao minh, đoán chừng thương thế này không có đại mấy tháng không tốt đẹp được. Mã Nhất Minh nhìn thấy mình bị cứu lại, tâm tình buông lỏng, ngẩng đầu, ngất đi. Tạm thời là đã mất đi năng lực chiến đấu. Hoàng Cẩm không dám thất lễ, tranh thủ thời gian lấy ra chữa thương đan, nhét vào Mã Nhất Minh miệng bên trong, thuận tay đem Mã Nhất Minh giao cho Khúc Hữu Hồn ba người, chiếu cố tốt hắn. Các ngươi hiện tại chú trọng phòng thủ. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương lần thứ nhất thụ thương, cấp tốc thu hồi lưỡi hết, thân thể cao lớn từ đầm lầy bãi cỏ một cái vũng bùn bên trong nhảy ra ngoài, đứng trên đồng cỏ, run lên ba run, run rơi trên người nước bùn, ngửa mặt lên trời một tiếng to lớn ít đều, lập tức, nhóm con ít tương hợp, toàn bộ hỏa hoa đầm lầy trên không, con ít âm thanh một mảnh. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương. Ngọc Khôn Long Hỏa Linh kiếm xoay quanh tại trên thân thể mình không, nhìn thấy hình thể to lớn Hoa Vương, thần sắc nghiêm nghị nói, Tam Tuyến, lần này sợ là được bỏ phí một phen tay chân. Hoàng Cẩm đứng tại bên cạnh hắn, cũng một mặt trầm trọng nói ra, cái này Hoa Vương có 3.000 năm đạo hạnh, sợ là khó đối phó, chúng ta chủ quan, đều nói hỏa hoa linh trí không cao, không nghĩ tới cái này Hoa Vương thế mà lại mai phục đánh lén, đã thương Mã Sư Đệ, phía dưới sợ là có một trận ác chiến, Sư Minh, phía dưới chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xa xa chiến trường Tôn Hảo trong lòng không khỏi buồn cười, không nghĩ tới tại chính mình thao lệ ở dưới. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương rốt cục khai khiếu, thế mà làm ra đánh lén chiêu này, lần này, Ngọc Khôn Long bọn hắn chỉ sợ không dễ chịu. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương ra sân, Hỏa Hoa nhóm sĩ khí đại trấn, bao bọc vây quanh Ngọc Khôn Long một nhóm, nhưng cũng không có lung tung phát động công kích, mà là một trận đánh trống gieo họ, vận sức chờ phát động. Nơi xa, động trước cửa phủ, Ngọc Tứ xa xa nghe được Hỏa Hoa đầm lầy nơi trọng yếu cái kia một tiếng to lớn ít đều, lập tức, toàn bộ Hỏa Hoa đầm lầy con ít âm thanh một mảnh. Trong lòng lập tức biết Sư huynh phải cùng Hỏa Hoa nhóm chơi lên, lông mày không khỏi thật chặt nhíu lại. Tình huống có chút không đúng à, nói xong tới giết Tôn Hảo, thế mà cùng con nít nhóm làm, nếu như nói, chính mình giả thiết thành lập, đây thật là một cái bẫy, như vậy bố trí cái bẫy này đối thủ tiểu thật là không thể coi thường. Nghe cái kia hết đều, trung khí mười phần, sợ là một cái khó lường hoa vương, công tử mặc dù lợi hại, sợ là cũng phải tốn hao rất lớn tinh lực, như vậy, thiết kế tất cả những thứ này người mục đích là cái gì đây? Khẳng định không phải chơi vui, nghĩ tới đây, Ngọc Tứ lập tức nghĩ tới, như vậy cái này tạm thời động phủ nơi này, chính mình cùng Ngọc Tam có thể hay không cũng không an toàn. Mãnh liệt mà thức tỉnh, trong lòng hiện lên một tia kinh điểm báo, Ngọc Tứ há mồm hô, Ngọc Tam cẩn thận. Bên kia, Ngọc Tam ngạc nhiên, không rõ Ngọc Tứ ý tứ, sửng sốt một chút, chỉ thấy dưới chân xuất hiện phim bom tấn dây leo, cuốn tới, đồng thời, mấy cây cọc gỗ đâm nhanh mà tới. Ngọc Tam khẩn cấp thôi động phòng hộ thuẫn giáp thuật, kết quả bị cọc gỗ một kích mà mặc, đánh trúng thân thể, cũng may thuẫn giáp thuật về sau, cọc gỗ uy lực giảm nhiều, Ngọc Tam cũng không nhận được bao lớn tổn thương, nhưng lúc này, hắn đã bị Thanh Mục Triển một mực kiềm chế ngay tại chỗ, gấp kêu to, lao tứ, nhanh hỗ trợ. Ngọc Tứ lúc này trong mắt lóe lên một tia tinh quang, pháp kiếm thúc dục, đằng không mà lên, thế mà không giúp Ngọc Tam, cũng không quay đầu lại, ngự sử pháp kiếm cực nhanh hướng hỏa hoa đầm lầy bên ngoài liền xông ra ngoài. Hắn xem như minh bạch, hôm nay tất cả những thứ này đều là bẫy dập, chính mình đoàn người này, đần độn tại dựa theo đối phương thiết kế đi, lúc này không trốn, đoán chừng liền phải vĩnh viễn bị lưu tại hỏa hoa đầm lầy. Hắn không phải cái lề mề chậm chạp người, mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu lắc một cái nhảy lên, miệng bên trong không ngừng nói thầm. Lao Tam, ngươi cũng không nên trách ta, lần này mọi người là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Chương 41, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 41, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đồng lực nhìn xem xa xa bay trốn đi Ngọc Tứ, không còn gì để nói. Đồng lực mặc dù tu vi đến luyện khí 4 tầng đỉnh phong, nhưng là cũng không có học được ngự vật phi hành chiêu này. Mà cái này Ngọc Tứ phản ứng nhanh đến mức nằm ngoài dự đoán của đồng lực, mắt thấy là không đổi kịp. Không nghĩ tới thanh xuân đậu tu sĩ như vậy cơ cảnh, xem ra, sư huynh giao phó nhiệm vụ không thể hoàn mỹ hoàn thành. Ngọc Tứ bỏ trốn, đồng lực cũng không để ý tới nữa hắn, trên tay phụ triện liền ném, công hướng còn tại cùng Thanh Mục Triển dây dưa đồng thời mắng to đồ chó hoang lão tứ, ngươi chết không yên lành Ngọc Tam. Động phủ chiến đấu khai hỏa một khắc, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương dẫn đầu dưới hỏa hoa nhóm hướng về Ngọc Khôn Long bọn hắn phát khởi tập đoàn công kích. Lần này, có Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương áp chế cùng điều hành, hỏa hoa nhóm công kích chỉnh tề nhiều. Gần như đồng thời, hỏa đạn nhóm phun tới, sau đó tiểu là lươi hết gậy tới. Đối mặt cái này đại lượng công kích, không có Mã Nhất Minh Kim Quang Thuẫn, tiểu đội phòng ngự hệ thống lập tức giật gấu và vai, Ngọc Khôn Long cùng Hoàng Cẩm trái ngăn phải đỡ, nhưng bọn hắn đồng thời không am hiểu phòng thủ, mắt thấy tiểu ngăn cản không nổi. Hoàng Cẩm lớn tiếng kêu lên, đại sư huynh, bộ dạng này không được a. Ngọc Khôn Long hét lớn một tiếng, trước đưa bọn hắn ra ngoài. Ngươi mở đường, ta đoạn hậu. Mã Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương đánh lén Mã Nhất Minh thành công, một cái tiểu đánh cho tàn phế cái này tiểu đội, liên đối Khúc Hữu Hồn ba người bọn hắn liền thành vương hữu. Ngọc Khôn Long cùng Hoàng Cẩm tu vi được, có pháp khí trợ giúp, đồng thời không kém cỏi Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương bao nhiêu, tăng thêm có lượng lớn đan dược mang theo, chỉ cần thu xếp tốt Khúc Hữu Hồn mấy cái, vẫn có thể cùng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương đấu một trận. Về phần phải chăng như vậy coi như thôi, quay đầu trở về tông môn, hai người đều không có nghĩ qua. Tu sĩ tu luyện, tranh tiểu là tài nguyên, bây giờ hỏa hoa đầm lầy có bảo, bọn hắn lại có năng lực một hồi, đương nhiên sẽ không xem thường từ bỏ. Hai người pháp lực toàn bộ triển khai, một chút mua phòng ngự tính phụ triện cũng nhao nhao ném đi ra, quả thực là từ phòng ngự yếu kém phương hướng giết ra một đường máu, sắp Khúc Hữu Hồn cùng Ngọc Đại Ngọc Nhị cho đưa ra khu vực hạch tâm. Tại khu vực hạch tâm bên ngoài, Ngọc Khôn Long thần sắc nghiêm nghị nói, Khúc sư đệ, các ngươi ở chỗ này chờ, ta cùng nhị sư huynh ngươi lại đi đối phó cái kia Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương. Có thể hay không đánh giết cái này hòa vương không trọng yếu, mấu chốt là cái kia linh vật, chúng ta làm sao cũng phải giành giật một hồi. Khúc Hữu Hồn ư một tiếng, nói ra, biết, sư huynh cứ việc đi thôi, ta chỗ này có Ngọc Đại Ngọc Nhị trợ giúp, lạc đàn hỏa hoa dễ bản không phải là đối thủ của chúng ta. Ngọc Khôn Long không biết thế nào nhớ tới Ngọc Tứ một phen, không khỏi dặn dò một câu, chiếu cố tốt người Mã sư huynh, hay là cẩn thận là hơn, đồng thời tiện tay ném cho Khúc Hữu Hồn mấy tấm phụ triện, đây là mấy chương trung phẩm phụ triện. Hiệu quả rất không tệ, ngươi cầm dự bị. Khúc Hữu Hồn ngạc nhiên tiếp nhận phụ triện, thật cảm tạ sư huynh, ta sẽ cẩn thận. Ngọc Khôn Long cùng Hoàng Cẩm nhanh chóng mà đi, thủ hộ bảo vật linh thú một khi phát hiện thế lực đối địch vượt qua phạm vi năng lực của mình, tiêu rất có thể nuốt mất linh vật, đây cũng không phải là bọn hắn hy vọng. Ngọc Khôn Long cùng Hoàng Cẩm rời đi, Khúc Hữu Hồn nói ra, mọi người thay phiên khôi phục chân khí, Ngọc Đại, ngươi tu vi cao một chút, ta cùng Ngọc Nhị trước khôi phục một chút, làm phiền ngươi cảnh giới. Khúc Hữu Hồn hiện tại đã 16, vóc dáng hơi lùn, hai mắt hung ác nham hiểm nhưng tinh quang lấp lóe, lông mày sâu sao, nhìn có một cô hung lệ khí. Đối với hắn, Ngọc Đại biểu thị nghe theo. Khúc Hữu Hồn cùng Ngọc Nhị ngồi xếp bằng, ngồi xuống khôi phục, Ngọc Đại cầm trong tay pháp khí, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Cách đó không xa, ẩn tích trong trận, Tôn Hảo cũng ngồi xếp bằng. Một lát sau, xác nhận Ngọc Khôn Long cùng Hoàng Cẩm đã đi xa, Tôn Hảo lặng yên đứng lên, mấy khỏa linh thạch ném ra ngoài đi, mê tung trận bắt đầu vận chuyển. Vừa mới, nhìn thấy Ngọc Khôn Long bọn hắn giết ra đến, Tôn Hảo tạm dừng mê tung trận vận chuyển. Hiện tại, đám người này chia hai nhóm, tự nhiên muốn vận chuyển trận pháp, ngăn cách bọn hắn, tiêu diệt từng bộ phận. Mê tung trận lặng yên mà lên, đối với trận pháp không có nghiên cứu Ngọc Đại có chút không rõ ràng cho lắm, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, giống như cái này hỏa hoa đầm lầy sưng lên, tầm mắt có chút mơ hồ, thầm mắng một tiếng gặp quỷ, vừa mới còn sáng sủa, làm sao này lại tiểu sưng lên. Lúc này, đơn giản điều tức một cái, từng nuốt hồi khí đan Ngọc Nhị cùng Khúc Hữu Hồn đã đứng lên, bọn hắn tu vi không cao, có hồi khí đan trợ giúp, khôi phục chân khí tốc độ không chậm. Khúc Hữu Hồn vừa mới đứng lên, cũng trước tiên cảm nhận được thời tiết kỳ quái biến hóa, đáng chết, làm sao sưng lên. Ngọc Nhị mặc dù chỉ là trận pháp học đồ, nhưng là dù sao học qua không ít trận pháp tri thức, lúc này, nhìn xem chung quanh, nhướng mày, nhắm ngay chuẩn bị điều tức chân khí Ngọc Đại nói ra, đại ca chậm đã, tình huống gây nên. Khúc Hữu Hồn nghe vậy, thần sắc nghiêm một chút, chuyện gì xảy ra? Ngọc Nhị nhìn xem chung quanh, có chút không lớn xác định nói đến, chúng ta giống như tiến nhập trong trận pháp, cái này rất có thể là một cấp trận pháp mê tung trận. Khúc Hữu Hồn lung dung, tựu là ngươi nhẹ nhõm phá vỡ cái chủng loại kia phá trận pháp. Ngọc Nhị thần sắc có chút bất an nói ra, cái này một cấp trận pháp không giống, nếu có người chủ trì, lấy năng lực của ta, sợ là không phá nổi. Ngọc Nhị chỉ là trận pháp học đồ, đối với một cấp trận pháp biết một chút, nhưng loại tu sĩ này bày trận, cái kia chính là khảo nghiệm song phương nhãn lực cùng trận pháp đạo hạnh, đối mặt một cái khả năng tồn tại một cấp trận pháp sư, Ngọc Nhị không hề có một chút niềm tin, trừ phi trận pháp này sư không ở nơi này. Nhưng là, trận pháp này rõ ràng là vừa mới thăng lên, bày trận trận pháp sư khả năng không tại hiện trường sao? Đáp án là nhất định tại. Ngay tại Ngọc Nhị đánh giá chung quanh, cẩn thận xem xét chung quanh tình huống thời điểm, hắn hoàn toàn không có lưu ý đến bên cạnh mình bụi cỏ đang nhẹ nhàng chập chờn. Bụi cỏ chập chờn bên trong, nguy cơ to lớn cảm giác xông lên đầu, Ngọc Nhị miệng bên trong hét lớn một tiếng, người nào? Đồng thời, trong tay phất trần bãi xuống, một cái hộ thân chú ra trên người bây giờ. Công kích này tới hoàn toàn không có dấu hiệu, ngay tại Ngọc Nhị hộ thân chú vừa mới lên thân một khắc, sau lưng của hắn trong bụi cỏ, kích xạ ra hơn 10 đạo hàn tinh, nhào nhào nhào, liên tiếp tiếng vang sau này, không biết bị cái gì đánh trúng Ngọc Nhị một thân kêu thảm thiết, bổ nhào vào trên mặt đất, miệng bên trong toát ra rất nhiều máu ngâm, miễn cương kêu một tiếng, đại ca cứu ta, lập tức đã hôn mê bất tỉnh. Mười mấy quả hàn tinh lóe lên một cái rồi biến mất, một kích kiến công về sau, lại biến mất không còn tăm tích. Tất cả những thứ này tới rất đột nhiên, Ngọc Đại cùng Khúc Hữu Hồn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hiện trường duy nhất trận pháp học đồ liền đã bị phục kích sắp gặp tử vong. Ai? Khúc Hữu Hồn quát lớn, ai lén lút, tính là gì anh hùng hảo hán? Khúc Hữu Hồn xuất thân phi long trại, anh hùng hảo hán treo trên tay, mười phần thuận miệng. Tiểu Khúc Tử cách đó không xa, trong bụi cỏ, Tôn Hảo chậm rãi đứng dậy, mang trên mặt mỉm cười, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Là ngươi? Khúc Hữu Hồn trên mặt một trận co rúm, cực kỳ khó coi, hai mắt chỉ kém toát ra hỏa đến, Tôn Hảo, là ngươi đang làm trò quỷ. Ngọc Đại cũng hướng Tôn Hảo nhìn lại, ngươi chính là Tôn Hảo, cái kia Nam Trung viện đệ tử. Vị sư huynh này là Ngọc Đại a? Tôn Hảo mỉm cười, không nhanh không chậm nói ra, kẻ hèn này chính là Tôn Hảo. Ngọc Đại lập tức nghiêm nghị hỏi, nếu là Nam Trung viện đệ tử, vì cái gì xuất thủ tổn thương đồng môn, ngươi phải bị tội gì? Tôn Hảo nụ cười trên mặt thu vào, nghiêm mặt nghiêm nghị hỏi, như vậy, xin hỏi sư huynh, các ngươi lại vì sao mà đến, không biết cái này đệ tử cấp thấp thí luyện khu vực có gì đồ vật thế mà lao động Ngọc sư huynh đại giá? Ngọc Đại nhìn xem Khúc Hữu Hồn, Khúc Hữu Hồn đã rất quang côn nói ra, Ngọc Đại, đừng chỉnh những thứ vô dụng này, mục đích của chúng ta tiểu tử này đoán chừng đã sớm rõ ràng. Nói xong, Khúc Hữu Hồn đối mặt Tôn Hảo, hung ác vừa nói, hôm nay, hai chúng ta liền đến cái kết thúc, không chết không thôi, bất quá, trước lúc này, Tôn Hảo, ngươi dám nói mình đều làm thứ gì quỷ sao? Khúc Hữu Hồn không phải là không muốn lập tức động thủ chém giết Tôn Hảo, nhưng là, cục diện trước mắt là địch tối ta sáng, nhất là Tôn Hảo vừa mới phục kích Ngọc Nhị pháp khí là cái gì? Đến bây giờ Khúc Hữu Hồn vẫn không có làm rõ ràng, mù quáng động thủ chỉ sợ khá bất lợi, lại nói, Ngọc Đại cũng cần thời gian khôi phục, Khúc Hữu Hồn từ nhỏ tiếp xúc giang hồ, kinh nghiệm đủ, tìm kiếm nghị cách kéo dài một chút thời gian. Tôn Hảo có chút buồn cười nhìn xem Khúc Hữu Hồn, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, Khúc Hữu Hồn tiểu tâm tư Tôn Hảo tự nhiên minh bạch, bất quá đồng thời không để trong lòng, Tôn Hào trước mắt đã tu luyện đến luyện khí tầng 5 trung kỳ, đoạn đường này trong quá trình tu luyện, rất ít cùng tu sĩ đối chiến kinh nghiệm, hắn ngược lại là cũng nghĩ Ngọc Đại khôi phục, song phương hảo hảo vượt qua một trận. Tu sĩ dù sao không phải trí lực rất thấp hỏa hoa, tàng kinh các trong sách ghi chép, tu sĩ trong quá trình tu luyện, địch nhân lớn nhất cùng đối thủ vẫn là tu sĩ, trước mắt Ngọc Đại cùng Khúc Hữu Hồn thật là tốt đá mài đao, Tôn Hào cũng không sợ bọn họ khôi phục. Thế là, Tôn Hào nở nụ cười, không vội động thủ, nhắc tới hỏa hoa đầm lầy, ta đích xác làm một chút bố trí, lối vào có liên tỏa âm trận, động phủ nơi đó lưu lại linh vật tin tức, còn có tiểu là tại cái này khu vực hạch tâm chung quanh bố trí một chút một cấp trận pháp, không biết tiểu khúc tử ngươi làm cảm tưởng gì. Khúc Hữu Hồn còn không có trả lời, Ngọc Đại đã rống lớn đi ra, điều đó không có khả năng, ngươi cố ý bại lộ bộ dạng. Tôn Hào lạnh nhạt nói, ta chỉ là dùng ẩn tích trận che giấu ta không muốn bại lộ vết tích mà thôi. Ngọc Đại lập tức một trận bất lực, tình cảm đoạn đường này đến, chính mình một mực bị nắm mũi dẫn đi, tình cảm Ngọc Tứ tiểu tử kia phân tích là đúng, chính mình lại một lần tại Ngọc Tứ trước mặt rơi điểm, đây mới là Ngọc Đại chân chính để ý đồ vật, hắn hiện tại cũng không có cảm nhận được Tôn Hào uy hiếp, đồng thời không cảm thấy trước mắt cái này mới luyện khí 4 tầng tu vi ra hỏa có thể thế nào chính mình. Ngọc Đại quan tâm chính là mình như thế xuẩn, có phải hay không sẽ bị Ngọc Khôn Long trách cứ. Chương 42, Diệt sát tử thủ. Quyền 1, Ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 42, Diệt sát tử thủ. Khúc Hữu Hồn nhìn thấy đối diện dù bận vẫn ung dung Tôn Hào, đã cảm nhận được không đúng, lấy chính mình đối với Tôn Hào hiểu rõ, không có lực lượng, đối diện ra hỏa này tuyệt đối sẽ không tại nơi này giống như chính mình chậm rãi mà nói, đưa tay kéo kéo một phát Ngọc Đại, Khúc Hữu Hồn trong mắt hàn quang trận trận, Tôn Hào, ngươi quả nhiên hảo thủ đoạn, bất quá, ta chỗ này còn có một chuyện không rõ, không biết ngươi tại sao cùng trưởng môn kéo lên quan hệ. Tôn Hào cười một tiếng, ngươi đi qua Trúc Lâm Huyền đi, rất tốt, nếu không phải đã sớm chuẩn bị, thật đúng là sẽ bị ngươi chuyện xấu, dừng một chút, cất giọng nói, không sợ ngươi biết, sớm tại mấy năm trước, ta liền đã bị Thanh Lão Thu làm thân truyền đệ tử. Lời nói này xong, Tôn Hào cũng không còn nói nhảm, đối với Khúc Hữu Hồn cùng Ngọc Đại nói ra, thế nào, gần như hoàn toàn khôi phục đi, tới đi, Khúc Hữu Hồn, ta đồng ý quan điểm của ngươi, mọi người không chết không thôi. Nói xong, trong tay pháp kiếm vung lên, một cái thanh mục triển quấn về Khúc Hữu Hồn, gần như đồng thời, một cái đột mục thung công hướng Ngọc Đại. Tôn Hào chủ động khởi xướng tiến công, mà lại là lấy một chọi hai, không chút do dự công tới. Nghe được Tôn Hào thẳng thắn chính mình là Thanh Lão đệ tử, Khúc Hữu Hồn cũng tốt, Ngọc Đại cũng tốt, đều biết lúc này thật sự là không chết không thôi. Đoán chừng đối diện Tôn Hào từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha mình một chuyến này, từ hắn đoạn đường này tới bố trí đến xem, tiểu là muốn đem chính mình một chuyến này ăn hết. Hiện tại tiểu là chân tướng phơi bày, xem hư thực thời điểm. Bất quá, nhìn xem Tôn Hào mới luyện khí 4 tầng tu vi. Ngọc Đại không khỏi ung dung, tiểu tử này lại dám một cái khiêu chiến hai cái, thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Tự nhận là cao hơn Tôn Hào một cái cấp bậc, Ngọc Đại không chút hoang mang khoát tay chặn lại bên trong Ngọc Long Kỳ, một cái giống như Ngọc Nhị không sai biệt lắm hộ thân chú pháp vung ở trên người, đồng thời miệng lẩm bẩm, điều động Ngọc Long Kỳ bay lên không, phô thiên cái địa chụp vào Tôn Hào. Ngược lại là Khúc Hữu Hồn, đối mặt Tôn Hào thanh mục triển, không dám chút nào chủ quan. Tranh thủ thời gian một chương hỏa thuẫn phù triển đánh vào người. Đồng thời, trong tay pháp khí chấn động, một viên tương đương với luyện khí 5-6 tầng hỏa hoa lực công kích hỏa đạn bay về phía Tôn Hào. Song phương gần như đồng thời đứng dậy động thủ, nhưng trong này, minh hiển Tôn Hào thi pháp tốc độ nhanh hơn một đường, Khúc Hữu Hồn vừa mới ném ra hỏa đạn, mấy đầu tráng kiện dây leo đã từ mặt đất điên cuồng mọc ra, vững vàng đem hắn kiểm chế ngay tại chỗ. Mà có chút khinh thường Ngọc Đại, hoàn toàn đánh giá thấp Tôn Hào đột một thung lực công kích. To lớn của gỗ, đụng vào hộ thân chú bên trên, hộ thân chú thế mà không chịu nổi trọng kích, ầm vang bị phá, đông một tiếng đâm vào Ngọc Đại trên thân, Ngọc Đại bị đâm đến một cái lảo đảo, không trung Ngọc Long Kỳ lập tức ngừng lại một chút, tốc độ đại giảm. Nhìn thấy khinh thường Ngọc Đại, Tôn Hào không khỏi lắc đầu, cái này tạp dịch đệ tử còn thật sự coi chính mình là luyện khí 4 tầng. Cũng mặc kệ đang cùng dây leo dây dưa Khúc Hữu Hồn, pháp quyết một điểm, lại là một cái đột mục thung công hướng Ngọc Đại. Bên kia, Ngọc Đại bị một cây đột mục thung đánh trúng, trong lòng không khỏi đại dọa. Công kích này có chút vượt xa bình thường, cái này nơi đó là luyện khí 4 tầng tu vi thi triển đột mục thung, đoán chừng luyện khí hậu kỳ lực công kích cũng cứ như vậy, phải biết, Ngọc Đại trên người hộ thân chú có Ngọc Long Kỳ tăng thêm, so bình thường tu sĩ hộ thân pháp thuật mạnh mẽ hơn, với lại, Ngọc Đại trên thân còn có một cái phòng ngự lực được hộ thân nhuyễn giáp, kết quả là hai tầng phòng ngự đều chịu không được cái kia nhìn như đơn giản đột mục thung. Trước mắt tiểu tử này thật sự là luyện khí 4 tầng tu vi. Luyện khí 4 tầng tu vi công kích làm sao lợi hại như vậy? Ngọc Đại không khỏi mồ hôi lạnh đại mạo, đánh lên 12 phần tinh thần. Bất quá, mặc dù nhận lấy công kích, nhưng mình Ngọc Long Kỳ cũng đã cuốn về phía Tôn Hảo, Ngọc Đại một bên thổ huyết, vừa mới lần này bị đánh trúng, bị thương cũng không nhẹ, một bên nghĩ thầm, ngươi công kích lợi hại, nhưng phòng ngự cũng không có khả năng lợi hại đi. Ngọc Đại nghĩ đến, có lẽ Tôn Hảo tiểu là loại kia chuyên môn tăng lên lực công kích tu sĩ. Chỉ là, thật sự là, nhưng là, làm Ngọc Long Kỳ cuốn về phía Tôn Hảo thời điểm, Ngọc Đại đột nhiên phát hiện, Tôn Hảo đã là thân thể như là lá cây, bị Ngọc Long Kỳ mang theo khí lưu cho xa xa xông mở, Ngọc Long Kỳ một quyển quyển không, khứ thế đã hết, công kích không công mà lui. Lại một cây đột mục thung lại đánh tới. Ngọc Đại hoa hoa kêu to, lúc này không dám ngạnh kháng, một bên thi triển hộ thân chú, một bên trốn tránh, nhưng lúc này, hắn phát hiện, cái thứ ba đột mục thung lại đánh tới, trong lòng hiện lên một ý niệm, tiểu tử này thi pháp tốc độ làm sao khoảng cách ngắn như vậy. Phải biết, hắn Ngọc Long Kỳ một lần công kích hoàn thành mới vừa vận thu hồi lại đâu, đối diện Tôn Hảo đã phát ra 4 cái, không phải là 5 cái pháp thuật. 3 cái đột mục thung, 1 cái thanh mục triển, còn có 1 cái không biết là cái gì thân pháp pháp thuật. Tại sao có thể như vậy? Một bên tránh né đột mục thung, Ngọc Đại một bên nghĩ, không phải là dạng này à, chính mình thế mà bị đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ, dành thời gian nhìn xem khúc hữu hồn, tên kia còn tại giống như mấy cây dây leo dây dưa đâu, nói cách khác. Khúc hữu hồn bị Tôn Hảo một cái pháp thuật tiểu khiến cho không thể động đậy. Khúc hữu hồn nhìn thấy Ngọc Đại bị Tôn Hảo làm đến luống cuống tay chân, cũng không khỏi nóng vội vạn phần, trong lòng mắng to Ngọc Đại là hàng lợm, tu vi cao hơn một cấp thế mà bị đè lên đánh, miệng bên trong quyết tâm lớn tiếng kêu lên, Ngọc Đại, ném phụ triện, nhanh lên ném phụ triện, chúng ta cạo chết hắn. Khúc hữu hồn kêu xong, đưa tay xuất ra một thanh phụ triện, trên mặt hiện hiện ngon sắc, không nói hai lời, kích phát mấy chương ném về Tôn Hảo. Tôn Hảo đã nở nụ cười. Phụ triện A. Tốt, cái kia mọi người tiểu so tài một chút xem ai nhiều, không đợi Ngọc Đại động tác, Tôn Hảo cấp tốc từ trong ngực móc ra một nắm lớn phụ triện, cầm ở trong tay, những phụ triện này bảo lòng lánh, xem xét cũng không phải là hàng thông thường. Dùng ra tất cả vốn liếng, tránh ra hai cây đột một thùng, cấp tốc từ trong ngực lấy ra phụ triện Ngọc Đại, đồng nhiên nhìn thấy Tôn Hảo trong tay cái kia một nắm lớn phụ triện, trong lòng không khỏi giật mình, miệng bên trong đã la lớn, làm sao có thể, Tôn Hảo ngươi làm sao có thể có thượng phẩm phụ triện? Còn như thế nhiều. Ngọc Đại thường xuyên giúp Ngọc Khôn Long mua sắm các loại phụ triện, may mắn gặp qua một hai lần thượng phẩm phụ triện, cái này không giống như Tôn Hảo trong tay rất giống à thượng phẩm phụ triện là tư nguyên khan hiếm, liền Ngọc Khôn Long đều dùng không nổi, chớ đừng nói chi là hắn cái này tạp dịch đệ tử. Lúc này, hắn thế mà nhìn thấy Tôn Hảo không cần tiền xuất ra một nắm lớn thượng phẩm phụ triện, tự nhiên là một mặt không thể tin được. Tôn Hảo cười ha ha, cái này có cái gì không thể nào, chính ta luyện chế một chút đồ chơi nhỏ. Xin hai vị sư huynh bình giám, cười xong, bất chấp tất cả, giơ tay, liên tiếp 5 cái đột mục thùng công hướng Ngọc Đại, 2 cái thanh mục triển cuốn về khúc hữu hồn. Cùng Ngọc Đại giao thủ, cảm giác không thấy áp lực quá lớn, đã không sai biệt lắm, đoán chừng Ngọc Khôn Long bên kia đã cùng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương cạn lên, Tôn Hảo không còn bảo lưu, chân khí cao tốc vận chuyển, tiêu liền mục đan cũng thôi động ra, lại là một cái đột mục thùng ném về Ngọc Đại. Liên tiếp 6 cái đột mục thùng 4 phương 8 hướng công hướng mình, Ngọc Đại vong hồn hoảng hốt. Trong tay liên tiếp phòng ngự loại phù triện đập vào trên thân, kỳ vọng có thể ngăn cản được Tôn Hảo lần này tiến công. Khúc hữu hồn ném về Tôn Hảo công kích loại phù triện còn không có cận thân, Tôn Hảo đã thôi động phi thảo thuật nhanh tránh ra. Ngọc Đại không có phi thảo thuật dạng này kỹ thuật, thùng thùng 2 tiếng, 5 cái phù triện phát ra đột mục thung bên trong, có 2 cây đột mục thung xông phá phòng ngự của hắn phù triện, kích đánh vào người, miệng bên trong rên lên một tiếng, lập tức khỏe miệng xuất hiện tơ máu, Ngọc Đại thề thề. Trước mắt cái này Tôn Hảo tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ, tu vi chi sâu hẳn là viễn siêu luyện khí trung kỳ tu sĩ. Bất quá, trước mắt còn có một cây đột mục thùng, Tôn Hảo toàn lực thúc giục đột mục thùng, thanh thế không nhỏ công kích mà đến, Ngọc Đại không dám thất lễ, khẩn cấp thôi động Ngọc Long Kỳ, hướng trên người mình quấn một cái, hình thành cuối cùng một đường phòng hộ. Phốc một tiếng, trung phẩm pháp khí Ngọc Long Kỳ căn bản ngăn không được Tôn Hảo toàn lực phát ra đột mục thùng mũi nhọn bộ vị xuyên thấu Ngọc Long Kỳ. Trên thân cái khác phòng ngự cũng sớm đã bị phá rơi, Ngọc Đại chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, không được, đột mục thung đã chuẩn xác vô cùng từ Ngọc Đại vị trí trái tim xuyên qua, to lớn lực trùng kích, kéo theo Ngọc Đại thân thể xông ra hơn 2 mét, lập tức phủ một tiếng găm trên mặt đất. Ngọc Đại hai chân mãnh liệt rung động mấy cái, miệng bên trong toát ra đại lượng máu tươi, miễn cưỡng giơ ngón tay lên chỉ hướng Tôn Hảo, muốn nói cái gì, nhưng rốt cục cũng không nói ra miệng, nghẹo đầu, ngã xuống trên đồng cỏ, trở thành Tôn Hảo trên con đường tu luyện đánh chết thứ một người tu sĩ. Nhìn xem chết không nhắm mắt Ngọc Đại, Tôn Hảo trong lòng toát ra một trận khó chịu, nhưng rất nhanh, loại cảm giác này bị hắn cưỡng ép áp chế xuống, đầu vừa chuyển, nhìn về phía khúc hữu hồn. Lúc này, khúc hữu hồn đã tránh thoát thanh mục triển trói buộc, cầm trong tay pháp kiếm, một mặt trắng bệch nhìn về phía bị Tôn Hào đóng ở trên mặt đất Ngọc Đại, miệng bên trong phát khổ, hắn vạn lần không ngờ, Tôn Hào lại lợi hại như thế, liền Ngọc Đại đều nhẹ nhõm giết chết, như vậy, Khúc Hữu Hồn một cái lạnh run, chính mình dễ bản tiểu không phải là đối thủ của Tôn Hào. Tôn Hào trên mặt lại lần nữa nổi lên tiếu dung, Khúc Hữu Hồn, ngươi đã nói, hôm nay chúng ta không chết không thôi. Phụ thân Tôn Cường đã sớm nói cho Tôn Hào một cái đạo lý, chẳng thảo trừ căn, đông đảo tàng thư bên trong, tu sĩ giới cũng không có nhân từ nói chuyện, trước mắt, là nên chấm dứt Khúc Hữu Hồn. Khúc Hữu Hồn một tiếng cười thảm, trong lòng biết chính mình hôm nay không thể may mắn thoát khỏi, miệng bên trong quyết tâm chửi ầm lên, vừa mắng, một bên ngang nhiên ném ra một nắm lớn phụ triện, cũng bất chấp tất cả, gặp phụ triện tự ném, người nhưng là cấp tốc hướng, về, sau vừa lui đi. Tôn Hào không nhanh không chậm đi theo Khúc Hữu Hồn sau lưng, đồng thời không nóng nảy, Khúc Hữu Hồn dạng này ném pháp, lại nhiều phụ triện cũng không đủ dùng. Tại cái này mê tung trận bên trong, Tôn Hào đồng thời không lo lắng Khúc Hữu Hồn hội, sẽ, chạy thoát. Khúc Hữu Hồn như là con ruồi không đầu, tại trong trận pháp vòng vo một trận, cũng không thể đào thoát, trong tay phụ triện dùng hết, hai mắt mang theo tuyệt vọng, miệng bên trong hét lớn một tiếng, Tôn Hào, ta muốn ngươi chết, cơ pháp khí không muốn sống phóng tới Tôn Hào, biết cầu tha cũng vô dụng, Khúc Hữu Hồn ngược lại là rất lưu manh vọt lên. Tôn Hào trên mặt hiện ra cười lạnh, một cái thanh mục triển, một mực quấn lấy Khúc Hữu Hồn, một cái đột mục thung bịch một tiếng đập nện tại Khúc Hữu Hồn trên thân. Cái này đột mục thung hình dạng hơi cùn, chỉ có va chạm tác dụng, nhưng cũng không có đánh xuyên Khúc Hữu Hồn. Đột mục thung đánh trúng Khúc Hữu Hồn, to lớn lực đạo lập tức để Khúc Hữu Hồn miệng bên trong máu tươi cuồn phún. Nhưng là loại này đánh ngất cũng không có để Khúc Hữu Hồn chí mạng. Khúc Hữu Hồn bị thanh mục triền một mực quấn lấy, thân thể bị thương nặng, nhưng miệng bên trong ý nguyên chửi ầm lên không thôi. Lại một cái đột mục thung ngưng tụ, nhưng Tôn Hào nghĩ nghĩ, hủy bỏ pháp thuật. Trong tay một chiêu, bị thanh mục triền bao như là bánh trưng Khúc Hữu Hồn chiêu tới. Tôn Hào mấy cái lắc mình, về tới trước hết nhất tác chiến hiện trường, nhấc lên còn tại ngất xỉu trong trạng thái Mã Nhất Minh cùng Ngọc Nhị, nghĩ nghĩ, lại cho bọn hắn hai cái một người một đột mục thung, bảo đảm hai người vẹn vẹn chỉ còn lại một hơi. Làm xong tất cả những thứ này, Tôn Hào nhấc lên ba cái chỉ có một hơi bi thảm tu sĩ, cực nhanh tìm được một cái luyện khí tầng 8 hỏa hóa chỗ, đem ba người ném tới. Ba cái người sống từ trên trời giáng xuống. Cái này hỏa hoa đơn giản đầu góc không rõ đây là vì cái gì, nó nghi ngờ tả hữu nhìn một cái, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Lập tức, ra hỏa này đầu lưới rôi ra, đem cái này ba cái đồ ăn cuốn lấy, hướng miệng bên trong mánh liệt kéo. Còn không có hoàn toàn ngất đi Khúc Hữu Hồn vãi cả linh hồn, miệng bên trong lớn tiếng chửi rủa, nhưng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, tại cái này hỏa hoa miệng bên trong thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị tàn nhẫn phân thây mà ăn. Tôn Hào nhìn trước mắt một màn này, trong lòng không khỏi có chút gợn sóng. Đây chính là tu sĩ, đây chính là tu sĩ thất bại về sau vận mệnh. Hôm nay là chính mình thắng lợi, cho nên chính mình còn có thể đứng ở chỗ này, nếu như mình thất bại, chỉ sợ kết quả của mình so Khúc Hữu Hồn thật là đi nơi nào. Sau nửa ngày, Tôn Hào rốt cục bình hòa tâm tính, lúc này, trong lòng lại có loại đột nhiên mất đi mục tiêu cảm giác. Chương 43, bỏ ngựa bắt ve. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 43, bỏ ngựa bắt ve. Nghĩ nghĩ, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đối cái kia ăn hết Khúc Hữu Hồn hỏa hoa nói ra, tiểu khúc tử, ngươi yên tâm, ta hội, sẽ, chiếu cố thật tốt Phi Long trại, lập tức, ha ha ha, sướng cười vài tiếng, lúc này mới nhìn về phía hỏa hoa đầm lầy khu vực hạch tâm, phi thảo thuật xê dịch thiểm dược, phi tốc hướng hỏa hoa đầm lầy khu vực hạch tâm mà đi. Cùng Ngọc Khôn Long, Tôn Hảo cũng nhớ hàng hóa đầm lầy khu vực hạch tâm linh vật. Bất quá, Ngọc Khôn Long cùng Hoàng Cẩm cũng không phải Ngọc Đại Khúc Hữu Hồn có thể đánh đồng. Muốn từ trong tay bọn họ đoạt thức ăn trước miệng cọp, đoán chừng độ khó không nhỏ. Tôn Hào sau lưng, cái kia luyện khí tầng 8 hỏa hoa có lẽ là nghe được Tôn Hào, có lẽ là ăn đến quá chống đỡ, có lẽ là Khúc Hữu Hồn nghe được Tôn Hào nhắc tới Phi Long trại, không có cam lòng, thế mà sau lưng Tôn Hào bộc phát ra liên tiếp to lớn hét lên. Đuổi tới khu vực hạch tâm, từ xa nhìn lại, chiến trường một mảnh hỗn độn, chiến đấu y nguyên hiện lên rằng có trạng thái. Hiện trường, một mảng lớn hỏa hoa thi thể, kim tuyến hỏa hoa vương bên người. Còn lại hỏa hoa đã không đủ 20, bất quá, những này hỏa hoa tất cả đều là luyện khí 9 tầng hậu kỳ tu vi, có thể còn sống sót, không phải may mắn. Kim tuyến hỏa hoa vương tại nhóm con đế tiểm hộ dưới, không ngừng công kích Ngọc Khôn Long cùng Hoàng Cẩm, nhìn y nguyên sinh long hỏa hổ, công kích y nguyên cường đại hữu lực, nhưng là Tôn Hào phát hiện, những người kia một con mắt đã bị đánh bạo, tứ chi ở trong cũng có hai cái không ngừng chảy máu, xem ra nhận tổn thương không cạn. Ngọc Khôn Long cùng Hoàng Cẩm bên này trạng thái muốn tốt một chút. Không có nhận đến rõ ràng tổn thương, nhưng hai người khí tức cũng sẽ không tiếp tục trầm ổn. Hiển nhiên trước mặt chiến đấu tiêu hao rất lớn, hai người mặc dù có đan dược chèo chống, bất quá, đan dược khôi phục cần thời gian, chiến đến tận đây khác, lực chiến đấu của bọn hắn đã giảm bớt đi nhiều. Tôn Hào ẩn thân tại cách đó không xa, yên lặng quan sát, đồng thời không nóng nảy, trước mắt trạng thái, Ngọc Khôn Long cùng Hoàng Cẩm cũng không có tìm được linh vật, bằng không thì sẽ không theo Kim Tuyến Hỏa Hòa Vương cùng chết. Ngọc Khôn Long cùng Hoàng Cẩm lúc này cũng là tương đương phiền muộn, tại cái này khu vực hạch tâm, hai người bọn họ một bên đánh giết hỏa hoa một bên tìm kiếm khắp nơi, nhưng cái này hơn một canh giờ đi qua, hai người sửng sốt không tìm được cái gọi là linh vật. Ngược lại là cùng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương giết ra hỏa khí, không chết không thôi cùng chết. Hoàng Cẩm một mặt thôi động chính mình Thiên Hỏa Lưu Tinh truy công kích hỏa hoa, một mặt lớn tiếng nói, "Ngọc sư huynh, ngươi cái kia tạp dịch đệ tử đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Cái này khu vực hạch tâm chúng ta đều chạy vài vòng, không gặp bất luận cái gì linh vật a." Ngọc Khôn Long đồng dạng không được tốt thụ, thôi động Hỏa Linh kiếm đồng thời, còn phải vãng thân thượng đập bên trên một chút phòng ngự phụ triện, lúc này Hỏa Linh kiếm đã uy năng đại giảm, cũng đã không thể một kích chí mạng một cái luyện khí hậu kỳ hỏa hoa, một cái hỏa hoa nhất định phải đánh trúng yếu hại, hơn nữa còn đến nỗi ngay cả tục đánh trúng hai lần mới có thể kiến công. Đương nhiên, Hỏa Linh kiếm dù sao công kích duệ sắc vô cùng, vẫn có thể công phá Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương phòng ngự, đối với Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương tạo thành tổn thương. Không có linh vật. Ngọc Khôn Long hơi nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, cái này Ngọc Đại không dám gạt ta, với lại hắn bộ dạng dò xét pháp thuật tương đương linh nghiệm, chưa hề thất bại, trong tay của ta Hỏa Linh kiếm tiểu là hắn dò xét về sau tới. Hoàng Cẩm nghe tiếng mừng rỡ, không trung cự truy vung lên, lại lần nữa đánh chết một cái hỏa hoa, đã dạng này, vậy chúng ta dứt khoát toàn bộ xử lý trước mắt những này hỏa hoa, sau đó lại để Ngọc Đại tới dò xét một phen. Ngọc Khôn Long trên mặt Ngọc lộ ra lánh khốc tiếu dung, tốt, chúng ta không lưu tay nữa, cùng một chỗ hết sức, giết sạch bọn này hỏa hoa. Nhất là cái này Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương, ta muốn rút gân lột ra. Ngọc Khôn Long cùng Hoàng Cẩm tại trong vùng đầm lầy dò xét dù sao cũng là 10 phần thô ráp, ánh mắt chiếu tới chỗ hoàn toàn chính xác không thấy được cái gọi là linh vật, nhưng đang bởi vì nơi này là đầm lầy, có một ít vũng bùn hồ nước cái gì, tỉ như Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương hang ổ, bọn hắn cũng không có phát hiện chỗ. Như vậy, linh vật khả năng còn là rất lớn. Nếu như đơn thuần tu vi, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương 3000 năm đạo hạnh, hoàn toàn chính xác tại Ngọc Khôn Long cùng vàng trên gấm. Nhưng là tu sĩ có pháp khí đan dược tương trợ, tiểu liền mặc trên người quần áo đều có không tệ năng lực phòng ngự, cho nên bọn hắn thực tế chiến lực tự nhiên vượt qua Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương. Nếu không phải Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương có đông đảo hỏa hoa tương trợ, lúc này chỉ sợ đã sớm ố hô ai thai. Ngọc Khôn Long cùng Hoàng Cẩm hai người sư huynh đệ nhiều năm, đối với lẫn nhau tu vi cùng thủ đoạn khá hiểu, chiến đến hiện tại, hai người thực tế đều không dùng ra bản lĩnh giữ nhà. Bọn hắn nguyên dự định là đoạt linh vật đi đường, cũng không muốn đánh giết cái này không có bao nhiêu chất béo Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương, nhưng không nghĩ tới cái này linh vật giấu rất tốt, nhìn không thể có không đem hỏa hoa nhóm dọn dẹp sạch sẽ. Hai người liền quyết định không lưu tay nữa. Hỏa Linh kiếm cao cao bay lên, nghiêng lập trên không trung xoay tròn cấp tốc, trên không trung xoay tròn thành một vòng hỏa hồng kiếm vũ. Ngọc Khôn Long miệng bên trong hét lớn một tiếng, "Đi!" Hỏa kiếm luân chuyển kiếm vũ công hướng con đít nhóm. Đây là Ngọc Khôn Long át chủ bài, hỏa kiếm lần lượt chém, là quần công tính chất pháp thuật. Lực sát thương khá kinh người. Gặp sư huynh sử xuất hỏa kiếm lần lượt chém, Hoàng Cẩm dễ ạ bên trên gấp rút động cự truy trên không trung bộc phát, to lớn truy thân thế mà cấp tốc biến trở về lớn chừng bàn tay, nhưng một mặt mười phần bén nhọn nhọn truy, mang theo như lưu tinh đuôi lửa bà, cấp tốc hướng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương đánh mà đi. Đây là một cái lực sát thương to lớn đơn thể công kích pháp thuật. Mượn nhờ pháp khí uy năng, Ngọc Khôn Long cùng Hoàng Cẩm đem công kích của mình năng lực tăng lên tới mức độ lớn nhất. Hỏa kiếm luân chạm cấp tốc chém qua một đám hỏa hoa, mang theo một mảng lớn chói lọi huyết hoa, trong nháy mắt công phu, hơn 20 cái hỏa hoa bị hỏa kiếm luân chạm cày đi qua, ngã xuống một mảng lớn, vẹn vẹn chỉ có 5 con hỏa hoa may mắn đào thoát. Hỏa kiếm luân chạm về sau, Ngọc Khôn Long dưới chân chột dạ, tranh thủ thời gian hướng miệng bên trong lấp một viên chân khí đan. Chân khí đan là so hồi khí đan càng tốt hơn một chút hồi khí đan thuốc, Ngọc Khôn Long trên thân cũng có một chút dự bị. Hoàng Cẩm lưu tinh hỏa truy cấp tốc từ trên trời giáng xuống, hình thể to lớn Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương căn bản né tránh không kịp. Bộ một tiếng, truy nhỏ tử nhẹ nhõm đánh tan Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương làng ra, từ Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương phía sau Kim Tuyến bộ vị vừa chui mà vào, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương miệng bên trong không tự chủ được toát ra một tiếng to lớn ít đều, phía sau, huyết hoa bỗng nhiên vẩy ra mà ra, hỏa truy thiêu đốt mang ra nhiệt độ cao hỏa diễm, thiêu đốt Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương huyết. Nhục từ từ rung động. Lúc này, hỏa kiếm luân chạm kiếm hoa cũng từ dưới một bên chợt lóe lên, quét trúng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương tứ chi, mặc dù không có đem tứ chi của nó quét qua mà được, nhưng tạo thành thương tổn cực lớn, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương lại là một tiếng kinh thiên hét đều, to lớn con nít âm thanh không bị khống chế, bị kiếm luân chạm cùng lưu tinh truy công kích to lớn lực đạo đánh bay ra cách xa hơn một trượng, bịch một tiếng đổ vào một cái vũng bùn bên trong, tóe lên một mảng lớn bùn nhão, vũng bùn bên Trong, đại lượng máu tươi đem bùn nhão đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Bất quá, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương mặc dù bị thương nặng, nhưng là cũng không có chí mạng, thương tổn cực lớn ngược lại kích phát nó hung tính, vừa mới đổ vào vũng bùn, lại lập tức từ bên trong nhảy lên một cái, rung trời hết kêu một tiếng, to lớn lươi hết một bắn ra, phi tốc công hướng Ngự Sử Thiên Hỏa Lưu Tinh truy công kích về sau, vẫn ở tại ngắn ngủi suy yếu kỳ Hoàng Cẩm. Không nghĩ tới Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương trả đũa tới như thế nhanh chóng, Hoàng Cẩm vội vàng phía dưới, không kịp khôi phục chân khí, cũng không kịp trốn tránh, chỉ tới kịp cho trên thân ném ra một trường phòng ngự phụ triện, lươi hết liền đã công cận thân một bên. Lúc này, Ngọc Khôn Long vừa mới khôi phục một chút chân khí, Hỏa Linh kiếm cũng bay trở về, nhìn thấy Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương cự lưỡi công kích Hoàng Cẩm, Ngọc Khôn Long trong mắt hàn quang lóe lên, Hỏa Linh kiếm cấp tốc chớp động mấy lần, giống như lực lượng có chưa đến, tốc độ cũng không nhanh chém về phía lươi hết. Hoàng Cẩm nhìn thấy Hỏa Linh kiếm tốc độ phi hành, lạnh cả tim, miệng bên trong chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, lươi hết đã đánh trúng vai phải của hắn, tại hắn trên vai phải mang theo máu bắn tung tóe, choảng một tiếng, cánh tay phải không chịu nổi trọng kích, thế mà tại Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương ôm hận một kích phía dưới, ứng thanh mà gãy. Lúc này, Hỏa Linh kiếm rốt cục đổi tới, bột một tiếng chém xuống tại lươi hết bên trên, cũng mang theo máu bắn tung tóe, to lớn lươi hết bên trên xuất hiện một cái vết thương thật lớn, không ngừng chảy máu. Chương 44, Hoàng Tước trợ ve. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bắn gọc sắc. Chương 44, Hoàng Tước trợ ve. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương cấp tốc thu hồi lươi hết, lại lần nữa một tiếng hét đều, đứng tại vũng bùn bên cạnh, trừng mắt chỉ có một con mắt, cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Ngọc Khôn Long cùng Hoàng Cẩm. Từ khi tu luyện có thành tựu đến nay, nó còn là lần đầu tiên nhận thương tổn như vậy. Đi qua trong vài năm, Tôn Hào mặc dù đánh chết rất nhiều hỏa hoa, nhưng cũng không có đả thương được qua Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương. Cái này Hoa Vương truy sát Tôn Hào thật lâu không có kết quả, cái này hận ý thế mà không phải nặng như vậy. Lần này, đám này tu sĩ hảo không có lý do xông vào khu vực hạch tâm, cây đuốc con ít đầm lầy bên trong một bên tinh anh đổ sát không còn, cũng bị thương nặng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương. Cái này khiến Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương hận không thể ăn thịt hắn, nuốt hắn xương. Bên kia, tại Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương không tiếp tục độ tiến công ngay miệng, Ngọc Khôn Long đã lo lắng chạy đến Hoàng Cẩm bên người, nhìn thấy Hoàng Cẩm bất lực buông xuống cánh tay phải, lo lắng mà hỏi thăm, Hoàng sư đệ, ngươi vẫn tốt chứ, đều do sư huynh không kịp cứu viện, liên lụy ngươi nhận thương tổn như vậy, bất quá, sư đệ ngươi yên tâm, ngươi cái này cánh tay phải coi như đã đoạn, trở về cũng phải cho ngươi nối liền. Ngọc Khôn Long lời này cũng không tệ, tu sĩ từ luyện khí có thành tựu về sau, thân thể tự lành năng lực tăng lên cực lớn, nếu như phụ trợ một chút đan dược thủ đoạn, Hoàng Cẩm cái này đứt gãy cánh tay phải, hay là có rất lớn cơ hội phục hồi như cũ. Hoàng Cẩm không có cam lòng, nhưng trong lòng biết hiện tại cái trạng thái này, tự mình ngã thật không tốt so đo cái gì, miệng bên trong cảm tạ nói, vậy liền nhờ cậy sư huynh, bất quá sư huynh, trước mắt sư đệ thụ thương, chỉ sợ cái kia tìm kiếm linh vật sự tình tiểu không giúp đỡ được cái gì, còn phải làm phiền sư huynh, cũng chúc mừng sư huynh có thể tìm tới linh vật, cố gắng tiến lên một bước, tu vi lại tăng lên nữa. Ngọc Khôn Long nghe vậy nói ra, đâu có, hẳn là, hẳn là. Nói xong, hai người nhìn nhau ha ha cười vài tiếng. Ngọc Khôn Long rồi mới lên tiếng, sư đệ, cái kia mấy con lạc đàn hỏa hoa tiểu giao cho ngươi, cái này Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương tiểu giao cho vi huynh, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Hoàng Cẩm đã đơn giản xử lý tay cụt, nuốt chữa thương đang ăn dược, mặc dù thụ thương, nhưng đối phó với mấy con hậu kỳ hỏa hoa thật đúng là không nói chơi, thế là gật đầu cân xong. Hai người giao lưu hoàn tất, bên kia, còn sót lại mấy con hỏa hoa cũng lại lần nữa tụ tại Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương bên người. Hai bên hình thành giằng co, bất quá, lần này tranh đấu xuống tới, minh hiển hai cái tu sĩ đại chiếm thượng phong, nếu không phải Ngọc Khôn Long muốn nuốt một mình linh vật, cố ý để Hoàng Cẩm thụ thương, đoán chừng ưu thế của bọn hắn càng thêm minh hiển. Bất quá, trước mắt đến xem, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Ngọc Khôn Long giao đấu Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương tiểu giống như Hoàng Cẩm giao đấu 5 con hậu kỳ hỏa hoa, đều có thể tương đối nhẹ nhõm đạt được thắng lợi. Chủ nếu là bởi vì Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương thương thế không nhẹ, nhất là tứ chi thụ thương, hành động bất tiện, chỉ có thể bị đánh, nhưng lại đối với Ngọc Khôn Long không hình thành nên hữu hiệu tổn thương, bị giết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nơi xa, yên lặng ngồi xếp bằng nhìn xem chiến trường chiến sự Tôn Hào lúc này lại đứng lên. Nếu để cho Ngọc Khôn Long cùng Hoàng Cẩm nhẹ nhõm đánh giết Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương, như vậy đối với mình tiểu rất bất lợi, xem tình hình, chính mình được giúp đỡ cái này đuổi chính mình hơn một năm tất cả mọi người. Hỏa Hoa linh trí hoàn toàn chính xác không cao, đứng trước tai họa ngập đầu, thế mà cũng không trốn tránh. Nhất là Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương, một tiếng to lớn hét kêu về sau, dẫn đầu còn lại hỏa hoa hung hãn không sợ chết lại lần nữa lao đến, cái khác hỏa hoa cũng là trận trận hét kêu, đi theo Hoa Vương bên người, vọt lên, cũ đường, lươi hết, hỏa cầu, tấn công. Hòa hoa nhóm thẳng tiến không lùi trùng kích, ở trong mắt Tôn Hảo, lại có một loại bi tráng cảm giác. Đối lửa con nết nhóm mà nói, hòa hoa đầm lầy tiểu là nhà của bọn nó, hiện tại gia viên bị dẫm đạp, lui không thể lui, chỉ có liều chết, biết rõ hẳn phải chết, cũng thẳng tiến không lùi. Trong lòng cảm thán, Tôn Hảo thi triển phi thảo thuật, cấp tốc tiếp cận chiến trường. Ngọc Khôn Long nên tiếp kim tuyến hỏa hoa vương, nhưng là cũng không cùng nó cận thân bắt đấu, mà là khu động hỏa linh kiếm, không ngừng công kích kim tuyến hỏa hoa vương to lớn con nết thân, để bởi vì hành động bất tiện với không tới Ngọc Khôn Long kim tuyến hỏa hoa vương phát ra từng tiếng gầm thét. Hoàng Cẩm Thiên Hỏa Lưu Tinh truy đối đầu năm con hậu kỳ hỏa hoa càng thêm nhẹ nhõm, hai truy xuống dưới, một cái hỏa hoa hét lên rồi ngã gục, mặc dù không có lập tức chí mạng, nhưng là cũng đã mất đi tái chiến năng lực. Mắt thấy chiến cuộc ngay tại dựa theo chính mình dự đoán phát triển, Ngọc Khôn Long trong lòng thở dài một hơi, trên mặt ngọc lộ ra tiếu dung. Lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Hoàng Cẩm phụ cận bụi cỏ có hàn mang chậm rãi bay lên. Cái này hàn mang giấu ở trong bụi cỏ, gần như ẩn hình, nếu như dưới trạng thái bình thường, lấy tu vi của hắn, có lẽ có thể phát hiện những này hàn tinh, nhưng là, trước mắt đang cùng hỏa hoa đối chiến, với lại vừa mới thụ thương, giác quan rất là hạ xuống, lại thêm, cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới phía sau bọn họ còn có hoàng tước, đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ, để hắn không có phát hiện trong bụi cỏ hàn mang. Thẳng đến những này hàn quang từ trong bụi cỏ một bên bay nhanh mà ra, vô thanh vô tức công hướng phía sau lưng của hắn lúc, bên kia cùng hỏa hoa vương đối chiến Ngọc Khôn Long cái này mới đột nhiên có phát hiện, hét lớn một tiếng, sư đệ cẩn thận, đáng chết, ai ở nơi đó đánh lén. Hoàng Cẩm cái này mới phát hiện ra nguy cơ to lớn, khẩn cấp ở trên người bố thiết lập phòng ngự, nhưng đã quá muộn, mười mấy quả hàn tinh nhào nhào tấn công bên trong phía sau lưng của hắn, mặc dù trên thân pháp y phòng ngự được, nhưng là những này hàn tinh y nguyên xuyên thấu pháp y, đả thương bản thể của hắn. Hoàng Cẩm một tiếng kêu rên, hướng về phía trước đập ra 5 mét, ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, bị thương nặng. Nhìn thấy Hoàng Cẩm ngã xuống đất, không rõ sống chết, Ngọc Khôn Long phi tốc chạy tới, tiện tay hai kiếm, giải quyết hết một cái muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của địa hỏa con ếch, đem Hoàng Cẩm đỡ lên, hướng trong miệng hắn lấp một viên chữa thương đang ăn dược, cấp tốc ngừng lại phía sau chảy máu vết thương, lúc này là thật tâm lo lắng mà hỏi thăm, Hoàng sư đệ vẫn tốt chứ? Hoàng Cẩm miễn cưỡng mở hai mắt ra, miệng thảo luận nói, sư huynh, nhanh lên giúp ta, có âm châm tiến nhập trong cơ thể của ta, tại thuận huyết dịch lưu động, giúp ta đem hắn không có bước đi ra. Được. Ngọc Khôn Long Hỏa Linh Kiếm phiêu phù ở bên người, cấp tốc ôm Hoàng Cẩm tránh ra kim tuyến hỏa hoa vương một khoảng cách, trong tay chân khí thôi động, nhào nhào nhào, liên tiếp vài tiếng, tử mâu âm châm từ Hoàng Cẩm thể nội ép ra ngoài. Trong bụi cỏ, Tôn Hảo chậm rãi đứng dậy, theo tay khẽ vây, pháp quyết một dẫn, âm châm về tới trong tay. Cầm âm châm, miệng hơi mở, thổi rất bên trên nhiễm máu tươi, trên mặt tươi cười, cao giọng nói ra, sư đệ Tôn Hảo, gặp qua hai vị sư huynh, lập tức, đối mặt hoa vương, cũng cười ha ha. Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Tôn Hảo. Ngọc Khôn Long thần sắc trên mặt biến đổi, tuyệt đối không ngờ rằng, tại nơi này thế mà gặp gỡ Tôn Hảo, với lại, cái này Tôn Hảo thế mà lấy loại phương thức này ra sân, nhìn thấy nở nụ cười Tôn Hảo, Ngọc Khôn Long không có tồn tại lạnh cả tim, lập tức nghĩ tới Ngọc Tứ một phen, cái này Tôn Hảo lại dám xuất hiện. Như vậy, có phải là thật hay không nếu như Ngọc Tứ nói, tất cả những thứ này đều là bẫy dập. Mặt Ngọc một mặt tâm trầm, Ngọc Khôn Long nghiêm nghị hét lớn, Tôn Hảo, ngươi thật to gan, đồng môn tương tàn, ngươi phải bị tội gì? Lúc này, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương đơn giản đầu góc có chút không làm rõ được tình huống, giống như cái này hai nhóm người cũng đối chặt đi lên, con ít mắt có chút nghi hoặc, còn sót lại ba cái hỏa hoa cũng tụ lại tại bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn xem Tôn Hảo cùng Ngọc Khôn Long, kích động. Hôm nay trước kia, Hoa Vương hận nhất tu sĩ, nhất định là Tôn Hảo, nhưng hôm nay, Hoa Vương hận nhất nhưng là Ngọc Khôn Long, chỉ có một con mắt, thỉnh thoảng nhìn về phía Tôn Hảo, lại thỉnh thoảng nhìn về phía Ngọc Khôn Long, đang do dự hẳn là tiên tiến công ai. Đối với Ngọc Khôn Long quát hỏi, Tôn Hảo ung dung cười một tiếng, sư huynh không phải nói đùa chứ, chúng ta làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu, sư huynh vì sao tới hỏa hoa đầm lầy, người ta lòng dạ biết rõ, chẳng lẽ sư huynh ngươi cảm thấy hôm nay việc này còn có thể thiện rồi. Ngọc Khôn Long nghe vậy sững sờ, cũng không khỏi nở nụ cười, mặc dù đang cười, nhưng mặt Ngọc mang sương, như thế, xem ra tất cả mọi người là người biết chuyện, bất quá Tôn sư đệ, ta thật sự là bội phục, ngươi đến cùng từ đâu tới lực lượng xuất hiện tại trước mặt của ta, chỉ bằng ngươi luyện khí 4 tầng tu vi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi cái kia liền thượng phẩm pháp khí đều không phải là ngân châm có thể làm gì được ta? Cái này ngược lại không nhọc sư huynh phí tâm, Tôn Hảo cười lắc đầu, sư huynh yên tâm, sư đệ đã xuất hiện ở đây, đương nhiên sẽ không để ngươi thất vọng. Nói tới chỗ này, Tôn Hảo giơ tay lên, một tấm phù triện xuất hiện ở trên tay, đây là một trường trung phẩm phi thảo thuật phù triện. Nhìn thấy loại này không rõ phụ triện, Ngọc Khôn Long trên mặt lộ ra giễu cợt, chỉ bằng cái này trung phẩm phụ triện, có thể làm khó dễ được ta. Tôn Hảo phụ triện tới tay, không nói hai lời, hướng Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương đánh qua. Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương không nghĩ tới Tôn Hảo lúc này thế mà hướng mình ném phụ triện, bị một cái đánh vừa vặn, giật mình kêu lên. Nhưng là, lập tức nó phát hiện, tấm phụ triện này cũng không có đối với mình hình thành tổn thương, tương phản, phụ triện thân trên về sau, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương lập tức cảm thấy thân thể dễ dàng không ít, được như chính mình có thể khống chế chung quanh bụi cỏ. Hơi nghi ngờ một cái, có ngu đi nữa Hỏa Hoa Vương dễ ạ bên trên biết đây cũng là một loại tăng thêm phụ triện. Hưng phấn mà hết kêu một tiếng, mặc dù không biết cái kia thường xuyên cùng chính mình đối nghịch tiểu tử tại sao lại giúp mình, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nó hướng Ngọc Khôn Long trả thù đại kế. Hết kêu sau này, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương không phụ Tôn Hảo kỳ vọng, dẫn đầu còn lại ba cái hỏa hoa hướng Ngọc Khôn Long phát khởi công kích. Chiến đấu lần nữa mở ra. Tăng thêm tốc độ phi thảo thuật phụ triện, ở mức độ rất lớn đền bù Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương nhược điểm, Ngọc Khôn Long còn muốn lúc trước như thế giữ một khoảng cách chặt Hỏa Hoa Vương, tự không làm được. Hỏa Hoa Vương tốc độ tăng nhiều, đã có thể đuổi theo Ngọc Khôn Long giết. Ngọc Khôn Long ưu thế tốc độ không còn, thế tất lâm vào tử chiến. Thầm mắng một tiếng đáng chết, Ngọc Khôn Long cấp tốc buông xuống hoàng cẩm, lớn tiếng nói, "Hoàng sư đệ, tiểu tử kia giao cho ngươi, ta xử lý trước cái này Hỏa Hoa." Hoàng Cẩm vừa mới ăn không ít đan dược, lại khôi phục nhất định sức chiến đấu, hắn cũng không thấy được mới luyện khí 4 tầng tu vi Tôn Hảo có thể đối với mình hình thành ảnh hưởng gì, nỗ lực nhấc lên chân khí, lớn tiếng trả lời, "Được rồi, sư huynh, tiểu tử kia giao cho ta à?" Nói xong, thôi động Thiên Hỏa Lưu Tinh Truy, công hướng mỉm cười mà đứng Tôn Hảo. Tôn Hảo miệng bên trong cười to, cũng không né tránh, thanh mục triển, đột mục thung ném ra ngoài, đồng thời, phi thảo thuật thân trên, bắt đầu đối kháng chính diện Hoàng Cẩm. Hoàng Cẩm mặc dù là luyện khí tầng 8 đỉnh phong tu sĩ, nhưng là có thương tích trong người, lại thêm vừa mới một trận ác chiến, chân khí hao phí không ít, mấy cái nhân tố xuống tới, Tôn Hảo cảm thấy mình có lẽ có thể cùng hắn một trận chiến. Chương 45, dự làm ngư ông. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 45, dự làm ngư ông. Có Tôn Hảo phi thảo thuật tương trợ, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương đã có thể đuổi kịp Ngọc Khôn Long, với lại, Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương công kích vốn là tiểu không yếu. Lần này, Ngọc Khôn Long tiểu không dễ chịu. Liên tiếp mấy lần công kích, đều công phá phòng ngự của hắn, để hắn nhận lấy nhất định tổn thương. Những tổn thương này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu là góp gió thành bão, đó cũng là tương đương kinh khủng. Nhất là, Ngọc Khôn Long phát hiện, bởi vì phi thảo thuật nguyên nhân, công kích mình Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương tỷ lệ chính xác thế mà giảm xuống rất nhiều. Song phương đối chiến, thế mà lâm vào lấy thương đổi thương vòng lẩn quẩn, nhưng là Kim Tuyến Hỏa Hoa Vương ra dày thịt thô hình thể lớn. Mặc dù lúc trước tiểu có thương thế không nhẹ mang theo, nhưng bây giờ lấy thương đổi thương vẫn là chiếm cư ưu thế, loại hiện tượng này đối với Ngọc Khôn Long thế nhưng là rất bất lợi. Tôn Hảo cùng Hoàng Cẩm bên này chiến đấu cũng bày biện ra rằng có trạng thái. Hoàng Cẩm ý tưởng bên trong nghiền ép cũng không có thực hiện.